Tôi dò hỏi cậu ấy, rốt cuộc tờ thư khẩn kia là cái gì, cậu ấy chỉ nói với tôi mấy chữ. Chương 849, thân phận của người điều khiển tam giác vàng. Diệp Huyền Tân và Tham Lang lập tức nghiêm túc, cậu ấy đã nói gì với ông? Trần Hồ Đồ nói, là tam giác vàng hay là tam giác bạc ấy nhỉ, cái gì mà linh hồn, thủ đô các kiểu, tôi cũng không nghe quá rõ nữa. Diệp Huyền Tân lập tức chắc chắn, thân phận của người nắm giữ linh hồn tam giác vàng ở thủ đô. Người thật sự điều khiển tam giác vàng là người ở thủ đô. Tham Lang gật lớn. Diệp Huyền Tân hít một hơi thật sâu, ừ, có vẻ chuyến đi thủ đô lần này là đúng đắn. Tham Lang, đem toàn bộ quân của cậu đến áp sát thủ đô. Đến lúc chúng ta lấy được thư khẩn, tìm ra thân phận của người nắm giữ tam giác vàng sẽ cần dùng đến. Có khả năng cực. Tham Lang gật đầu, em hiểu rồi, em sẽ thu xếp ngay. Diệp Huyền Tân, đi thôi, trong bốn gia tộc lớn của thủ đô còn gia tộc nào chúng ta chưa liên hệ không? Tham Lang, Triệu Bất Độ của nhà họ Triệu. Trần Hồ Đồ, Diệp Huyền Tân và Tham Lang dừng lại, nhìn Trần Hồ Đồ. Trần Hồ Đồ nói, chàng trai trẻ thời ạ, tổ tiên của nhà họ Triệu ở thủ đô là bậc thầy độc dược. Kỹ thuật độc dược của họ được kế thừa hàng trăm năm, thủ đoạn hạ độc vô cùng di, nếu đến nhà họ Triệu tuyệt đối đừng uống trà và ăn thức ăn của họ, thậm chí đừng chạm vào một ngọn cây cọn cỏ để tránh bị trúng độc. Diệp Huyền Tân cười, thế à? Vậy thì tôi lại muốn xem thử xem. Tham Lang cũng cười nói, chờ một lát. Người trước mặt, ngoài thân phận chỉ huy Diệp ra thì còn có một thân phận khác là thân y. Mà độc thì cũng nằm trong phạm vi của, nếu bàn về việc hạ độc thì không ai sánh bằng đại hạ. Trần Hồ Đồ lại nói, tôi nhớ rất rõ cái đêm cậu em nhất trí đột ngột qua đời. Cậu cả Triệu Mật Tùng của nhà họ Triệu từng đến Bách Thảo Đường của tôi mua một vài loại thuốc thông thường. Nếu chỉ uống riêng mấy vị thuốc đó thì không có tác dụng phụ gì, nhưng nếu uống chung thì sẽ trở thành kịch độc, đủ để lấy mạng người trong vòng vài mấy phút. Nhưng ngày này qua ngày khác, mấy vị thuốc này sẽ rất dễ tiêu hóa. Thành phần của thuốc độc sẽ được cơ thể người hấp thụ trong thời gian ngắn, không thể xét nghiệm ra được. Tôi vô cùng nghi ngờ Triệu Mật Tùng đã cung cấp những vị thuốc này cho Trung Thanh để Trung Thanh đầu độc chết cậu em nhất trí. Đôi mắt của Diệp Huyền Tần và Tham Lang hiện vẻ hung ác. Có thể là Sát Lang đã bị đầu độc chết. Lần này chắc chắn phải ăn miếng trả miếng. Nhà họ Triệu, một trong bốn gia tộc lớn của thủ đô. Triệu Bất Độ, chủ nhân của nhà họ Triệu cực kỳ thích đông vui. Ông ta đã ban hành một quy định bất thành văn là bữa tiệc gia đình mỗi tối, con cái nhà họ Triệu phải tụ tập lại cùng ăn tối. Nhà họ Triệu đã lưu truyền được mấy trăm năm nên đông người, con cháu nhiều vô kể. Vì vậy, nhà họ Triệu phải bày hai bàn lớn đầy ắp vào mỗi bữa tiệc. Lúc này, ông cụ đã bày sẵn món ăn trên bàn, nhưng con cháu nhà họ Triệu đã tề tụ đông đủ không lại ai dám ngồi xuống. Bởi vì không có ông ta, Triệu Bất Độ vẫn chưa xuất hiện nên họ không dám ngồi xuống. Dưới sự háo hức chờ đợi của mọi người thì cuối cùng Triệu Bất Độ cũng lảo đảo đi xuống cầu thang. Đám người nhà họ Triệu vội vàng đứng dậy chào Triệu Bất Độ, chúc ông nội cát tường. Triệu Bất Độ mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy con cháu đông đủ. Triệu Mật Tùng, đứa cháu trai mà ông ta yêu thương nhất, vội vàng bước đến dịu Triệu Bất Độ. Thưa ông, cháu có chuyện muốn nói với ông, Triệu Mật Tùng nói. Triệu Bất Độ gật đầu, nói đi. Triệu Mật Tùng nói, tin tức vừa mới nhận được. Kể từ sau khi Mộ Quân Thiếu bị chôn sống và Trung Chí Minh bị té chết thì Trương Kình cũng bị ác ma hại thê thảm bằng thủ đoạn ác độc. Tên ác ma đó đã chém Trương Kình thành từng mảnh và chém đến tận 50 nhát, nhưng phát chém nào cũng né chỗ hiểm, giữ lại mạng cho Trương Kình. Bây giờ anh ta đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, không biết sống chết ra sao. Không còn nghi ngờ gì nữa, ác ma mà anh ta nói chính là Diệp Huyền Tần. Cái gì? Tay của Triệu Bất Độ khẽ run lên. Tên ác ma đó, lòng dạ thật độc ác. Nếu anh muốn trả thù thì trực tiếp cứ giết chết là được, cần gì giữ lại một mạng để phải chịu đựng mùi vị sống không bằng chết như thế này chứ. Chương 850, cách tiếp đãi khách. Ông ta thở dài nói, hai, đường đường là nhà họ Trương, sợ rằng sau này không có người nối dõi rồi. Triệu Mật Tùng cũng bùi ngùi nói, chẳng phải nhà họ Mộ cũng như vậy hay sao? Mộ Quân Thiếu là con cháu duy nhất của nhà họ Mộ cũng phải chịu khổ chôn cùng. Triệu Bất Độ nói, nhà họ Mục là còn đỡ đấy, Mộ Quân Thiếu có con riêng ở ngoài, thế cũng có thể coi là nhà họ Mộ giữ lại đời sau rồi. Ông ta nói với đám con cháu bằng vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại, dòng chính của ba nhà trong tứ đại gia tộc đều đã bị ác ma ra tay. Tiếp theo, có lẽ cậu ta sẽ để mắt tới mấy đứa đấy. Hôm nay ăn xong bữa cơm này rồi ra nước ngoài tránh trước đi. Đợi đến khi nào chúng ta giải quyết xong tên ác ma ở bên kia thì mấy đứa quay về sau. Có một người thuộc dòng chính của nhà họ Triệu không đồng ý, ông nội, cái tên ác ma kia chẳng qua chỉ là một con chó ở nơi khác đến, chúng ta cần gì phải sợ anh ta chứ. Thằng ngu này Triệu Bất Độ mảng, nói chúng mày bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không được khinh địch, đặc biệt là trong trường hợp chưa thăm dò được lai lịch của đối phương. Trương Kình nhà họ Trương giỏi hơn chúng mày bao nhiêu lần mà ngay cả cậu ta cũng bị hại, huống chỉ là đám chúng mày chứ hả. Người trong dòng chính của nhà họ Triệu cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa. Triệu Bất Độ ra lệnh, quản gia đặt vé máy bay cho chúng nó đi. Ăn bữa cơm này xong thì mọi người lên đường hết đi. Rồi, ngồi xuống. Mọi người đang định ngồi xuống thì đột nhiên cửa nổ âm. Khách còn chưa được ngồi sao mà chủ nhà có thể ngồi xuống ăn cơm vậy hả? Đường đường là nhà họ Triệu mà lại đãi khách thế này sao? Người tới chính là Diệp Huyền Tân và Tham Lang. Mọi người cùng nhìn về phía cửa trông thấy người tới là ai, chỉ trong nháy mắt, dây thần kinh của họ đều căng cả lên, cuối cùng thì tên ác ma kia vẫn tới đây. Triệu Bất Độ giả vờ ngu ngơ nói, cậu là ai, tới nhà họ Triệu chúng tôi làm gì, chúng tôi không chào đón cậu, mời ra ngoài cho. Tham Lang nổi giận nói, ông cụ này thai không tốt lắm thì phải, đã nói chúng tôi là khách, đến nhà các người để ăn cơm, không nghe rõ à? Triệu Bất Độ thẹn quá hóa giận, bị sỉ nhục trước mặt đám con cháu thì mặt mũi của ông ta còn biết để đâu nữa. Bảo vệ, đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi. Bảo vệ đứng ở bên cửa nghe lệnh lập tức hành động, đầu tiên thì bọn họ thả hai con chó giữ trong tay ra, rồi cùng lúc đánh về phía Diệp Huyền Tân từ hai bên trái phải. Con chó dẫn đầu mạnh mẽ nhào lên trước. Diệp Huyền Tân đá đại một cái. Con chó kia lập tức chu lên một tiếng, cơ thể bị chia thành hai nửa ngay tại chỗ, máu thịt văng ra tung tóe. Thậm chí, máu tươi còn bị bản vào mặt của mấy người đứng trong đại sảnh nhà họ Triệu. Về phần mấy người bảo vệ kia thì Tham Lang chỉ cần ba chiêu đã phế bỏ hai chân của họ. Diệp Huyền Tân lắc đầu thở dài, nghe nói là cơm của nhà họ Triệu không dễ tí nào, bây giờ xem ra câu này không sai chút mà. Trước lúc ăn cơm còn phải đánh nhau một trận nữa chứ. Người nhà họ Triệu không khỏi hít khí lạnh. Bọn họ đã biết hai tên ác ma này không đơn giản, nhưng lại không ngờ thực lực của họ lại mạnh tới mức dị thường như này. Lúc trước bọn họ vẫn còn coi thường Diệp Huyền Tân, đứa cháu trong nhà họ Triệu gọi anh là chó ở nơi khác tới, xấu hổ đỏ mặt. Diệp Huyền Tân và Tham Lang bước vào phòng khách, ngồi xuống. Diệp Huyền Tân cười nhẹ, nhà giàu đúng là nhà giàu mà, thức ăn phong phú thật đó. Tham Lang, đói bụng không, ăn chút gì đi. Tham Lang thật thà mỉm cười, bụng đã lên tiếng từ lâu rồi, ăn thôi. Diệp Huyền Tân, đáng tiếc là ở đây không có rượu. Tham Lang cười hà hà rút một cái bình gốm ở trong ngực ra nói, anh, em có mang theo này. Thằng nhóc thúi này Diệp Huyền Tân cười mắng, rót đầy vào. Hai người không coi ai ra gì mà bắt đầu ăn. Người nhà họ Triệu đứng ở hai bên, khung cảnh cực kỳ giống như người giúp việc đang phục vụ chủ nhân của mình dùng cơm. Nhưng người nhà họ Triệu lại chẳng hề cảm thấy nhục nhã trong lòng, thay vào đó bọn họ còn cảm thấy mừng rỡ như điên. Ha ha, đồ ăn của nhà họ Triệu chúng ta mà đám người có thể chất bình thường như này ăn được chắc. Không ngoài dự đoán, hai người họ ăn chưa tới 10 phút đã bị chúng độc ngã lăn ra đất. Cho dù có là ác ma thì đây cũng là hai ông thần ác ma không có não. Chương 851, độc phát thân vong. Mỗi bữa ăn của nhà họ Triệu đều trộn lẫn ít nhất một loại thuốc làm nguyên liệu phụ. Những thức ăn này có chút liên quan tới nhau, ăn cùng lúc có thể cường thân kiện thể. Một vài thứ còn lại là tương khắc lẫn nhau, ăn cùng lúc sẽ hóa thành kịch độc, nhẹ thì tứ chỉ chết lặng, nặng thì bỏ mạng. Dòng chính nhà họ Triệu đều vô cùng rõ ràng mỗi một thuộc tính dược vật của các món ăn cho nên thức ăn bọn họ ăn đều là riêng biệt. Một bàn thức ăn hoàn chỉnh này bọn họ chỉ có thể ăn một nửa trong đó. Mà thức ăn Diệp Huyền Tân vừa mới ăn, có vài món là tương khắc lẫn nhau. Anh chết chắc rồi. Sau khi ăn được một lúc, Diệp Huyền Tân bỗng nhiên nhíu mày, nghi ngờ nói, sao mọi người lại không ăn? Mọi người sẽ không phải là hạ độc trong thức ăn đây chứ? Anh quả nhiên nổi lên lòng nghi ngờ. Mọi người trong nhà họ Triệu liếc nhau. Để xóa bỏ băn khoăn của Diệp Huyền Tân, bọn họ đều ngồi xuống ăn. Băn khoăn của Diệp Huyền Tân quả nhiên xóa bỏ, tiếp tục không kiêng kỵ gì mà dùng nữa. Mọi người trong nhà họ Triệu ăn mà không để ý chút nào, tất cả lực chú ý đều ở trên người Diệp Huyền Tân. 3 phút, 5 phút, 8 phút, 10 phút. Thế nhưng Diệp Huyền Tân không có chút phản ứng chống độc, thậm chí uống một chút rượu, khí sắc so với trước đó càng tốt hơn một chút. Có chuyện gì vậy? Vài loại thức ăn mà anh vừa mới ăn đều là tương khắc lẫn nhau, sẽ sinh ra kịch độc. Lúc này dù cho anh không chết thì cũng nên sủi bọt mép ngã xuống đất có quắp mới đúng. Chẳng lẽ là thể chất của anh quá tốt, cho nên hiệu quả của thuốc phát huy chậm? Khẳng định là như vậy. Ăn xong một bữa cơm, Diệp Huyền Tân và Tham Lang vẫn ngồi vững vàng ở trên ghế, không chút nào khác thường, hai người cơm nước xong cũng không rời đi, chỉ là ngồi ở trên ghế, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khiêu khích. Triệu Bất Độ cũng không ra đuổi hai người ra ngoài. Bọn họ đang chờ đợi, chờ đến lúc Diệp Huyền Tân độc phát thân vong, Diệp Huyền Tân và Tham Lang dường như cũng đang chờ đợi hóa điều, cụ thể đang chờ đợi cái gì cũng không biết được. Một lát sau, một người con cháu nhà họ Triệu bỗng nhiên đưa tay che ngực, khuôn mặt vặn vẹo, tim tôi đau. Chuyện gì xảy ra? Người nhà họ Triệu ồ lên, nhìn chằm chằm người con cháu kia. Chẳng lẽ là vừa rồi anh ta ăn sai thức ăn? Phù phù. Người con cháu kia rốt cuộc cũng không chịu được nổi, lập tức ngã quỵ trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy không ngừng. Hải Phong, con làm sao vậy? Triệu Bất Độ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đứng dậy. Một người dòng chính nhà họ Triệu bên cạnh ông ta bỗng nhiên cũng che ngược lại, hét thảm một tiếng, ngã quỵ trên mặt đất, run rẩy. Sau đó, là người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm. Chỉ trong 2 phút, mọi người đang ngồi ngoại trừ Triệu Bất Độ và Triệu Mật Tùng ở ngoài, còn lại người nhà họ Triệu đều ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy. Đây rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Tất cả bọn họ đều ăn sai thức ăn. Chuyện này thật vớ vẩn. Những người này cả đời ăn thức ăn nhà họ Triệu, chưa bao giờ sai lầm. Lần này sao có thể phạm sai lầm, hơn nữa là toàn bộ đều phạm sai lầm. Diệp Huyền Tân bỗng nhiên cười lạnh nói, "Chậc chậc, Triệu Bất Độ, chẳng lẽ ông thật sự hạ độc ở trong thức ăn chứ? Ông cũng thật tàn nhẫn độc ác, vì đối phó kẻ thù, ngay cả cháu trai cháu gái ruột cũng trúng độc." Ánh mắt Triệu Bất Độ nứt ra, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tân. 100% là thủ đoạn của tên họ Diệp này. Anh hạ độc người con cháu nhà họ Triệu khi nào? Còn có, vừa rồi rõ ràng anh ăn sai đồ ăn, vì sao lại chẳng có chuyện gì? Trái tim Triệu Bất Độ kinh hoàng, ông ta ý thức được, lần này đã đụng tới cao thủ dùng độc rồi. Sau khi Triệu Mật Tùng kiểm tra xong một người dòng chính nhà họ Triệu, sắc mặt hoảng hốt, "Ông nội, bọn họ trúng một loại độc cháu chưa từng gặp bao giờ." Chương 852, đoạn tử tuyệt tôn. Loại độc chưa từng được tiếp xúc. Sao có thể? Triệu Mật Tùng được truyền lại kiến thức từ Triệu Bất Độ, dường như nhận biết được tất cả loại độc trên thế giới. Vậy mà đến anh ta cũng không nhận ra độc, thật sự rất khó hiểu. Triệu Bất Độ cũng vội vàng đi kiểm tra nhóm người dòng chính nhà họ Triệu, lau một chút bọt đưa tới đầu mũi người người. Sau đó, ông ta hoảng sợ phát hiện, loại độc này mà ngay cả ông ta cũng chưa gặp qua, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền Tân cười lạnh nói, đừng làm việc vô ích. Đây là độc do tôi dùng cổ trùng làm ra. Tuy ông tinh thông độc dược, nhưng lại không hiểu cổ, cho các người thời gian 10 năm cũng không thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải. Mà 10 năm sau, nhóm người này sớm đã hóa thành xương trắng. Cái gì? Da đầu Triệu Bất Độ tê dại, cổ kết hợp cùng độc. Sao cậu có thể đồng thời hiểu được cổ và độc? Từ xưa cổ và độc là hai thái cực không qua lại với nhau, cậu không có kiến thức mà dám đồng thời nghiên cứu cả cổ và độc. Diệp Huyền Tân, đó chỉ là do ánh mắt ông thiện cận thôi. Quên đi, không nhiều lời với cậu. Nếu tiếp tục nói, nhóm người này sẽ phải chết. Triệu Bất Độ cắn chặt hàm răng, tôi ra lệnh cho cậu, hiện tại giải độc cho bọn họ. Nếu không, dù cho tôi dùng hết toàn bộ lực lượng của nhà họ Triệu cũng muốn giết chết cậu. Diệp Huyền Tân khẽ cười, muốn để tôi giải độc cho bọn họ, có thể. Anh đổ hai ly rượu. Một cốc rượu anh đổ xuống trên mặt đất, nói, người anh em, tới uống rượu, thuận tiện nhìn tận mắt kẻ thù cũ của cậu chết thảm như thế nào. Sau đó, anh cầm lấy chiếc đũa của mình, tráng vào một cốc rượu khác, đưa cho Triệu Mật Tùng, uống cốc rượu đứt ruột xé gan này, tôi sẽ giải độc cho dòng chính nhà họ Triệu. Hy sinh Triệu Mật Tùng, giữ được dòng chính nhà họ Triệu, hay là nhà họ TR hoàn toàn đoạn tử tuyệt tôn, tự mình chọn. Hiểu rõ? Tất cả đều hiểu rõ. Hóa ra, tất cả độc đều ở trên chiếc đũa. Thức ăn Diệp Huyền Tân từng ăn đều bị anh hạ độc vừa rồi, thức ăn bên cạnh Triệu Bất Độ và Triệu Mật Tùng, Diệp Huyền Tân cũng không động tới, cho nên không hạ độc mà nguyên nhân anh chưa hạ độc Triệu Mật Tùng, chỉ là muốn cho Ngô Nhất Trí tận mắt nhìn thấy kẻ thù cũng bị độc chết, thật là lòng dạ độc ác, thật là một sự tính toán khôn ngoan. Sắc mặt Triệu Mật Tùng vàng như nến, trong lòng xuất hiện một dự cảm không rõ. Anh ta cẩn thận nhìn về phía Triệu Bất Độ. Triệu Bất Độ sớm đã tuyệt vọng, nhìn dòng chính nhà họ Triệu nằm trên mặt đất, sắc mặt lộ vẻ rối rắm. Ông ta biết lời Diệp Huyền Tân nói chính là sự thật. Ông ta không có năng lực giải độc cho dòng chính nhà họ Triệu. Dù cho hôm nay thật sự giết chết Diệp Huyền Tân thì có thể như thế nào? Nhà họ Triệu ông ta sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Hiện tại, phương pháp cầu toàn duy nhất đó là hy sinh một Triệu Mật Tùng, giữ được gốc rễ nhà họ Triệu. Ông ta nhìn về phía Triệu Mật Tùng, khuôn mặt vô cùng không muốn của Triệu Mật Tùng cười thê thảm. Đánh chết anh ta cũng không nghĩ tới, cuối cùng anh ta lại bị người ông nội anh ta yêu thương nhất bức đến chết. Tay anh ta run rẩy tiếp nhận cốc rượu Diệp Huyền Tân đưa tới, nói, "Tôi không hiểu, tôi không hiểu. Anh rõ ràng ăn thức ăn nhà họ Triệu, vì sao có thể không chết?" Tham Lang nói, "Đồng đốc, cái này mà cũng chưa nhìn ra được. Đây chính là do tôi hao tốn 7749 ngày, ủ ra được bách độc tán, bên trong cố ý tăng thêm thành phần hoàn dương thảo, có thể trung hòa bách độc." Diệp Huyền Tân thật muốn đá Tham Lang một cái. Đây rõ ràng là rượu xuất trinh ông đây ủ ra được, sao lại thành kiệt tác của cậu rồi? Khoe miệng Triệu Bất Độ run rẩy, hoàn dương thảo, một trong 10 loại thảo dược quý hiếm, các người lại dám lấy ra ủ rượu. Phí phạm của trời. Diệp Huyền Tân chua xót cười, ủ rượu cũng tính là phí phạm của trời. Người dân ở thôn Chu gia lấy hoàn dương thảo cho heo ăn, để ông biết còn không phải sẽ đau lòng mà chết sao? Triệu Mật Tùng nhìn cốc rượu, lại nhìn Diệp Huyền Tân, bỗng nhiên cắn răng một cái, đưa ra một quyết định quan trọng. Chương 853, an táng tập thể. Anh ta tuyệt đối không thể cứ nghẹn khuất mà chết đi như vậy. Trốn đi. Trốn, có lẽ còn có một cơ hội sống. Anh ta bỗng nhiên đập cốc rượu về phía Diệp Huyền Tân, rồi sau đó nhanh chân chạy ra phía ngoài. Diệp Huyền Tân hơi nghiêng đầu, tránh đi cốc rượu, rồi sau đó cánh tay phải vung lên, hai cây châm bạc bắn ra ở giữa hai chân Triệu Mật Tùng. Triệu Mật Tùng đột nhiên thấy hai chân chết lặng, dùng sức nhấc không nổi, bình bịch té ngã trên đất, đầu chảy máu. Diệp Huyền Tân tiếc hận nói, vốn dĩ muốn cho cậu chết đi một cách sảng khoái, không ngờ cậu lại hư hỏng như vậy. Một khi đã như vậy, chỉ có thể khiến cậu rời đi trong giày vò thôi. Anh nhìn phía Triệu Bất Độ, ông Triệu, nghe nói liệt phế tán nhà ông có độc tính rất mạnh. Nào, để tôi được thêm kiến thức. Vẻ mặt Triệu Mật Tùng lại thay đổi. Liệt phế tán được xưng là axit sủn phủ rủ trong độc dược. Nếu như dùng, độc dược sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng khiến người đau đớn muốn chết, cuối cùng cứ vậy mà đau đến chết. Thật là lòng dạ độc ác. Nước mắt Triệu Bất Độ chảy dọc, sao ông có thể nhẫn tâm tự tay độc chết cháu trai được chứ? Diệp Huyền Tân nói, cho ông thời gian một phút, nếu như không xuống tay, đám cháu trai này của ông đều sẽ chết. Thời gian một phút. Triệu Bất Độ đã không còn lựa chọn nào khác, tay ông run rẩy, lấy từ trong tay áo ra một bình sứ nhỏ, run rẩy đi về phía Triệu Mật Tùng. Triệu Mật Tùng hoảng sợ tuyệt vọng hô to, ông nội, đừng mà đừng mà. Cho cháu một cái chết yên ổn đi, cháu không muốn đau đến chết đâu. Giọng nói Triệu Bất Độ mang theo tiếng khóc nức nở, Mật Tùng, cháu cứ việc đi. Yên tâm, ông nội mỗi mùng 1/15 hàng tháng đều sẽ đốt tiền giấy cho cháu. Triệu Mật Tùng biết, hiện tại dù cho nói ý cũng khó thoát khỏi số phận bị độc chịu hơn rất nhiều, cuối cùng cũng không cần tự tay độc chết cháu trai. Diệp Huyền Tân có chút tiếc hận, quá lợi cho tên nhóc này. Triệu Bất Độ, nhớ kỹ, vào ngày giỗ của người anh em của tôi muốn ông và ba gia tộc lớn khác khiêng quan tài cho người anh em của tôi, sau đó tự vẫn trước mộ tạ tội. Tham Lang, chúng ta đi. Triệu Bất Độ tức giận đều, đứng lại, thuốc giải đâu? Diệp Huyền Tân, rượu mà chúng tôi uống thừa là giải dược. Nhưng mà, hiện tại cũng không còn thừa bao nhiêu, có lẽ chỉ có thể cứu sống 3-4 người. Ba bốn người dòng chính sống cũng đủ để nối dõi tông đường cho nhà họ Triệu ông. Phụt. Triệu Bất Độ há mồm phun ra một ngụm máu đen. Chỉ có thể cứu sống 3-4 người, nói cách khác, Diệp Huyền Tân đã hạ độc chết 10 người dòng chính nhà họ Triệu ông. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Diệp Huyền Tân và Tham Lang lên xe. Diệp Huyền Tân, hiện tại bốn gia tộc lớn chúng ta thay phiên đánh một lần, cậu nói xem bọn họ có thể ngoan ngoãn đi nâng quan tài cho người anh em của tôi hay không? Tham Lang nói, cũng có thể. Diệp Huyền Tần, ồ, nếu như không nghe lời, vậy chúng ta sẽ tiếp tục đánh. Ngày hôm sau, một tin tức nặng ký giống như mưa rền gió dữ, mãnh liệt thổi quét toàn bộ thủ đô. Nhà họ Trung, nhà họ Trương, nhà họ Triệu trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô vậy mà tập thể cử hành tang lễ, đưa tang cho một người con cháu trong gia tộc. Đặc biệt là nhà họ Triệu thảm nhất, đồng thời tổ chức tang lễ cho 10 người trẻ tuổi của nhà bọn họ. Mộ Quân Thiếu nhà họ Mộ sớm đã bị Diệp Huyền Tân chôn sống, hiện tại độc Lang còn đang canh giữ, nhà họ Mộ không thể làm lễ tang cho Mộ Quân Thiếu. Chuyện này làm cho mọi người ngửi thấy được một mùi thuốc súng không giống bình thường. Mười mấy con cháu nhà quyền thế tập thể chết bất đắc kỳ tử, 100% không phải tử vong bình thường, khả năng cao là bị giết. Bốn gia tộc lớn bị một lực lượng thần bí khổng lồ theo dõi. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, có năng lực như vậy, vậy mà có thể đồng thời đối phó với bốn gia tộc lớn. Cho tới bây giờ, bọn họ còn không hiểu rõ lắm ngọn nguồn sự việc. Không biết chuyện Trung Thanh hại chết Ngô Nhất Trí, anh em Ngô Nhất Trí tới báo thủ. Cửa nhà họ Triệu chật kín người, vô số người vì dòng chính nhà họ Triệu tiến đưa. Nói là tiến đưa, chỉ bằng nói là tới thăm dò lực lượng thần bí kia. Biệt thự nhà họ Triệu ngày xưa náo nhiệt ồn ào náo động, hôm nay tràn ngập màu trắng, cả căn biệt thự đều được bao phủ bởi sự đau thương tột cùng. Chương 854, ông đây muốn chết. Đã đến giờ. 10 chiếc quan tài xuất phát từ nhà họ Triệu, trùng trùng điệp điệp đi về phía nghĩa trang bát bảo. Triệu Bất Độ đi theo phía sau đội ngũ. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến ông ta một đêm giản mua thêm mười mấy tuổi. Lòng ông ta đau như dao cắt, chỉ hy vọng người nằm ở trong quan tài chính là mình. Diệp Huyền Tân và Tham Lang cũng nghe nói đến việc này, điều này khiến cho hai người khá là khó chịu. Ông ta chống gậy, đi tới trước xe, tức giận mắng, cút ngay cho ông. Có tin ông đây giết hết 9 đời nhà cậu không? Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Diệp Huyền Tân và Tham Lang. Nhìn thấy hai tên ác ma này, cả người Triệu Bất Độ không khỏi run lên. Diệp Huyền Tân lạnh nhạt nói, người anh em của tôi còn chưa có an giấc ngàn thu, người nhà ông không thể nhập táng. Vào ngày người anh em tôi rời mộ, tôi muốn chôn bọn họ ở bên dưới quan tài người anh em tôi, cả đời hầu hạ tới bồi tội cho người anh em tôi. Cậu đừng có mà mơ. Khuôn mắt tức giận của Triệu Bất Độ hiện lên gân xanh. Hôm qua cậu tóm được nhược điểm của nhà họ Triệu tôi, nhà họ Triệu tôi không thể không chịu thua. Hôm nay, cậu dựa vào cái gì mà ra lệnh cho người nhà họ Triệu tôi? Diệp Huyền Tân cười ha ha, nếu tôi có thể hạ độc các người một lần, vậy đương nhiên có thể hạ độc lần thứ hai, lần thứ ba. Các người không thể ngăn cản tôi. Tham Lang, chúng ta đi. Tham Lang lập tức lái xe, nhanh chóng đi. Khuôn mặt Triệu Bất Độ càng suy sụp. Đúng vậy, nếu Diệp Huyền Tân thật sự hạ độc người nhà họ Triệu, ông cũng không thể ngăn cản được. Không thể vì người chết mà ảnh hưởng đến người sống. Triệu Bất Độ cắn chặt hàm răng, nâng quan tài trở về. Diệp Huyền Tân lắc đầu, sẽ không. Tham Lang, anh, vậy anh có ý kiến gì hay không, có thể khiến cho đối phương sợ hãi? Diệp Huyền Tân quét mắt nhìn Tham Lang, tên nhóc thối có chuyện mau nói, cậu hẳn là đã sớm sắp xếp tốt rồi chứ gì. Tham Lang xấu hổ cười, he he, không ngờ cái này cũng đã bị anh nhìn ra. Em sắp xếp một cuộc tập trận quân sự cách đám tang của Trung Chí Minh, còn mang theo súng ống đạn dược nặng. Nếu như Trung Thanh không nghe chúng ta, nổ chết chúng nó. Diệp Huyền Tân, được, cho tên nhóc cậu một cơ hội thể hiện. Đội ngũ đưa tang của Trung Chí Minh đã tới nghĩa trang công cộng, quan tài chuẩn bị hạ táng gió thu hữu quạng, nhạc buồn bi thương, tình cảnh này khiến người xúc động. Trung Thanh lệ rơi đầy mặt, đau lòng muốn chết. Trung Chí Minh là con trai duy nhất nhà họ Trung, nhưng hiện giờ chịu khổ, tai họa bất ngờ, nhà họ Trung tuyệt hậu. Trung Thanh ghé vào trên quan tài, mặt kề sát ván quan tài, em trai, mong em an giấc ngàn thu. Yên tâm, chị sẽ để cho họ Diệp xuống dưới theo em. Đúng rồi, không phải em thích Ngô Ngọc Tâm sao? Mấy ngày sau chị sẽ kết hôn âm cho hai người. Lúc này, một chiếc xe bỗng nhiên xông ngang vào lễ tang, quấy nhiễu trật tự của lễ tang. Hai người đàn ông trẻ tuổi xuống xe. Các quan khách lạnh lùng trừng mắt. Đây là ai vậy, dám lái xe tiến vào hiện trường lễ tang, thật quá là vô lễ. Chương 855, kẻ thù gặp lại nhau thì tức đỏ mắt. Trung Thanh nhìn thấy người đến, nghiến răng giống như muốn cắn chết người kia, Diệp Huyền Tân, anh còn dám đến đây? Đám đông náo động. Diệp Huyền Tân chính là thủ phạm giết chết Trung Chí Minh. Anh ta không chạy trốn, mà lại còn dám dự đám tang. Anh ta định tìm cái chết à? Diệp Huyền Tân không để ý đến Trung Thanh, anh chỉ đi đến trước quan tài, anh võ vào ván quan tài nói, "Trung Chí Minh, tỉnh lại đi. Em của tôi còn chưa ngủ yên, mà anh đã đến phá đám không định cho em ấy nghỉ ngơi sao?" Chết tiệt. Trung Thanh tức giận, tên họ Diệp kia, anh đừng có kiêu ngạo như vậy. Hôm nay anh đến đây thật đúng lúc, tôi sẽ cho anh đi xuống dưới đó chịu tội với em trai tôi. Vừa nói, cô ta vừa nháy mắt với một tên cấp dưới của mình. Người cấp dưới của cô ta lập tức rút súng ra nhắm ngay vào đầu của Diệp Huyền Tân. "Cô Trung, trước tiên làm anh ta tàn phế rồi từ từ hành hạ, hay là trực tiếp giết chết anh ta?" Trung Thanh nói, "Trực tiếp giết chết anh ta đi, đừng để em trai tôi ở dưới đó đợi lâu quá." "Được." Tên cấp dưới của cô ta lập tức bóc cỏ. Từ từ Tham Lang hét lớn một tiếng, sau đó bước nhanh đến phía trước, "Hạ hạ, chỉ có một cây súng lục mà cũng muốn giết anh ấy sao? Mấy người có tin hôm nay ông đây sẽ làm cho các người biến thành cho không?" Mọi người cười nhạo. Chắc đầu người này có vấn đề rồi. Cậu ta có thể chống lại được súng ư? Cậu ta nghĩ bản thân là tướng quân à? Tham Lang nhìn thấy mọi người cười nhạo mình, trong lòng cậu ta cảm thấy rất khó chịu, cậu ta cầm điện thoại lên gọi điện. "Hướng 8 giờ, cách 8 km, thả một quả pháo xuống cho tôi." Tất cả mọi người ở đây không sợ hãi mà ngược lại còn cười to hơn, nhưng một giây tiếp theo, mọi người lại không thể nào cười được nữa. Ở phía xa, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ to, giống như muốn xé rách màng nhĩ của mọi người vậy. Sau đó, một quả pháo bay thẳng về phía bên này và nổ cách bọn họ 2 km. Rầm rầm. Một đám mây nấm đen to lớn bay lên, che khuất bầu trời. Những tia lửa kết nối với mặt đất và bầu trời. Mặc dù nó chỉ cách nơi tổ chức tang lễ 2 km, nhưng họ cũng bị ảnh hưởng, mặt đất dưới chân họ run rẩy và nứt vỡ ra. Quan tài của Trung Chí Minh bị rung lắc dữ dội, lăn một vòng rồi lật nghiêng trên mặt đất. Ai à à à à, mọi người há hốc mồm, trí óc bị tan vỡ, nghẹn họng không nói được câu nào. Pháo, thật sự là pháo. Vừa nãy, suýt chút nữa bọn họ đã bị biến thành mảnh vụn nhỏ. Cậu ta thật sự có thể gọi được pháo đến. Ở thời bình, e rằng chỉ có tướng quân mới có quyền đó thôi. Cậu ta là tướng quân. Nhưng mà, với tư cách là một tướng quân, cậu ta lại trở thành một người cấp dưới của Diệp Huyền Tân. Ông trời ơi, người mà nhà họ Trung trêu chọc, rốt cuộc là người như thế nào vậy? Vừa rồi tên cấp dưới vẫn còn cầm súng uy hiếp Diệp Huyền Tân, bây giờ tay anh ta run lẩy bẩy, làm cho khẩu súng lục rơi xuống đất. Sau đó, anh ta tỉnh táo lại, rồi chạy nhanh đi. Cậu ta chia súng vào tướng quân sẽ bị chém chết bằng nghìn đao. Việc duy nhất bây giờ đó chính là phải chạy trốn, có thể tìm được một đường sống cuối cùng. Trung Thanh cũng sững sờ, sắc mặt của cô ta trắng bệnh, thậm chí cô ta cũng không dám nhìn thẳng vào Diệp Huyền Tân. Người anh em của tên ngu rốt Ngô Nhất Trí kia không phải cũng là một tên ngu rốt à? Vì sao anh lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy? Lần này nhà họ Trung khó giữ được rồi, quan tài của Trung Chí Minh rất khó. Chôn xuống đất, thi thể của Trung Chí Minh lộ ra ngoài, mùi máu tươi và mùi hôi thối bay ra, tràn ngập khắp nơi trong sân. Diệp Huyền Tân nói, Trung Chí Minh phơi nắng 6 ngày ở chỗ này để chuộc tội thay cho Trung Thanh. Sau 6 ngày, chôn cất cậu ta vào huyệt mộ của anh em tôi, để hầu hạ người anh em tôi suốt đời. Bây giờ Trung Thanh không dám nói nữa chứ không? Vì âm thanh của vụ nổ bên ngoài vẫn còn vang vọng trong đầu cô ta. Chương 856, đây là sự thật. Diệp Huyền Tân nhìn lướt qua mọi người ở đây. Trong mắt mọi người trừ bỏ khiếp sợ, sợ hãi, còn có cả sự tức giận vì Diệp Huyền Tân làm việc quá đáng, tuy bọn họ không biết rõ ràng tại sao anh lại nhằm vào nhà họ Trung. Anh cười lạnh nói, 5 năm trước, có cả nhà họ Mộ, nhà họ Trương, nhà họ Triệu hợp tác hãm hại Ngô Nhất Trí, chồng chưa cưới của cô ta, thậm chí cô ta còn làm giả di chúc, chia phần lớn tài sản nhà họ Ngô cho bản thân. Cô ta đã làm cho cả nhà người anh em của tôi phá sản, phải phiêu bạt khắp nơi trong 5 năm, tôi muốn cô ta phải chôn cùng người anh em của tôi, chuyện này cũng không có gì quá đáng. Mọi người hiểu ra. Hóa ra là Trung Thanh động vào người A trước. Như hại chồng trước ấy, tham ô phần lớn tài sản của nhà họ rồi hại nhà bọn họ phá sản. Giết người thì phải trả lại BNG mạng, ăn miếng trả miếng, chuyện này không có gì quá đáng. Diệp Huyền Tân không đến tham dự đám tang của Trương Kình, mà chỉ gọi điện cho bọn họ thông báo là không được phép chôn Trương Kình. Lúc đầu bố của Trương Kình không đồng ý. Nhưng sau khi nghe nói, Diệp Huyền Tân suýt nữa ném pháo vào đám tang của Trung Chí Minh nên sau đó bọn họ đã nghe lời hơn. Không dám có ý nghĩa muốn gặp may nào cả. Rất nhanh, những chuyện xảy ra ở đám tang của Trung Chí Minh đã truyền ra ngoài. Bây giờ mọi người đều biết nữ doanh nhân nổi tiếng vừa là ngôi sao đang nổi, Trung Thanh ở giới kinh doanh, thực rất là một người đàn bà lẳng lơ, độc ác. Cô ta hãm hại chồng chưa cưới, âm thầm chiếm tài sản làm của riêng, sau đó dẫm lên chồng chưa cưới của mình mới đi đến tầm cao như bây giờ. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây, cô ta còn ép nhà chồng chưa cưới bị phá sản, không có chỗ nào để ở. Đúng là con mụ đàn bà độc ác. Nhất thời, hai chữ Trung Thanh trở thành một con chuột chạy qua đường, bị người ta chửi bới đánh đập. Ngay lập tức Trung Thanh gọi ba gia chủ của ba gia tộc còn lại đến. Bốn gia chủ của bốn nhà vẫn còn trong nỗi đau mất con, tâm trạng suy sụp. Sau khi biết Diệp Huyền Tân có khả năng huy động được pháo thì họ càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Bọn họ thậm chí còn không có cơ hội để trả thù. Chuyện này người đau khổ nhất chắc chắn là Trung Thanh rồi, cô ta không chỉ mất em trai, chính cô ta cũng trở thành đối tượng chửi bới của mọi người. Bây giờ tất cả mọi người ở thủ đô đang tẩy chay công ty của cô ta, không có ai mua sản phẩm của nhà cô ta nữa. Công ty do cô ta đứng tên cũng đang trong giai đoạn sắp bị phá sản trong cơn đau buồn, người quản gia vội vàng bước vào. Trung Thanh nóng vội hỏi, chuyện kia điều tra thế nào rồi? Người dưới trướng kia của Diệp Huyền Tân thật sự là tướng quân sao? Có thể huy động được vũ khí hạng nặng. Quản gia nói, những manh mối mà tôi điều tra được cho thấy, hình như những quả pháo kia không có liên quan gì đến Diệp Huyền Tân. Vào lúc này trong năm, quân đoàn ở thủ đô đều phải diễn tập quân sự ở đây, năm nay cũng vậy. Chuyện lần này có thể là do trùng hợp thôi. Diệp Huyền Tân chỉ là cáo mượn oai hùng thôi. Chuyện này nói ra làm người ta rất kinh ngạc. Bốn gia chủ của bốn nhà đều vui mừng đứng dậy, vỗ tay tán thưởng. Ha ha, được lắm, ông đây biết tên họ Diệp kia làm sao có bản lĩnh như vậy mà. Có người cấp dưới làm tướng quân, trong phim cũng không có ai dám diễn thế. Cả bốn gia chủ của bốn nhà mà lại bị người khác lựa như chó vậy, buồn cười, thật sự rất buồn cười. Báo thủ, tôi muốn báo thủ cho con trai tôi. Trung Thanh xua đi sự nhiệt tình của mọi người, cô ta nói, nhất định phải báo mối thù này. Nhưng mà, các ông định báo thù như nào? Diệp Huyền Tân có hai người cấp dưới, người nào cũng là hạng người dũng mãnh thiện chiến, trong mấy giây có thể xử lý được Bát Đại Kim Cương và Tứ Đại Sơn Thần. Cấp dưới của anh ta mạnh như vậy, có thể thấy được Diệp Huyền Tân cũng rất mạnh. Lực lượng của chúng ta tập trung trong giới kinh doanh, không có nhiều mối liên hệ trong giới võ sĩ. Lập tức mọi người im lặng, đúng vậy, người có khả năng đánh nhau nhất trong bốn gia tộc bọn họ, chỉ có Bát Đại Kim Cương và Tứ Đại Sơn Thần. Nhưng bây giờ, bọn họ đã bị người của anh đánh lại làm sao có thể báo được mối thù này. Chương 857, kế hoạch báo thù. Trung Thanh nói, mọi người đừng nản lòng, chúng ta không phải là đối thủ của anh ta, nhưng chúng ta có thể mời người bên ngoài đến xử lý anh ta. Trương Đại Tiên, tôi nghe nói ông có họ hàng với Xà Vương Tây Bắc, đại tông sư đứng đầu đại hạ. Gia chủ nhà họ Trương, Trương Đại Thiên gật đầu nói, đúng vậy, đúng là chúng tôi có quan hệ họ hàng, nhưng mà. Trung Thanh nói, không nhưng nhị gì hết, ông nghĩ cách nào để Xà Vương Tây Bắc có thể hợp tác với chúng ta đi. Trương Đại Thiên rất tàn nhẫn nên ông ta cần răng đồng ý. Trung Thanh lại nói, Triệu Bất Độ, ông nghĩ cách để liên lạc được với Diệp tông sư, người đang được mọi người chú ý nhất ở tỉnh Hà Sơn. Vẻ mặt của Triệu Bất Độ gượng gạo, Diệp tông sư rất thần bí, tôi không có cách nào để liên lạc được với đối phương. Trung Thanh nói, tôi có thể giới thiệu một người cho ông ta có thể giúp ông liên lạc với Diệp tông sư. Người nào vậy? Triệu Bất Độ tò mò hỏi. Trung Thanh nói, cách đây một thời gian, có một ông già bí ẩn đến đây dê, ông ta nói mình là trùng gia, chính là kẻ thù của Diệp Huyền Thân, có thể giúp chúng ta trả thù Diệp Huyền Thân. Trước đây ông ta ở tỉnh Hà Sơn, ông ta có thể nói chuyện với hoàng đế dưới lòng đất là Vương Minh. Vương Minh và Tử Hàm có quen biết với Diệp tông sư. Triệu Bất Độ vui vẻ nói, được, vậy thì tôi sẽ đi làm. Trung Thanh lại nhìn về phía bà Mộ nhà họ Mộ, cũng chính là mẹ của Mộ Quân Thiếu. Bà Mộ, tôi nghe nói bà có quan hệ rất thân thiết với đại đương gia của núi Mộc Thượng. Làm phiền bà hãy liên lạc với đại đương gia của núi Mộc Thượng, dẫn mấy tên cướp đến bao vây giết Diệp Huyền Tân. Bà Mộ hít một hơi thật sâu nói, được. Diệp Huyền Tân giết chết 4 đại sơn thân của đám sơn phỉ ở núi Mộc Thượng, tôi chắc đại đương gia sẽ ra tay giúp đỡ chúng ta. Triệu Bất Độ hỏi, cô Trung, mỗi người chúng ta đã có nhiệm vụ, vậy thì cô cũng không thể ngồi yên nhỉ? Trung Thanh mắng ông ta nói, đồ khốn Diệp Huyền Tân đã phá hủy thanh danh của tôi, bây giờ tôi phải tẩy trắng những tin này, nếu không công ty của tôi sẽ phá sản. Cô ta cầm điện thoại nên tìm một người tên Nguyễn Lan và gọi cho cô ta. Nguyễn Lan, cô giúp tôi một chuyện này, sau khi xong việc tôi sẽ cho cô 3.500 tỷ. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quyến rũ, thành giao. Mọi người ở đây chửi Trung Thanh hại chết chồng chưa cưới, cướp đoạt tài sản của nhà chồng, là một con đàn bà lẳng lơ, độc ác. Trung Thanh tự đứng ra giải thích. Trung Thanh nói, năm đó chồng chưa cưới Ngô Nhất Trí sống rất ăn chơi, bỏ tiền ra nuôi một người đàn bà có chồng ở bên ngoài. Chuyện này của anh ta đã bị chồng của người đàn bà kia biết, ông chồng kia dẫn người đến chém chết Ngô Nhất Trí. Khi mạng sống bị đe dọa, Ngô Nhất Trí tự giác xin lỗi Trung Thanh, bây giờ đưa tất cả tài sản cho cô ta. Nói cách khác, chuyện Ngô Nhất Trí chết không có liên quan gì đến cô ta cũng là người bị hại. Sau đó người trong cuộc Nguyễn Lan cũng tham gia vào buổi họp báo, thẳng thắn nói lại sự thật chuyện năm đó được nuôi dưỡng, chứng minh chuyện Trung Thanh nói là sự thật. Nguyễn Lan còn nói, cô gia cũng bị Ngô Nhất Trí bắt ép không thể nào chống trả, chỉ có thể làm người tình của anh ta. Nếu không Ngô Nhất Trí sẽ sử dụng lực lượng quân đội của anh ta, đưa Nguyễn Lan ra tòa án quân sự. Đúng là rất có hiệu quả, những câu chửi bới rõ ràng ít đi rất nhiều. Chuyện này không biết đúng sai, nên mọi người cũng đang bàn luận, đây có thật là sự thật không? Diệp Huyền Tân đang chuẩn bị lễ rời mộ của Sát Lang. Tham Lang đi tới, nói nhỏ, đại ca, chuyện này không ổn rồi. Tham Lang nói cho Diệp Huyền Tân biết Trung Thanh đã vu hãm Sát Lang bỏ tiền ra nuôi gái cô ta muốn chết đúng không? Nghe xong chuyện này đôi mắt của Diệp Huyền Tân lóe lên sự lạnh lẽo, sớm biết đánh một lần là cô ta không yên, đáng lẽ phải đánh mấy lần. Được rồi, mà cái người tên Nguyễn Lan là ai hay? Tham Lang nói, đó là một người chuyên đi xã giao trong giới thượng lưu, nói khó nghe thì cô ta chính là gái gọi cao cấp, là món đồ chơi của bọn nhà giàu. Tôi nghe nói bọn nhà giàu ở thủ đô này rất thích cô ta phục vụ. Diệp Huyền Tân nói, hừ, loại đàn bà như này cũng muốn dùng tên mình đặt ở một chỗ với người anh em của tôi. Đi, chúng ta đi đánh cô ta đầu tiên. Chương 858, đại tiệc hải hoang. Tham Lang hơi khó xử nói, anh, người đàn bà này không có chỗ ở cố định, bình an tìm cô ta thì hơi khó. Nhưng mà chuyện này không có gì, vì ngày mai cô ta sẽ tham gia đại tiệc hải hoang, chúng ta đi đại tiệc hải hoang, nhất định sẽ gặp được cô ta, để cho cô ta giải thích rõ chuyện của Sát Lang. Diệp Huyền Tân tò mò nói, đại tiệc hải hoang là bữa tiệc lớn nhất ở mùa hè này. Tham Lang gật đầu, vâng, thật ra chủ nhân của bữa tiệc này chính là môn sinh của em, cũng được coi là đồ tôn. Diệp Huyền Tân nói, ừm, vậy thì tốt. Bây giờ cậu đi hỏi thăm học cho mình đi, ngày mai tôi sẽ là chủ nhân của đại tiệc hải hoang. Em hiểu rồi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Huyền Tân và Tham Lang đi đến cửa vào của đại tiệc hải hoang. Đại tiệc hải hoang được tổ chức trên một du thuyền du lịch sang trọng và rộng lớn. Đúng là chỗ tổ chức lễ hội mùa hè lớn nhất, bây giờ bữa tiệc chưa mở cửa nhưng bên ngoài cửa đã chật kín người nên ở chỗ này rất náo nhiệt. Có thể đi vào bên trong đều là những người nổi tiếng và tài giỏi trong giới kinh doanh và giải trí. Trong đó có rất nhiều ngôi sao tuyến 2 và tuyến 3. Nếu có thể ở trong bữa tiệc này tìm được một người bố đường thì bọn họ có thể từ ngôi sao tuyến 2 và 3 lên được tuyến 1. Những cô gái này ăn mặc rất quyến rũ và xinh đẹp, trông rất sang trọng, bọn họ đã biến thành linh hồn của phong cảnh ở đại tiệc hải hoang. Tham Lang nói, anh, người của em nói cho em biết, Nguyễn Lan đã đi vào. Bây giờ chúng ta đi vào thôi. Diệp Huyền Tân gật đầu nói, ừm, chúng ta đi thôi, nhưng mà đi được mấy bước thì đột nhiên Diệp Huyền Tân nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Từ Lam Kỳ và Dương Mai với đoàn chụp hình quay phim. Diệp Huyền Tân nhíu mày nói, làm sao hai người bọn họ lại có mặt ở đây? Đến đây lấy cảnh quay hả? Do dự mãi, cuối cùng Diệp Huyền Tân cũng không có đi đến làm quen với hai người bọn họ. Ở chỗ này có rất nhiều nhà giàu có khi người của 4 gia tộc lớn cũng có mặt ở đây. Nếu như để người của bốn gia tộc lớn đó biết anh và Từ Lam Khiết thân thiết như vậy, nhất định sẽ chú ý đến cô. Từ Lam Khiết và Dương Mai đi vào bữa tiệc mà tò mò nhìn khắp nơi, vẻ mặt rất sững sờ. Từ Lam Khiết nói, ngày hôm qua ông chủ Lưu Hành Phiêu nói hôm nay sẽ cho chúng ta đến đây lấy cảnh quay, đúng là không lừa chúng ta, nơi này thật sự rất sang trọng và đẹp. Dương Mai gật đầu nói, ừm, tôi cảm thấy chúng ta lấy đại vài ảnh ở đây, cũng có thể làm đoạn phim quảng cáo của chúng ta lên một tầm cao mới. Từ Lam Khiết vội vàng nói, nhanh, đừng đứng đó nữa, chúng ta phải đi quay nhanh lên. Được rồi, chúng ta phải chụp vài tấm với người nổi tiếng dã. Những nhân viên đội quay của cô đi đến đây lập tức trở nên bận rộn. Diệp Huyền Tân đang định đi vào bên trong đại tiệc hải hoang thì anh chú ý đến có một người đàn ông mập đang đi đến người Từ Lam Khiết. Ông ta dừng lại rồi dùng bàn tay như lợn của mình hướng về phía Từ Lam Khiết. Diệp Huyền Tân cũng dừng chân lại. Cô gái xinh đẹp giống như Từ Lam Khiết sẽ có rất nhiều người đàn ông ở đây thèm thường. Người đàn ông mập vỗ vai Từ Lam Khiết, chào cô Từ. Từ Lam Khiết rất ghét động tác vỗ vai của ông ta, nhưng cô vẫn lễ phép nói, chào Lưu ông chủ. Cảm ơn ông đã giới thiệu chúng tôi đến đây quay, bối cảnh ở đây rất phù hợp với bộ phim quảng cáo của chúng tôi. Người đàn ông mập này chính là Lưu Hành Phiêu, người giới thiệu Từ Lam Khiết đến đây lấy cảnh quay. Lưu Hành Phiêu cười ha ha nói, đây mới chỉ là cảnh đẹp ở bên ngoài thôi, thật ra khung cảnh bên trong còn đẹp hơn đây gấp trăm, nghìn lần. Cô Tử, tôi thật sự muốn mời cô và cô Dương đi vào bên trong với tôi để quay chụp. Từ Lam Khiết do dự. Cô thật sự muốn vào đó để quay. Nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Hành Phiêu, cô liền biết Lưu Hành Phiêu không có ý tốt mời cô vào đấy. Cuối cùng cô vẫn từ chối, không cần đâu Lưu ông chủ, tôi biết ý tốt của ông, thật ra tôi chỉ cần quay ở bên ngoài là tốt rồi. Lưu Hành Phiêu cau mày một cái, vẻ mặt ông ta khó chịu nói, làm sao, cô Tử không nể mặt tôi đúng không? Đi thôi, cô đi theo tôi vào đây. Tôi đảm bảo nếu cô không vào đây thì cô sẽ hối hận. Nói xong, Lưu Hành Phiêu kéo tay của Từ Lam Khiết đi. Chương 859, người trêu chọc chị dâu thì phải chết. Từ Lam Khiết lập tức né tránh nói, xin lỗi Lưu ông chủ, chúng tôi rất bận nên sau khi quay xong cảnh này thì chúng tôi sẽ rời đi. Nói xong, Từ Lam Khiết xoay người định rời đi. Lưu Hành Phiêu tức giận nói một câu, đứng lại cho tôi. Cô biết tôi là ai không? Tôi chính là cố vấn danh dự của chủ nhân đại tiệc hải hoang này, tất cả mọi việc ở đây đều do tôi quyết định. Nơi này là nơi mà cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Tôi đã nể mặt cô thì cô phải đi theo tôi vào, nếu không tôi đảm bảo cô sẽ không bao giờ đi vào được những nơi như này đâu. Từ Lam Khiết sợ hãi, muốn dẫn người của mình rời khỏi đây. Nhưng mà Lưu Hành Phiêu đã dẫn bốn vệ sĩ da đen đến đây, cản không cho các cô rời đi. Từ Lam Khiết cảm thấy muốn nổ tung, ông đừng ép người khác. Nếu ông còn dám lộn xộn thì chồng tôi sẽ không tha cho ông đâu. Lưu Hành Phiêu khinh thường nói, ha ha, một diễn viên có chồng, vậy chồng cô là ai vậy? Để cho tên đó đến đây, tôi sẽ đánh gãy ba chân của tên đó. Lưu Hành Phiêu tưởng Từ Lam Khiết là diễn viên tuyến 2 hoặc tuyến 3. Cách đó không xa, Tham Lang nhìn Diệp Huyền Tân, rồi lại nhìn Từ Lam Khiết, đống nhiên bừng tỉnh nói, anh, nếu như không nhầm thì kia là chị dâu Lam Khiết đúng không? Chị dâu đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Diệp Huyền Tân gật đầu nói, ừ. Tham Lang nói, tên khốn Lưu Hành Phiêu, ông ta dám vô lễ với chị dâu, em sẽ giết chết ông ta. Diệp Huyền Tân hỏi, cái tên Lưu Hành Phiêu này là người như thế nào? Tham Lang nói, đó là cố vấn danh dự của môn sinh của em. Diệp Huyền Tân nói, ừ, vứt ông ta xuống biển làm thức ăn cho cá mập đi. Vâng. Tham Lang lập tức cầm điện thoại ra gọi cho môn sinh của cậu ta, cũng chính là chủ nhân chân chính của đại tiệc hải hoang này. Đột nhiên người đang gây sự Lưu Hành Phiêu lại nhận được một cuộc điện thoại, sau khi ông ta gọi điện thoại thì dùng ánh mắt ác độc nhìn Từ Lam Khiết, ha ha, tốt nhất là các cô nên suy nghĩ kỹ đi. Nếu cô không uống với tôi một chén rượu thì cô đừng trách tôi ra tay độc ác. Bốn người trông hai cô ta thật kỹ vào, đừng để cho bọn họ rời khỏi đây, bây giờ tôi vào xử lý một chuyện đã. Người vệ sĩ da đen gật đầu. Lưu Hành Phiêu đi vào lối đặc biệt, đại tiệc hải hoang. Diệp Huyền Tân nói với Tham Lang, Tham Lang, đừng để người của cậu giết chết ông ta. Tôi muốn đích thân xử lý ông ta và Nguyễn Lan, như vậy mới làm vơi đi nỗi hận trong lòng tôi. Tham Lang gật đầu. Bỗng nhiên điện thoại của Diệp Huyền Tân vang lên. Là Từ Lam Khiết gọi đến. Diệp Huyền Tân vội vàng nghe. Từ Lam Khiết cũng lo lắng sắc khóc, "Huyền Tân, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Chúng em đang bị giữ ở cửa vào của đại tiệc hải hoang, bây giờ em nên làm gì đây?" Diệp Huyền Tân cảm thấy rất đau lòng, vội vàng an ủi cô, "Lam Khiết, em đừng sợ, bây giờ anh sẽ lập tức xếp người đến cứu em." Từ Lam Khiết nghi ngờ nói, "Anh có người quen ở thủ đô sao?" Diệp Huyền Tân gật đầu nói, "Đúng, chủ nhân của đại tiệc hải hoang là bạn của anh." Từ Lam Khiết buồn bã nói, "Huyền Tân, anh đừng nói linh linh. Anh chưa đến thủ đô bao giờ im sao anh lại quen biết chủ nhân của đại tiệc hải hoang chứ? Bây giờ em nên làm gì đây, có nên báo nguy với cảnh sát không?" Diệp Huyền Tân thở sâu một cái nói, "Lam Khiết, em tin anh, nếu như ở đây có ai bắt nạt em thì anh sẽ ném tên đó xuống biển cho cá mập ăn. Hơn nữa, cả đại tiệc hải hoang sẽ trở thành bối cảnh của em có thể tùy ý quay chụp ở đây." Từ Lam Khiết hơi tức giận nói, "Huyền Tân, em không nói đùa với anh đâu. Em nói thật đấy." Diệp Huyền Tân nói thật. "Yên tâm, em cho anh 10 phút." Từ Lam Khiết không biết nói gì nữa đành chịu, "Được rồi, em cho anh 10 phút." Sau khi tắt điện thoại, Dương Mai vội vàng hỏi, "Cô Tử, anh Diệp nói như thế nào vậy?" Chương 860, trả lời câu hỏi của tôi. Từ Lam Khiết thở dài nói, "Hay là chúng a báo cảnh sát trước, hy vọng là có ích." Dương Mai cầm điện thoại ra, lén lút báo cảnh sát. Bên này, Diệp Huyền Tân cúp điện thoại, anh nói với Tham Lang, xong rồi, chúng ta đi vào thôi. Chúng ta chỉ có 10 phút để xử lý thôi. Tham Lang vô ngực bảo đảm nói, 5 phút là đủ rồi. Vừa nói, cậu ta còn cầm điện thoại ra, mở ứng dụng bấm giờ. Lưu Hành Phiêu nói không sai, bên trong đại tiệc hải hoang đúng là sang trọng, đẹp hơn bên ngoài gấp mấy trăm lần. Những cô gái mặc trên mình những bộ quần áo gợi cảm, hở hang, đứng ở giữa sân, xen kẽ với những người đàn ông mặc âu phục, đeo những vật phẩm xa xỉ được gọi là những người thượng lưu để đi tìm con mồi của mình. Khung cảnh này rất giống với chọn gái trong hộp đêm. Nhưng mà, những cô gái này đắt tiền hơn trong đó một chút thôi. Rất nhanh Diệp Huyền Tân và Tham Lang phát hiện ra Nguyễn Lan. Người đàn bà này có khuôn mặt xinh đẹp hơn trung bình một chút, nhưng mà sự gợi cảm và quyến rũ của cô ta đã làm tăng thêm sự xinh đẹp cho cô ta rất nhiều. Bây giờ, cô ta đang nhiệt tình nói chuyện với Lưu Hành Phiêu, thỉnh thoảng lại làm ra những hành động trêu chọc khiến cho Lưu Hành Phiêu bật cười. Diệp Huyền Tân cũng mỉm cười, hai thứ chó má này lại xuất hiện với nhau, đúng là tiết kiệm thời gian cho tôi hơn rất nhiều. Hai người đi đến chỗ bên cạnh Nguyễn Lan và Lưu Hành Phiêu. Tham Lang lạnh lùng nói, cô là Nguyễn Lan. Nguyễn Lan quay đầu, liếc qua hai người một lượt, sau đó quyến rũ cười nói, chào hai anh. Không biết hai anh là. Mặc dù hai bộ quần áo trước mắt trông hơi ít tiền mà trên người họ cũng không mang đồ đắt tiền. Nhưng mà, người có thể đi vào nơi này, lại là người bình thường à. Cho nên cô ta vẫn mỉm cười chào hỏi Diệp Huyền Tân nói, nghe nói, cô đã từng được Ngô Nhất Trí bao nuôi, hơn nữa là anh ta ép buộc cô làm người tình. Nguyễn Lan xấu hổ cười nói, đều là chuyện ngày xưa rồi, chúng ta không nên nhắc lại làm gì. Nhưng mà tên ngu rốt kia tôi chỉ chạm qua một lần nên hai anh cứ yên tâm. Nói bóng gió thì ý cô ta là mình vẫn rất sạch sẽ nên hai người bọn họ có muốn ngủ một đêm hay không? Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, vì sao cô không muốn nói đến chuyện đó? Cô trả lời vấn đề của tôi đi. Vẻ mặt Nguyễn Lan cũng trở nên nghiêm túc, cô ta nhận ra, hình như hai người trước mặt này tìm cô ta với mục đích không tốt. Cô ta hít sâu, nói, không sai, đúng là tôi bị Ngô Nhất Trí bắt ép. Ngô Nhất Trí làm trong quân đội, anh ta uy hiếp tôi, nếu như tôi không đồng ý, anh ta sẽ đưa tôi ra tòa án quân sự. Bút. Diệp Huyền Tân không do dự tát Nguyễn Lan một cái. Cô nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Âm thanh của cái tát này lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh trong bữa tiệc. Bọn họ nhận ra có hai người đàn ông lạ không có gì đặc biệt tát Nguyễn Lan một cái, tất cả mọi người sôi nổi bàn tán. Nguyễn Lan là ai? Cô ta là người nổi tiếng làm xã giao ở giới thượng lưu này, cô ta đã phục vụ cho rất nhiều ông lớn, mạng lưới giao tiếp rất chắc. Cô ta vung tay một cái là có thể làm kinh động đến giới kinh doanh của thủ đô. Hai người đàn ông trẻ tuổi này lại dám tát Nguyễn Lan một cái, bọn họ muốn chết à? Nguyễn Lan che mặt, cô ta không tin nhìn Diệp Huyền Tân, anh dám đánh tôi? Bút. Diệp Huyền Tân không do dự tát thêm một cái nữa, nói, đúng là tôi đánh cô đấy. Cô mau trả lời câu hỏi của tôi. Nguyễn Lan tức điên rồi. Nguyễn Lan cô ta thường xuyên nói chuyện với người trong giới thượng lưu, chưa bao giờ chịu hoa nước như này. Hai mắt của cô ta đỏ lên, nhất định anh phải chết. Bút. Lại một cái tát nữa, ông đây đang hỏi cô mau trả lời tôi. Nguyễn Lan vội vàng trốn sau lưng Lưu Hành Phiêu, tỏ ra hoa nước nói, Lưu ông chủ, ông nhìn thấy đấy, hai người kia dám khinh thường tôi. Ông phải làm chủ cho tôi. Bọn họ ở chỗ của ông còn đánh khách của ông, đây là bọn họ không nể mặt ông. Chương 861, anh chính là người anh em của tên ngu rốt kia. Lưu Hành Phiêu vô vỗ tay của Nguyễn Lan, con mắt ông ta lạnh lùng nhìn Diệp. Huyền Tân, các người đánh người ở chỗ tôi đã được tôi đồng ý chưa? Diệp Huyền Tân nói, ông là cái thá gì, tôi đánh ai cũng không đến lượt ông xem bảo. Đừng có mà nói láo. Lưu Hành Phiêu tức giận mắng, cậu có dám nói tên của mình ra đây không? Diệp Huyền Tân. Con ngươi của Nguyễn Lan đột nhiên co rút lại, Diệp Huyền Tân. Anh chính là bạn bè của tên Ngô Nhất Trí ngu rốt kia. Tang lễ của bốn gia tộc lớn ở thủ đô chính là do cậu ra tay. Diệp Huyền Tân gật đầu. Không thể nào. Trong nháy mắt không khí trong phòng khách lạnh như băng. Đám người lùi lại về phía sau, xung quanh có rất nhiều âm thanh thở sâu. Tên này là một kẻ rất dã man. Trong mấy ngày ngắn ngủi, anh đã tạo ra hơn 10 vụ án mạng. Hơn nữa những người chết đều là con cháu dòng chính của bốn gia tộc lớn. Làm sao con quỷ này lại có thể đến đây? Anh đến đây tìm Nguyễn Lan, rất có thể liên quan đến việc Nguyễn Lan bảo bị Ngô Nhất Trí bao nuôi. Mọi người cũng rất tò mò, thật sự có phải Nguyễn Lan bị Ngô Nhất Trí bao nuôi không? Nên rất nghiêm túc nhìn trên mặt Lưu Hành Phiêu tràn ngập sự khinh thường, chắc không được cậu to gan như vậy, hóa ra là có sức lực để gây chuyện. Nhưng mà hôm nay cậu chọn sai nơi để gây chuyện rồi. Ông chủ nhà tôi chính là lính đặc chủng đã xuất ngũ, cậu ấy đã huấn luyện được hơn 10 tay thiện xạ làm việc cho mình. Cho dù năng lực chiến đấu cá nhân của cậu rất mạnh, nhưng cậu có thể là đối thủ của 10 tay thiện xạ không? Bây giờ, cậu nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi, có khi tôi sẽ tha cho cậu tội chết. Diệp Huyền Tân nói, ông chủ nhà ông, có phải là tên nhóc Thi Tô Mạnh kia không? Tên nhóc đó chỉ xứng làm cháu ở trước mặt tôi thôi. Chết tiệt. Lưu Hành Phiêu tức giận nói, cậu dám xúc phạm ông chủ nhà tôi, hôm nay cậu nhất định phải chết. Mọi người xung quanh cũng thở dài một cái. Người thanh niên này đúng là quá lớn mật rồi. Anh ta thật sự nghĩ năm đấm anh ta đủ cứng thì có thể thích làm gì thì làm à? Nhưng mọi người biết, kể cả có mạnh thế nào thì năm đấm đứng trước vũ khí cũng không là gì cả. Trong lòng Nguyễn Lan cũng cảm thấy vui vẻ ngông cuồng. Anh càng ngông cuồng càng tốt, như vậy thì anh sẽ càng chết nhanh hơn, chết thảm hơn. Cô ta nói, ông Lưu, ông nhanh gọi điện cho anh Thi đi, làm sao anh Thi có thể bị người khác xúc phạm như vậy được chứ? Lưu Hành Phiêu gật đầu nói, yên tâm, tôi đã gọi điện. Rất nhanh đã có người nhận cuộc gọi này. Lưu Hành Phiêu vội hỏi, cậu Thị, bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Vâng, tốt nhất là cậu nên đến đại tiệc hải hoang một chuyến, có người nói cậu chỉ xứng đáng làm cháu của cậu ta. Vâng, cậu yên tâm, tôi sẽ không để đối phương chạy thoát đâu. Tham Lang nói to một câu, nhanh lên, chúng ta chỉ có 5 phút đồng hồ thôi. Câm miệng. Lưu Hành phiêu mắng, cậu không có tư cách nói chuyện với cậu Thi. Tham Lang nói, câm mồm vào. Tên nhóc đó chính là môn sinh của ông đây. Thi Tô Mạnh nói, một tên tùy tùng nho nhỏ mà cũng dám xúc phạm anh Thi đây, cứ rửa cổ mà chờ chết đi. 2 phút sau, một bóng người cường tráng xông vào bữa tiệc. Người này không phải ai khác chính là chủ nhân thực sự của đại tiệc hải hoang, Thi Tô Mạnh. Phía sau anh ta có 10 người đàn ông cao to, mọi người đều biết, đó chính là 10 tay tay thiện xạ mà anh ta huấn luyện. Bọn họ cũng giống như Thi Tô Mạnh đều là lính đặc chủng xuất ngũ. Trên người bọn họ có hơi thở quân nhân làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lưu Hành Phiêu chạy đến đó, sau đó đứng bên cạnh Thi Tô Mạnh, "Cậu Thi, cậu đến rồi, nếu cậu không đến thì tôi nghĩ đối phương sẽ phá tan đại tiệc hải hoang mất." Thi Tô Mạnh tức giận nói, "Người nào vừa nãy nói tôi chỉ đáng làm cháu trai của anh ta?" Lưu Hành Phiêu vội vã chỉ về phía Diệp Huyền Tân và Tham Lan nói, "Chính là hai người bọn họ." Thi Tô Mạnh liếc mắt nhìn qua hai người, sau đó suýt chút nữa tăng huyết áp ngay tại chỗ, "Đây đây không phải là ân sư Tham Lan sao? Từ từ đã, đây không phải là chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng là người đứng bên cạnh cậu ta là ai? Kể cả ân sư Tham Lang cũng phải cúi đầu trước anh ta, còn khiêm nhường như vậy. Chỉ có hai người mới được Tham Lang đối xử như vậy. Một là thủ trưởng số 1, một cái khác chính là chỉ huy Diệp." Chương 862, thật vinh dự khi được làm cháu của chỉ huy Diệp. Chỉ huy Diệp. Hai chữ này vang vọng trong đầu của anh ta. Được làm cháu của chỉ huy Diệp, đó chính là vinh hạnh của anh ta. Phần mộ tổ tiên cũng bước lên rất nhiều khói xanh rồi. Anh ta chạy chậm về phía Diệp Huyền Tân và Tham Lang. Tất cả mọi người đều tiếc nuối, người thanh niên trẻ tuổi này chết chắc rồi. Thị Tô Mạnh cũng nôn nóng muốn giết chết bọn họ như thế. Nhìn đi, anh thị rõ ràng rất tức giận, chân đi không vững, sau gót còn đổ nhiều mồ hôi. Thị Tô Mạnh đi đến bên cạnh hai người, anh ta nghiêm túc túi người xuống chào, "Cháu trai Thị Tô Mạnh chào ông." Sau đó anh ta quay về phía Tham Lang túi chào, "Đồ đệ Thị Tô Mạnh chào sư phụ." Diệp Huyền Tân lạnh nhạt gật đầu. "Ừm. Hả? Đang xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng là chủ nhân của đại tiệc hải hoang lại đi túi chào người khác, thậm chí còn tự nhận mình là cháu trai nữa. Không biết chúng ta có bị ảo giác hay không?" "Ảo giác cái gì? Làm sao lại có nhiều người xảy ra ảo giác cùng một lúc như vậy? Ai ép buộc anh ảo giác à?" "Mẹ kiếp, rõ ràng anh ta giỏi như vậy, tại sao lại còn mặc quần áo rẻ tiền như thế? Định giả lợn ăn thịt hổ à?" Đông nhiên Thị Tô Mạnh nghĩ đến cái gì, ánh mắt anh ta đỏ bừng nhìn chằm chằm Lưu Hành Phiêu. "Lưu Hành Phiêu, đồ ngu ngốc, mày bỏ đến đây cho ông." Cơ thể Lưu Hành Phiêu mềm nhũn, ông đã trực tiếp quỳ trên mặt đất. "Cái gì vậy? Lần này ông ta thật sự chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Bây giờ ông ta hận không thể đập đầu tự tử ở chỗ này. Chuyện này quá đáng sợ rồi. Ông nội tha mạng, ông nội tha mạng. Cháu trai có mắt như mù nên mới dám xúc phạm ông." "Cút." Thì Tô Mạnh đá Lưu Hành Phiêu một cái bay ra đằng xa, "Mày không có tư cách gọi ông ấy là ông nội." "Cụ tổ, cụ tổ." Sau khi Lưu Hành Phiêu ngã xuống, ông ta quỳ xuống mặt đất một lần nữa, "Cụ tổ tha mạng, cháu không cố ý xúc phạm ông đâu." Trong lòng Thi Tô Mạnh run sợ nhìn Diệp Huyền Tân, "Ông nội, ông định xử lý chuyện này như thế nào?" "Ông nói đi." Diệp Huyền Tân nói, "Ném xuống biển, làm mồi cho cá mập ăn." "Ném xuống biển làm mồi cho cá mập." 8 chữ này vang vọng đi vang vọng lại trong đầu của mọi người ở đây. "Độc ác, quá đi rồi. Đến cả chôn sống người khác cũng làm được, chỉ có thể là tên ác quỷ này thôi." Toàn thân Lưu Hành Phiêu run lên một cái, bính ra cả quân. Ông ta chỉ mạng anh vài câu mà anh đã định lấy mạng của ông ta. Ma quỷ cũng hiền lành hơn cả anh. Lưu Hành Phiêu đau khổ cầu xin ông không thể giết cháu. "Cháu chỉ xúc phạm ông mấy câu, ông có thể mắng lại cháu, nhưng lấy mạng cháu thì hơi quát." Diệp Huyền Tân nói, "Ông đánh mắng tôi không liên quan đến việc này. Nhưng ông dám xúc phạm người thân của tôi thì phải chết." Lưu Hành Phiêu ngẩn người. "Xúc phạm người thân? Từ lúc nào ông ta lại xúc phạm người thân anh ta?" "Chờ đã, vừa nãy đúng là ông ta có trêu chọc xúc phạm một người, đó chính là diễn viên Từ Lam Khiết ở cửa đại tiệc hải hoang. Chẳng lẽ Từ Lam Khiết là người con gái của anh ta?" "Đúng, nhất định là như vậy. Thật không ngờ, chỉ một diễn viên lại có bối cảnh lớn như vậy. Có đánh chết ông ta cũng không dám động vào cô." Người Lưu Hành Phiêu gục xuống, bị thủ hạ của Thi Tô Mạnh lôi ra ngoài. Ông ta chợt nhớ ra, khi 20 tuổi thầy bói đã nhìn khuôn mặt ông ta mà nói ông ta số đào hoa, sớm muộn gì cũng chết trên tay đàn bà. Đúng là quá chuẩn. Ánh mắt Diệp Huyền Tần rơi vào người Nguyễn Lan, bây giờ Nguyễn Lan giống như bị thần chết nhìn đến, cả người cô ta mềm nhũn, co quắp ngậm trên mặt đất. Lưu Hành Phiêu chỉ mắng anh ta mấy câu, anh đã để người ném ông ta xuống biển làm mồi cho cá mập. Mà vừa nãy cô ta còn mắng anh, thậm chí mắng cả người anh em của anh. Anh có thể tha cho cô ta sao? Giọng nói của Nguyễn Lan run rẩy, "Tha mạng ông nội, tha cho con." Diệp Huyền Tần nói, "Tôi hỏi cô một câu cuối cùng, cô bị Ngô Nhất Trí bao nuôi sao? Là anh ta ép cô làm người tình. Đây là cơ hội cuối cùng cho cô, tôi hy vọng cô biết quý trọng nó." Chương 863, đây là sự thật. Nguyễn Lan làm sao dám nói dối nữa? Thật sự cô ta biết rất nhiều nhân vật lớn, nhưng người trước mặt cô ta cũng là một người rất quyền lực. Những nhân vật lớn mà cô ta biết sẽ không vì một người con gái như cô ta mà đắc tội với người khác. Cô ta nói thật, "Không. Thật ra, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy Ngô Nhất Trí. Là Trung Thanh yêu cầu tôi làm vậy để cô ta khôi phục danh tiếng của mình. Cô ta còn trả tôi 3.500 tỷ tiền công, nhưng mà đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được số tiền đó." "Trời, Mọi người không biết vì thấy bất công cho Ngô Nhất Trí, hay là vì lấy lòng Diệp Huyền Tân mà bắt đầu thảo luận chửi bới Nguyễn Lan người xưa nói, người chết là lớn nhất, vậy mà các người có thể lấy tên tuổi họ để làm tăng danh tiếng của mình, phục vụ mục đích cho bản thân. Người như vậy, nên ném vào biển cho cá mập ăn. Ha ha, tôi đã sớm nghe nói năm đó Ngô Nhất Trí là một cậu chủ tốt, hiền lành lịch sự, tại sao lại thích một người đàn bà dơ bẩn như này chứ? Chúng ta đều bị cô ta lừa. Diệp Huyền Tân nói, tôi muốn cô công khai xin lỗi trong 6 ngày. Sau 6 ngày, cô đến quỳ lệ nhận lỗi trong nghi thức rời mộ của người anh em tôi. Nguyễn Lan rất vui mừng, cuối cùng cô ta cũng giữ được tính mạng rồi. Cô ta vội vã dập đầu, chắc chắn tôi sẽ làm. Diệp Huyền Tân nhìn về phía Thi Tô Mạnh nói, bên ngoài có hai cô gái quay phim quảng cáo, cậu bảo bọn họ vào đây giúp tôi. Hình như các cô ấy muốn vào trong này quay chụp, cậu hợp tác với bọn họ. Tôi không muốn nợ ơn các cô ấy. Thi Tô Mạnh vội vàng gật đầu, ông yên tâm, cháu sẽ làm ngay. Diệp Huyền Tân liếc nhìn Tham Lang nói, bao lâu rồi? Tham Lang lập tức ấn nút dừng của đồng hồ bấm giờ trên điện thoại, 4 phút 49 giây. Diệp Huyền Tân nói, đi thôi. Hai người vẫn chưa rời đi, mà bọn họ về xe ô tô của mình. Xem Từ Lam Khiết và Dương Mai bây giờ Từ Lam Khiết và Dương Mai vẫn đang sứt đầu mẹ chán, không biết phải làm sao bốn người vệ sĩ da đen vẫn luôn gắt gao. Canh chừng các cô nên các cô không thể trốn được. Vừa nãy các cô gọi điện báo cảnh sát nhưng mà bây giờ vẫn chưa có ai gọi lại. Có khi cảnh sát và Lưu Hoành Phiêu ở cùng một phe. Làm sao bây giờ, các cô phải làm gì đây? Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thảm thiết như lợn giết truyền đến, tha cho cháu đi mà, ông nội tha cho cháu đi mà. Hình như đây là giọng nói của Lưu Hoành Phiêu. Từ Lam Khiết và Dương Mai lập tức nhìn về phía phát ra giọng nói. Họ nhìn thấy Lưu Hoành Phiêu vừa nãy còn lên mặt, bây giờ lại bị hai người đàn ông cao to kéo như chó chết về phía mép du thuyền. Khi đến gần lan can, hai người này mạnh mẽ ném Lưu Hoành Phiêu xuống biển. Đây là chuyện gì vậy? Hai người bọn cô bị hoảng sợ. Lưu Hoành Phiêu không phải là cố vấn của chủ nhân đại tiệc hải hoang này sao? Tại sao lại bị người ta ném xuống biển? Từ Lam Khiết chợt nhớ ra, vừa nãy Diệp Huyền Tần mới nói, những kẻ ức hiếp cô sẽ bị ném xuống biển. Chẳng lẽ? Từ Lam Khiết hoảng sợ che miệng lại. Khi hai người bọn họ còn chưa phục hồi tinh thần thì có một người mặc câu phục đi giày ra mạnh mẽ đi đến. Đó chính là Thi Tô Mạnh. Xin hỏi, hai cô có phải đang quay quảng cáo ở đây không? Từ Lam Khiết gật đầu nói, vâng, xin hỏi anh là. Thi Tô Mạnh vội vàng tự giới thiệu, à, tôi là chủ nhân của đại tiệc hải hoang, Thi Tô Mạnh. Tôi muốn mời hai cô vào bên trong đại tiệc hải hoang quay chụp. Yên tâm, chúng tôi sẽ hết sức hợp tác với hai cô. Khuôn mặt Từ Lam Khiết hơi cảnh giác. Đang yên đang lành lại giúp đỡ các cô, có thể là định lợi dụng các cô. Cô cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hình như chúng ta không quen biết nhau. Tại sao chúng tôi lại được mời vào quay chụp ở bên trong? Thi Tô Mạnh nói, à, là như này, cô đã từng giúp đỡ ông nội tôi, ông tôi không muốn nợ các cô nên muốn dùng cách này để báo đáp các cô. Thi Tô Mạnh nói ông nội, chính là chỉ thiếu tướng Diệp Huyền Tân rồi. Chương 864, tôi chính là ông chủ. Từ Lam Khiết và Dương Mai liếc nhau một cái, như đang suy nghĩ cái gì. Đúng là hôm nay bọn họ đã giúp một ông già. Ông già kia lớn tuổi, khi bước đi sang đường sẽ chậm nên lúc sang đường bị còi xe thúc giục. Vào lúc vội vàng, suýt nữa ông già đã bị ngã sấp xuống đường lúc quan trọng nhất. Từ Lam Khiết đã đỡ ông già lên, sau đó nhờ các nhiếp ảnh gia con ông già sang đường. Bây giờ xem ra 89 phần ông già kia chính là ông nội của Thi Tô Mạnh rồi. Sau khi nghĩ thông chuyện này, Từ Lam Khiết mừng rỡ như điên nói, cảm ơn anh. Tôi biết người tốt thì sẽ được báo đáp anh thì, nếu anh không ngại thì bây giờ chúng tôi xin phép đi vào quay chụp. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ làm nhanh thôi. Thi Tô Mạnh nói, không sao, để tôi tự dẫn đường cho các cô vào. Trên đường đi, Từ Lam Khiết gọi một cuộc điện thoại cho Diệp Huyền Tân. Từ Lam Khiết nói, Huyền Tân, chuyện của bọn em đã được giải quyết xong rồi, anh không cần quan tâm nữa đâu. Diệp Huyền Tân nói, ừ, anh biết rồi, anh đã tự đi đến chào hỏi ông chủ của bọn họ. Từ Lam Khiết, ha ha, anh tự dắt vàng nên mặt mình à? Chuyện này có liên quan gì đến anh đâu? Lần này là do em giúp đỡ ông nội của ông chủ, mà ông nội của ông chủ muốn trả ơn nên mới giúp đỡ chúng em thôi. Khoe miệng Diệp Huyền Tân có khi nói ra em không tin chứ miệng nói ra mà ông chủ của Đại Hoang đã nhận anh làm ông nội. Từ Lam Khiết nói, được rồi, em tắt máy đây. Bây giờ em bắt đầu quay chụp rồi. Sau một tiếng, Nguyễn Lan đã đăng lời xin lỗi lên trên các trang báo lớn ở thủ đô, bài báo xin lỗi và nói ra sự thật. Bài đăng nói thật ra cô ta không quen biết Ngô Nhất Trí, mà là do Trung Thanh mua chuộc cô ta, cố ý vu hãm người đã chết là Ngô Nhất Trí. Về vấn đề này, cô ta long trọng xin lỗi Ngô Nhất Trí và bày tỏ chia buồn với anh ta. Bài đăng này vừa được tung ra đã làm cho mọi người ở thủ đô bùng nổ. Người chết là lớn nhất đó là một truyền thống tốt đẹp của đại hạ. Nhưng bây giờ, có người muốn giữ được thanh danh của mình mà không ngại làm bẩn danh dự của người chết, bất kính với người chết. Chuyện này làm cho người và thần đều giận dữ. Những câu nói chửi rủa về Trung Thanh bắt đầu lại quay trở lại, hơn nữa lần này còn dữ dội hơn cả lần trước. Bây giờ Trung Thanh còn không dám đi ra khỏi cổng, vì một nhóm lớn người dân đang hóng hớt và những nhà báo đều cầm trứng thối và hoa quả thối đứng trước cửa nhà cô ta. Trung Thanh sắp phát điên rồi, rõ ràng mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi, nhưng tại sao Nguyễn Lan lại đột nhiên phản bội cô ta? Xem ra bây giờ cô ta không thể nào phục hồi danh dự của mình cả. Chết, chắc chắn Diệp Huyền Tân phải chết mới có thể làm giảm mối hận trong lòng cô ta. Cô ta lập tức gọi điện cho gia chủ của ba gia tộc lớn khác, hỏi về việc mời viện trợ ở bên ngoài như thế nào rồi. Diệp Tông Sư và Xà Vương Tây Bắc là người có chức cao quyền lực lớn nên trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không có khả năng nào đồng ý. Bây giờ chỉ có thể hy vọng vào ba mộ nói chuyện với đám sơn phỉ ở núi Mộc Thượng thôi. Trên núi Mộc Thượng, có một người đàn ông râu ria xôm xoàm, vẻ mặt lạnh lùng đang nghe bà mộ nói về ân oán của bốn gia tộc lớn với Diệp Huyền Tân. Đợi sau khi bà ta nói xong, đại đương gia mới mở miệng nói, "Bà nói xong rồi sao?" Bà mộ gật đầu. Đại đương gia nói, "Tiễn khách." Bà mộ cắn răng nghiến lợi nói, "Đại đương gia, ông sợ à? Nên mới không dám ra tay với Diệp Huyền Tân." Đại đương gia nói, "Không phải tôi sợ, chỉ là nếu không quan trọng thì các người đừng đắc tội với tên họ Diệp kia. Tôi đã nghe qua tên của cậu ta, đó là một quá giang long. Nếu chúng tôi tập hợp thực lực của tất cả mọi thế lực trên núi nhất định có thể giết chết anh ta, nhưng mà chúng tôi sẽ bị tổn thất rất nặng nề." Bà mộ cười nhạt nói, "Được, đúng là đại đương gia của núi Mộc Thượng có khác, lòng dạ thật độc ác. Con trai của ông đã bị anh ta chôn sống, bây giờ còn chưa được chôn cất cẩn thận, ông lại bỏ mặc thằng bé nhãn nhã làm đại vương trên ngọn núi này, đúng là người ác độc." Đại đương gia bối rối nói, "Chờ đã, ý của bà là gì? Tôi có con trai ở đâu ra?" Chương 865, bê bối kinh trời. "Bà mộ, Mộ Quân Thiếu là đứa bé do bà đây sinh cho ông. Trước nay tôi vẫn luôn giấu giếm chuyện này, ngay cả chính Mộ Quân Thiếu cũng không hề hay biết. Một khi chuyện này bị truyền ra ngoài thì không chỉ tôi và ông sẽ mang thai tiếng mà tôi cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Mộ." Đại đương gia trở nên kích động, tôi có một đứa con trai. Mộ Quân Thiếu là nòi giống của ông đây sao? Mẹ kiếp, thảo nào tôi cứ nghĩ tại sao nó lại giống tôi như vậy. Mẹ kiếp, tại sao mày không nói với ông đây sớm hơn? Nếu sớm biết thì chắc chắn ao sẽ cứu mạng Quân Thiếu. Mày giết con ruột của tao, tao sẽ giết mày." Đại đương gia rơi vào trạng thái điên cuồng, ông ta liên tục đấm đá bà Mộ. Bà Mộ hét lên, "Tên con kia, là tên nhãi họ Diệp kia đã chôn sống con trai ông. Có liên quan gì đến tôi? Đừng đánh nữa, cùng lắm thì tôi sinh thêm cho ông một đứa nữa. Tôi đã có thể sinh một đứa thì cũng có thể sinh đứa thứ hai." Đại đương gia đột nhiên tỉnh táo lại rất nhiều, ông ta nghiến răng nghiến lợi, "Tên khốn kiếp Diệp Huyền Tân, mày dám giết chết con tao thì tao sẽ giết chết cả họ nhà mày. Vương Năm, Mã Sáu, bọn mày mau dẫn một đội nhân mã đi bắt trói tên họ Diệp kia về đây cho tao." "Chờ một chút." Bà Mộ ngăn cản ông ta, ngay cả tứ đại sơn thần chỉ đứng sau ồn, trên núi Mộc Thượng cũng không phải là đối thủ của Diệp Huyền Tân, huống chỉ là hai người này. "Tốt nhất là ông nên tự mình ra tay." Đại đương gia khinh thường nói, "Tứ đại sơn thần chỉ là loại giá áo túi cơm. Danh tiếng của bọn chúng là do ông đây lấy tiền tạo ra. Người có thực lực mạnh nhất trên núi Mộc Thượng chính là hai kẻ vô danh này. Bọn họ chính là vũ khí bí mật của ông đây." Đúng lúc này Trung Thanh gọi điện cho bà Mộ. "Trung Thanh, bà Mộ, bà đi đàm phán thế nào rồi?" "Bà Mộ, đại đương gia đã đồng ý giúp đỡ." "Rất tốt." Trung Thanh vui mừng khôn xiết, "Lần này chúng ta sẽ băm Diệp Huyền Tân thành trăm vạn mảnh." Lúc này, Diệp Huyền Tân đang ăn cơm tại nhà của Ngô Ngọc Tâm. Bây giờ nhà họ Ngô đã vượt qua giai đoạn khó khăn nên ai cũng nở nụ cười trên khuôn mặt, sắc mặt cũng tốt hơn trước rất nhiều. Ngô Ngọc Tâm và mẹ Ngô đã tự tay nấu một bàn lớn các món ăn ngon để chiêu đãi Diệp Huyền Tân và Tham Lang. Trong lúc đang ăn thì điện thoại của Diệp Huyền Tân đột nhiên vang lên. Hóa ra là thủ lĩnh của tập đoàn sát thủ Tử Dạ, Bạch Phụ Lưỡng. Diệp Huyền Tân đi ra ngoài nghe điện thoại. "Bạch Phụ Lưỡng, Diệp Huyền Tân, em vừa nghe được thông tin đại đương gia trên núi Mộc Thượng sắp phái người đến bắt trói anh và người của anh. Anh có muốn em phái người đi ám sát đại đương gia không?" Diệp Huyền Tân cau mày, "Làm sao cô có thể nghe ngóng được thông tin ở thủ đô?" "Bạch Phụ Lưỡng, em đến thủ đô tìm anh. Lần này em sẽ không bao giờ để anh chạy trốn nữa." Diệp Huyền Tân thấy hơi đau đầu. Bây giờ chỉ cần bảo vệ Từ Lam Khiết anh đã phải tiêu tốn rất nhiều sức lực. Sao lại còn thêm một Bạch Phụ Lưỡng này nữa? May mà Bạch Phụ Lưỡng thường xuất hiện trong bóng tối, chắc sẽ không quá nguy hiểm. Diệp Huyền Tân nói, "Vừa hay tôi muốn đến núi Mộc Thượng tham quan, nếu bọn họ đến mời tôi thì còn gì tuyệt hơn." "Bạch Phụ Lưỡng, nhưng chỉ một chút sức lực của anh." Cúp máy, Diệp Huyền Tân không đủ kiên nhẫn lập tức cúp máy. Sau khi ăn uống vội vàng cho qua bữa, Diệp Huyền Tân nháy mắt với Tham Lang, đi dạo một chút cho tiêu thức ăn không. Đi, Tham Lang đứng dậy. Thấy bên ngoài trời sắp mưa, Ngô Ngọc Tâm nhanh chóng lấy ô và áo mưa cho hai người. Tham Lang nở nụ cười, Ngọc Tâm thật biết cách quan tâm tới người khác, nếu ai cưới được cô ấy về nhà chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Hai người lên xe. "Tham Lang, anh đi đâu vậy?" "Diệp Huyền Tân, đến mộ của Mộ Quân Thiếu và tìm gặp mặt Độc Lang." "Tham Lang, tại sao lại tìm Độc Lang?" "Diệp Huyền Tân, đại đương gia của núi Mộc Thượng muốn trói chúng ta mang về núi Mộc Thượng. Tôi muốn họ làm việc đó trong nghĩa trang." Chương 866, lặng lẽ vào làng, không cần bắn súng. "Tham Lang, có cần em dùng pháo san bằng Mộc Thượng không?" "Diệp Huyền Tân, không cần." "Lặng lẽ vào làng, không cần bắn súng." "Tham Lang." Chỉ huy Diệp bây giờ càng ngày càng có tác phong gần với dân thường. Họ nhanh chóng đến nghĩa trang nơi Mộ Quân Thiếu bị chôn sống. Người canh giữ mộ của người sống là Độc Lang hiện đang nằm trên ván quan tài và ngáy ho. Diệp Huyền Tân đá hòn đá dưới chân mình trúng đầu của Độc Lang. Độc Lang nhảy dựng lên như con cá chép, anh ta giữ chặt tấm ván quan tài vung loạn xung quanh. "Mẹ kiếp, tao chờ mày lâu lắm rồi, ông tay ngứa chân lắm rồi." Tham Lang thấy vậy chỉ có thể thở dài, quân ma chiến đấu đến chết vẫn không đổi. Khi Độc Lang nhận ra Diệp Huyền Tân thì lập tức xấu hổ, mỉm cười, "Anh à, cuối cùng anh cũng đến ăn chết đây. Đã 3 ngày không có ai tới đánh nhau với em." "Diệp Huyền Tân, sắp tới sẽ có người tới bắt cóc chúng ta, nhớ kỹ là đừng cố gắng kháng cự, cứ để bọn họ trói lại." "Độc Lang, em không muốn." "Tại sao chứ, em không phủ." "Diệp Huyền Tân, không phải cậu muốn đánh nhau sao? Chúng ta hãy đến hang ổ ở núi Mộc Thượng trước rồi mới đánh cũng chưa muộn. Độc Lang, Sơn Phỉ trên núi Mộc Thượng. Ha ha, đồng ý. Cả ba ngồi trên mặt đất, Tham Lang lấy rượu ra để giết thời gian. Cách đó không xa có mấy chục bóng đen đang lặng lẽ tiến lại đây. Đúng là đám Sơn Phỉ trên núi Mộc Thượng. Dẫn đầu chính là hai vũ khí mạnh nhất ẩu giấu trên núi Mộc Thượng, Vương Năm và Mã Sáu. Dù cách một khoảng xa nhưng bọn họ đã ngửi thấy mùi xác chết nồng nặc. Đó là xác của Mộ Quân Thiếu và ông cụ Mộ. Vương Năm chửi rủa, mẹ kiếp, ở cạnh thi thể mà đám người này cũng có thể uống rượu được. Mã Sáu, có vẻ là một kẻ mạnh. Lát nữa làm việc phải cẩn thận. Nếu không được thì rút lui. Vương Năm, tôi hiểu. Một nhóm người lặng lẽ vây quanh Diệp Huyền Tân rồi nhảy ra ngoài. Vương Năm hét, Diệp Huyền Tân là người nào? Đại đương gia có lời mời. Mấy người Diệp Huyền Tân vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng đến. Diệp Huyền Tân đứng lên, nghiêm mặt nói, mấy người là ai? Vương Năm, Sơn gia trên núi Mộc Thượng. Biết điều thì ngoan ngoãn hợp tác với bọn tao để tránh bị tổn thương da thịt. Diệp Huyền Tân, mơ đi. Vương Năm đã cạn sạch kiên nhẫn, các anh em, mau xông lên. Một nhóm người nhanh chóng thu hẹp vòng vây và lao lên Diệp Huyền Tân và hai người kia cũng lập tức đánh trả, hai bên đánh nhau tạo thành một khoảng hỗn độn. Nhưng cuối cùng hai tay khó đánh lại bốn chân, đám người Diệp Huyền Tân vẫn bị đối thủ bắt lại. Vương Năm cười đến điên cuồng, ha ha, chỉ có tí năng lực đó thôi sao? Tao chỉ mới thể hiện 70% sức mạnh của mình. Mã Sáu cũng không khỏi dở khóc dở cười, nếu như tao dùng hết sức thì nhất định tao sẽ đánh chết ba người bọn mày. Vương Năm, cái gì mà tứ đại sơn thần với bát đại kim cương, đúng là một đám vô tích sự. Đi thôi, trở về báo cáo kết quả công việc. Tin tức về việc ba người Diệp Huyền Tân bị bắt nhanh chóng đến Thái Trung Thanh và bà Mộ. Triệu Bất Độ và Trương Đại Thiên đang ra ngoài tìm người viện trợ nên vẫn chưa nghe được tin vui này. Trung Thanh và bà Mộ mừng đến phát điên. Đám sơn phỉ trên núi Mộc Thượng đúng là danh bất hư truyền, có thể dễ dàng giải quyết vấn đề đau đầu nhất của bọn họ. Không hổ là thế lực có thể tồn tại cả trăm năm ở thủ đô. Bà Mộ bật khóc vì xúc động, ông cụ nhà tôi với Quân Thiếu cuối cùng cũng có thể yên tâm nhắm mắt. Quân Thiếu của tôi thích con bé Dương Mai. Tôi muốn chôn sống con bé đó, cho nó xuống hầu hạ Quân Thiếu. Con có con bé bên cạnh Dương Mai. Vốn định làm đám cưới âm cho nó với ông cụ nhà tôi nhưng lần trước lại bị Diệp Huyền Tân cướp mất. Lần này cô ta cũng sẽ bị chôn sống. À còn có Ngô Ngọc Tâm nhà họ Ngô cũng phải chôn sống xuống làm người giúp việc cho ông cụ nhà tôi và Quân Thiếu. Chương 867, ác chiến núi. Mục Thượng Trung Thanh kinh hãi. Thời đại nào rồi, vậy mà nhà họ Mộ lại còn dùng người sống để chôn theo người chết, đúng là lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Bên này, ba người Diệp Huyền Tân được đưa đến núi Mộc Thượng. Để tránh bọn họ chạy trốn, hai tay của ba người bị cột chặt vào phía sau. Ba người không chút sợ hãi, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh, lướt nhìn bọn sơn phỉ đang bao vây họ. Ánh mắt đó giống như đang nhìn một đám người chết. Đại đương gia còn chưa đến, Vương Năm và Mã Sáu đang được đám sơn phỉ lĩnh bợ. Bọn sơn phỉ lấy lòng nói, anh Năm, đã thiệt, ngay cả những người của bốn gia tộc lớn cũng phải đau đầu mà lại để cho anh giải quyết dễ dàng. Vương Năm, ha ha, nói ra tụi bây có thể không tin, chỉ cần ông đây. Tung ra ba quyền hai chân là có thể đánh cho bọn chúng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bọn sơn phỉ, công lần này là 3.500 tỷ. Lần này anh lập công lớn, ít nhất cũng có thể được chia đến trên dưới 1.000 tỷ. Mã Sáu, chờ đến khi được trả tiền công, Tạo sẽ giàu to, lúc đó sẽ mời các anh em xuống núi tán gái, nghe nói đám đại quang mã đã đến câu lạc bộ thanh khoái gần đây. Ha ha ha. Bọn sơn phỉ nói cười không ngừng, hoàn toàn không chú ý tới nguy hiểm đang đến gần. Rất nhanh, đại đương gia đến người đàn ông và vỡ, trên người đãng đẳng sát khí khiến cho kẻ khác không rét mà run, bọn sơn phỉ lập tức im lặng. Bọn chúng hay nói đùa với Vương Năm và Mã Sáu, nhưng cũng không dám lô mãng trước mặt đại đương gia. Đại đương gia ngồi trên chiếc ghế đầu lâu mạ vàng bằng đồng tàu, vẻ mặt tức giận nhìn lướt qua Diệp Huyền Tân. Mày chính là Diệp Huyền Tân? Diệp Huyền Tân lắc đầu, không phải. Đại đương gia cười lạnh, "Hừ, đừng hòng che giấu thân phận ở đây. Mày nghĩ rằng tao sẽ không điều tra trước thông tin của mày, không xem ảnh của mày sao?" Diệp Huyền Tân, nếu biết rõ rồi còn hỏi cái gì? Đại đương gia, mẹ kiếp, mày dám chọc ông đây. Mày giết con tao, mày nói món nợ này tính thế nào? Diệp Huyền Tân sửng sốt một chút, con mày, tao giết con mày hồi nào? Tham Lang, không lẽ con mày là tứ đại sơn thần? Độc Lang, thôi đi, tên này già hơn tứ đại sơn thần. Đại đương gia, mẹ kiếp, sắp chết đến nơi còn dám lấy ông đây ra chơi bừa. Muốn chết hả? Đại đương gia, Mộ Quân Thiếu của nhà họ Mộ là con của ông đây. Ba người Diệp Huyền Tân tặc lưỡi. Ông cụ Mộ thật đáng thương, một thảo nguyên xanh mướt trên đầu. Đại đương gia, lẽ ra giết người phải đền mạng. Nhưng mà, giết bọn mày như vậy thì khỏe cho tụi mày quá. Cho nên, tao phải cho bọn mày sống không bằng chết. Diệp Huyền Tân khinh thường cười lạnh, vậy phải xem bọn mày có khả năng này hay không. Đại đương gia, càn rỡ, bây giờ bọn mày bị tụi tao trói đến đây, chính là miếng thịt bò nằm trên tớt, sống hay chết còn không phải tụi tao quyết định sao? Diệp Huyền Tân, mày cho là tụi tao bị bọn mày trói đến, chứ không phải chủ động đến. Ánh mắt đại đương gia nhíu chặt, mày có ý gì? Độc Lang không kiên nhẫn, anh, đừng nhiều lời với bọn chúng ta động thủ đi. Diệp Huyền Tân, ừ. Nói xong, cánh tay ba người dùng sức, dây tiếp theo dây, chỉ nghe một tiếng phịch trầm đủ, dây thừng buộc cánh tay ba người liền nước, trời. Mọi người ở hiện trường trợn mắt há hốc mồm. Cái này là dây thừng buộc châu đấy, châu còn phải kéo liên tục. Nhưng ba người lại dễ dàng kéo đứt, chứng tỏ ba người họ mạnh như châu. Vương Năm và Mã Sáu liếc nhau, giữa lông mày hiện ra vẻ lo lắng. Khi bọn họ và ba người Diệp Huyền Tân đánh nhau, bọn chúng cũng không tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Xem ra là ba người bọn chúng cố ý giữ thực lực, có gian lận trong việc này. Đại đương gia cũng ngửi thấy một chút nguy hiểm. Ông ta lập tức ra lệnh nói, Vương 5, Mã 6, khống chế bọn chúng lại. Chương 868, chém giết đẫm máu. Được. Vương 5 Mã 6 nhào về phía Diệp Huyền Tân, nhưng mà hai người còn chưa lại gần Diệp Huyền Tân, Độc Lang và Tham Lang đã vọt lên. Tham Lang ra quyền, Độc Lang ra cước, hung mãnh, trực tiếp phá vỡ tất cả phòng ngự của đối phương, đánh mạnh lên trên người của Vương 5 và Mã 6. Hai người hét thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, sau đó rơi xuống đất, bị sốc ngay tại chỗ. Cái gì? Bọn Sơn Phỉ nhảy dựng lên đề phòng, không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một màn này. Người mạnh nhất trên núi Mộc Thượng, nhưng lại không địch lại một chiêu của hai tay sai của Diệp Huyền Tân. Ngay cả tay sai còn mạnh như vậy, vậy còn Diệp Huyền Tân? Bốn gia tộc lớn chịu nhục trên tay anh ta, không sai chút nào. Đại đương gia cũng không kìm lòng nổi nữa mà đứng dậy. Ông ta ý thức được, trước đó Diệp Huyền Tân nói không sai, anh không phải bị trói đến, mà là tự nguyện đến. Ông ta đã từng đánh nhau với Vương 5 và Mã 6, hai bên ngang tài ngang sức. Vương 5 và Mã 6 không phải đối thủ của bọn họ, đại đương gia ông ta cũng không phải. Nói một cách chính xác, hai bên vốn không cùng đẳng cấp. Ông ta nhanh chân muốn chạy trốn, có nguy hiểm, chạy mau. Diệp Huyền Tân tiện tay vung cánh tay, một cái kim bạc bắn ra ở giữa đùi của đại đương gia. Lập tức chân đại đương gia tê tê, đột nhiên ngã xuống đất, cũng may thân thủ ông ta nhanh nhẹn, kịp thời lấy tay chống xuống đất, lúc này mới tránh được cảnh đầu rơi máu chảy. Ông ta cố gắng muốn đứng lên, nhưng phát hiện bắp đùi nâng lên không còn chút sức lực nào cả. Ông ta hoảng hốt, rốt cuộc đối phương đã sử dụng ám khí quỷ quái gì? Mắt thấy Diệp Huyền Tân đi từng bước về phía mình, đại đương gia có hơi sợ. Ngăn bọn chúng lại, giết bọn chúng, đại đương gia giận dữ hét, thưởng 300-170 năm tỷ cho người làm hắn bị thương nặng, thưởng 30 năm ngàn tỷ cho người lấy được mạng hắn. Khoe miệng Diệp Huyền Tân giật giật, bọn Sơn Phỉ này đúng thật có rất nhiều tiền. Bọn chúng nghe có thưởng thì lập tức gan dạ hẳn lên, hướng về phía ba người Diệp Huyền Tân như thủy triều. Độc Lang mừng rõ, Tham Lang, cậu đi bắt tên đại đương gia. Đám kép dịu này để cho tôi. Tham Lang, được. Lập tức Tham Lang phóng về phía tên đại đương gia, mà Độc Lang xoay người một cái, bắt lấy cổ chân một tên Sơn Phỉ, biến tên đó thành cây gậy, đập mạnh, ném mạnh Sơn Phỉ bên người cậu ta, từng tên té trên mặt đất, giống như một máy gặt đang thu hoạch lúa mì. Đây là cách chiến đấu thông thường của cậu ta. Tham Lang vọt tới trước mặt đại đương gia, nhấc chân đá mạnh. Lập tức đại đương gia chống cự, nhưng ông ta phát hiện, ông ta có chống cự thế nào thì ở trước mặt Tham Lang cũng là thùng rông kêu to. Đối phương mạnh vô cùng, trực tiếp phá hư tất cả phòng ngự của ông ta, đại đương gia nghi ngờ nghiêm trọng, công phu mà ông ta tu luyện hơn nửa đời người đều là thứ vô dụng. Hai tay Diệp Huyền Tân ôm ngực, vui mừng cười cười quan sát kiệt tác của mình. Tham Lang và Độc Lang đều do một tay anh bồi dưỡng, thành quả lao động của họ tất nhiên là kiệt tác của anh. Chỉ 5 phút đồng hồ, tiếng đánh nhau trên hiện trường cuối cùng cũng biến mất, thay thế bằng tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Sơn phỉ của núi Mộc Thượng tất cả đều bị đánh ngã xuống đất, cả người đều là máu, mất đi sức chống cự. Nhất là những tên sơn phỉ bị Độc Lang bắt làm vũ khí, lại càng thê thảm hơn. Đầu tên đó bị đập vỡ nát, óc bản tung tóe khắp nơi trên mặt Diệp Huyền Tân tươi cười nhìn đại đương gia, sơn phỉ núi Mộc Thượng chỉ có chút năng lực này thôi hay? Đại đương gia giống giận điên cuồng, tay súng bắn tỉa, tay súng bản tỉa đâu? Mẹ kiếp, sao không bắn súng? Một giây tiếp theo, cửa bị đẩy ra 7-8 tay súng bắn tỉa đi đến. Nhưng mà, tất cả đều giơ tay lên đầu, vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ vẫn luôn để súng ở trên người, nhưng mà giờ phút này trên người bọn họ lại không tìm thấy bóng dáng một cây súng nào cả, mọi người đơ ra. Tay súng bản tỉa này làm sao vậy? Chưa đánh đã hàng ư? Giây tiếp theo, bọn họ đã được thấy đáp án. Chương 869, nguyên nhân đầu hàng. Sau khi tay súng bản tỉa đi đến, lại một đội ngũ quân đội xông vào. Bọn họ đều được trang bị đầy đủ vũ trang, mấy chục khẩu súng nhắm vào các tay súng bản tỉa. Đùng. Đầu óc mấy người nổ mạnh tại chỗ. Quân đội, làm thế quái nào lại có thế điều động được quân đội? Bọn họ đến lúc nào? Tại sao mọi người đều hoàn toàn không nhận ra? Diệp Huyền Tân đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống núi, tên nhóc tối, giải quyết một đám sơn phỉ mà thôi, có cần phải huy động nhiều người như vậy không? Tham Lang ấy này nói, đại ca, em sai rồi. Mọi người đều nhìn lên núi Phật Sơn theo bản năng, mà vừa nhìn thấy như vậy, càng bùng nổ hơn. Không biết từ lúc nào, toàn bộ núi Mộc Thượng đều bị bao vây bởi quân đội, quân lính đứng dày đặc như một đám mây đen nghìn nghịt. Mây đen như muốn nghiền nát cả tòa thành. Lúc này, bọn họ không khỏi nhớ đến một chuyện. Lần trước trong đám tang của Trung Chí Minh, Tham Lang đã ra lệnh cho quân đội nã súng vào đám tang. Tuy nhiên sau đó người ta đã xác nhận rằng vụ nổ súng không phải là mệnh lệnh của Tham Lang, mà chỉ là một bài diễn tập thường lệ của quân đội. Nhưng hiện tại xem ra, diễn tập thường lệ cái quái gì, rõ ràng là có người ra mệnh lệnh. Tham Lang thực sự là một tướng quân có thể huy động được vũ khí hạng nặng. Nhận thức được điều này khiến cho tất cả mọi người đều lạnh run, không còn dám chống cự lại. Diệp Huyền Tân lấy điếu thuốc ra châm lửa, bốn gia tộc lớn ra lệnh cho mày đến bắt tao hả? Đại đương gia họ Mộ, là nhà họ Mộ. Diệp Huyền Tân nói, đi thôi, đến nhà họ Mộ. Mộ tổ tiên của nhà họ Mộ, trước mộ của ông cụ Mộ. Hôm nay khách quý đến chật kín nhà, những vị khách đã từng tham dự một năm ngày dỗ của ông cụ Mộ lại được bà Mộ mời đến lần nữa. Mọi người cũng vừa mới biết rằng, Diệp Huyền Tân, người phá đám tang đã bị sơn phỉ trên núi Mộc Thượng trói lại bắt đi rồi, nói cho cùng, rồng cũng không đấu lại được rắn độc. Diệp Huyền Tân là quá giang long, cuối cùng vẫn bị bốn gia tộc lớn rắn độc này đè ép xuống. cả nhà Ngô Ngọc Tâm và Từ Lam Khiết, Dương Mai cũng đều được ép buộc mời đến. Sau khi cả nhà Ngô Ngọc Tâm biết được Đậu Như Dã tỏi, nhà Diệp Huyền Tân đã bị bắt bởi thủ đoạn nham hiểm của đám người kia, đã ôm nhau khóc nức nở. Những tưởng bản thân sẽ thoát khỏi những ngày đau khổ, không ngờ rằng cuối cùng vẫn bị đẩy trở về vạch xuất phát. Điều quan trọng rằng là con làm liên lụy đến bạn của Ngô Nhất Trí. Từ Lam Khiết và Dương Mai đứng bên cạnh cũng lạnh run. Các cô xác định bản thân cũng không hề quen biết gì người nhà họ Mộ, không biết tại sao họ phải ép các cô đến tham gia tang lễ. Có đánh chết các cô cũng biết, các cô sắp bị người nhà họ Mộ chôn sống. Lần trước Từ Lam Khiết bị trói đến đây, cô đã hôn mê suốt quãng đường nên bản thân cô cũng không biết rằng mình đã từng đến đây một lần. Bà Mộ thắp một nén hương cho ông cụ Mộ, khấu đầu một cái thật mạnh. "Ông Mộ, Quân thiếu, hai người có thể yên nghỉ được, kẻ địch của chúng ta đã bị diệt trừ. Yên tâm, tôi sẽ mai táng hắn ở bên cạnh ông, để cho hắn phải đền tội với ông." "Đội dỡ mộ, đào." Đội dỡ mộ lập tức bận rộn, muốn đào lấy xác của Quân thiếu ra. Hai mắt bà Mộ đỏ như máu, ánh mắt dừng ở trên người Dương Mai và Từ Lam Khiết chôn hai người đó vào quan tài, "Tuần táng cho tôi." "Cái gì?" Da đầu Từ Lam Khiết và Dương Mai ngay lập tức run lên. Bà Mộ còn muốn chôn các cô cùng với người chết. Đây đã là thời đại nào rồi mà còn tồn tại kiểu chôn sống này? Mọi chuyện đã đến mức nghiêm trọng, vượt qua rất nhiều so với sự tưởng tượng của hai người. Từ Lam Khiết kéo lấy tay Dương Mai, chạy mau. Tuy nhiên bà Mộ sao có thể để cho hai cô chạy thoát? Bà ta đánh mắt ra hiệu, bảo vệ lập tức ngăn cản hai người lại. Bà Mộ cười lạnh, muốn chạy trốn? Không có cửa đâu. Nhốt hai đứa này vào quan tài. Chương 870, còn thiếu một cái đầu của Diệp Huyền Tần. Bảo vệ ngay lập tức kéo mạnh hai người đến chỗ quan tài, muốn nhét vào bên trong. Hai cô phát điên mất, bị nhốt sống ở trong quan tài đến chết ngạt, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thật kinh khủng. Tất cả mọi người thấy hai người con gái đẹp tuyệt trần đều cảm thấy tiếc nuối. Xinh đẹp như vậy lại phải kết duyên âm cùng người chết, thật đáng giận. Bà Mộ cười lạnh, bây giờ chỉ còn thiếu một cái đầu của Diệp Huyền Tân. Hừ, đầu của tên kia vừa đến thì tang lễ cũng sẽ bắt đầu. Từ Lam Khiết và Dương Mai đều run rẩy cả người. Tình huống gì đây? Sao lại liên quan đến Diệp Huyền Tân? Đầu của Diệp Huyền Tân? Chuyện gì đã xảy ra với Diệp Huyền Tân? Soeti vào lúc này, một tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Một luồng điện lao thẳng về phía bà Mộ, cuối cùng chui vào cánh tay phải của bà ta. Bà Mộ lảo đảo lùi vài bước, sau đó ngã mạnh xuống mặt đất. Cánh tay của bà ta đã bị bắn gãy ngay tại chỗ, máu bắn tung tóe. Một viên đạn. Không ngờ lại là một viên đạn. Hơn nữa nhìn vào uy lực của nó, chỉ có thể là một viên đạn quân sự. Trời ơi, sao lại xuất hiện một viên đạn trong tang lễ, hơn nữa lại còn bắn trúng bà Mộ. Tất cả khách khứa đều không thể bình tĩnh nổi, đều đứng dậy, nhìn theo hướng viên đạn bắn tới. Một loạt xe tải quân dụng đang lao nhanh đến nơi này. Không còn nghi ngờ gì nữa, viên đạn đến từ dãy xe quân sự đó. Đi phía trước là một chiếc xe tư nhân có rèm che, giống như đang dẫn đường cho hàng xe quân sự. Đoàn xe cuối cùng cũng dừng lại gần đám tang, hàng trăm binh sĩ khoác súng trên vai, đạn lên nòng nhảy xuống xe, nhanh chóng bao vây đám tang. Nhìn thấy những súng ống hạng nặng đen ngòm, tất cả đều bị dọa sợ ngây ngẩn cả người. Cuối cùng, trên một chiếc xe quân sự, có một dân thường quần áo lôi thôi lết tha lết thiết nhảy xuống. Bọn họ bị áp giải bởi một đoàn chiến sĩ đang đi về phía này. Sơn Phỉ. Không ngờ lại là Sơn Phỉ trên núi Mộc Thượng. Chiếc xe duy nhất có rèm che cuối cùng cũng mở cửa, chủ xe bước xuống. Nhìn thấy rõ chủ xe, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao. Diệp Huyền Tân, chết tiệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải anh ta đã bị đám Sơn Phỉ trói lại và giết rồi hay sao? Vì sao tình huống bây giờ lại ngược lại hoàn toàn? Sơn Phỉ bị bắt, mấy người Diệp Huyền Tân lại bình yên không có chuyện gì. Nhìn thấy Diệp Huyền Tân, quân đội và đám Sơn Phỉ, trong lòng bà Mộ tràn ngập sợ hãi, thậm chí quên cả nỗi đau truyền đến từ cánh tay. Bà ta ý thức được rằng đại đương gia đã thất bại, hoàn toàn thất bại. Diệp Huyền Tân vừa xuống xe thì phát hiện ra Ngô Ngọc Tâm, Từ Lam Khiết và Dương Mai đang ở đó. Mặt Ngô Ngọc Tâm đầy nước mắt, nửa thân người Từ Lam Khiết và Dương Mai đã ở trong quan tài. Vào lúc này, phổi Diệp Huyền Tân dường như nổ tung. Bà Mộ muốn chôn sống Từ Lam Khiết và Dương Mai, bà ta còn dám chôn sống bọn họ. Diệp Huyền Tân vội vàng chạy đến bên cạnh Từ Lam Khiết, nắm tay cô kéo lên, "Lam Khiết, em có sao không?" Từ Lam Khiết kinh ngạc hỏi, "Huyền Tân, anh sao anh lại đến thủ đô? Còn nữa, rốt cuộc anh với nhà họ Mộ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao vừa rồi bọn họ lại nói anh đã chết?" Diệp Huyền Tân nói, "Chuyện này dài, sau này anh kể cho em nghe." Anh vội vàng chạy đến, cứu Dương Mai đang ở dưới, "Dương Mai, cô cũng không có chuyện gì chứ?" Sắc mặt Dương Mai bị dọa cho trắng bệnh, giọng nói vô cùng run rẩy, tôi, không sao cả." Diệp Huyền Tân võ vũ bả vai hai người, sau đó đi về phía bà Mộ. Hai mắt như muốn giết người bà Mộ như phát điên, vặn vẹo lùi về phía sau từng bước, cố gắng tránh xa Diệp Huyền Tân. Mộ Quân Thiếu muốn chôn sống Từ Lam Khiết, Diệp Huyền Tân chôn sống Mộ Quân Thiếu. Bây giờ bà ta cũng muốn chôn sống Từ Lam Khiết. Anh ta sẽ xử lý bà ta thế nào? Cậu muốn làm gì? Đừng đến đây, cậu đừng đến đây. Diệp Huyền Tân không nói vòng vo, trực tiếp đá vào cảm bà Mộ. Một miếng răng sứ bản ra khỏi miệng của bà Mộ, cảm của bà ta lệch sang một bên, chật khớp. Chương 871, có phải bà rất thích chôn sống người hay không? Diệp Huyền Tân nghiến răng nghiến lợi nói, bà rất thích chôn sống người nhỉ? Được, tôi sẽ giúp bà. Diệp Huyền Tân vừa nói lại vừa đá vào bụng bà ta. Bà Mộ bay ngược ra ngoài, cuối cùng rơi vào trong phần mộ của Mộ Quân Thiếu. Mộ của Mộ Quân Thiếu vừa được đào ra, lúc này bà Mộ nằm song song với Mộ Quân Thiếu ở trong mộ, rất giống hai người chết. A a a a a, không, không.

Công ty truyền thông hình thư của nhà họ Trung và công ty giải trí chim cánh cụt của nhà họ Mộ có tổng trị giá trên thị trường là 17.000 tỷ, tôi muốn buộc bọn họ phải ký giấy chuyển nhượng. Cúp điện thoại, Diệp Huyền Tân quay về phía Lam Kiệt nói, Lam Kiệt, đi thôi, cùng anh đi một chuyến tới công ty truyền thông hình thư. Anh muốn để công ty truyền thông như một bất ngờ cho Lam Kiệt, vậy nên tạm thời anh sẽ không nói rằng mình đã hạ được công ty truyền thông hình thư. Từ Lam Kiệt thở dài, đi thôi, tới công ty truyền thông hình thư. Diệp Huyền Tân hiếu kỳ hỏi, em không tò mò tại sao anh lại đưa em tới công ty truyền thông hình thư sao? Từ Lam Kiệt, cái này còn cần phải hỏi sao? Bọn em đã thuê một sở studio ở công ty truyền thông hình thư, hiện tại toàn bộ tư liệu hình ảnh và thiết bị đều ở chỗ đó. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. Làm thế nào mà anh biết bọn em đã thuê một sở studio ở chỗ đó vậy? Diệp Huyền Tân, anh biết cái đầu em ấy, thực ra là anh muốn tăng công ty truyền thông hình thư cho em đó, đồ ngốc. Giữa đường, Từ Lam Kiệt dò hỏi, Huyền Tân, anh nói cho em biết, có phải anh đã động vào người nhà họ Mộ không? Diệp Huyền Tân, người nhà họ Mộ đã giết người anh em của anh, còn ngang ngược muốn cưới em gái của người anh em của anh, lần trước anh đã làm loạn hôn lễ, cho nên bọn họ vẫn còn hận anh. Từ Lam Kiệt bừng tỉnh, Huyền Tân, anh nhất định phải thật cẩn thận, nhà họ Mộ này chính là một trong bốn gia tộc lớn tại thủ đô, khí thế rất mạnh, không dễ chọc phải đâu. Việc bọn họ sai Sơn Phỉ đi bắt cóc em là một minh chứng. Em còn nghe nói cậu Mộ bị chôn sống, hiện tại bọn họ đang rất tức giận, không biết còn có thể làm ra loại chuyện điên rồ nào. Khoảng thời gian này anh không nên kích động bọn họ. Ân oán giữa Diệp Huyền Tần và bốn gia tộc lớn chỉ được lưu truyền một vòng luẩn quẩn trong phạm vi thủ đô này. Từ Lam Kiệt là người ngoài, cho nên không rõ những việc này. Càng không biết rằng, thảm kịch tàn sát 10 thành viên thuộc dòng chính của bốn gia tộc lớn chính là do Diệp Huyền Tân ra tay. Diệp Huyền Tân gật đầu, "Ừm, anh sẽ chú ý." Vừa vặn anh cũng không muốn để Từ Lam Kiệt biết chuyện này, như vậy sẽ khiến hình tượng của bản thân trong lòng cô bị phá vỡ. Từ Lam Kiệt bỗng dưng nhớ tới điều gì đó, hai mắt sáng rực nhìn anh, "Huyền Tân, anh mau giải thích cho em một điều, tại sao quân đội lại cứu anh ra? Quân đội đó không phải do anh điều khiển đấy chứ?" Chương 873, mèo mù vớ phải cá rán. Trong lòng Diệp Huyền Tân sốt sắng, tuy nhiên vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, "Em nghĩ nhiều rồi. Đám Sơn Phỉ kia đã làm ra nhiều chuyện ác, sớm đã bị phía quân đội nhắm tới, anh lần này là mèo mù vớ phải cá rán thôi." Từ Lam Kiệt bị thuyết phục tới 7, 8 phần, "Em chỉ thấy, anh chưa từng tới thủ đô cũng không có quyền lực gì, sao anh có thể điều động được quân đội?" Diệp Huyền Tân bất đắc dĩ mỉm cười. "Nói ra chắc có lẽ em sẽ không tin, nhà họ Diệp vốn dĩ chính là một gia đình quyền thế bản địa ở thủ đô. Anh từ nhỏ đã lớn lên ở đây." Hai người rất nhanh đã tới công ty truyền thông Huỳnh Thư. Công ty truyền thông Huỳnh Thư có vốn có lượng tài chính lên tới 10.500 tỷ, quy mô không tính là hàng đầu, nhưng tuyệt đối không phải là nhỏ, thuộc vào loại quy mô hạng trung. Từ Lam Kiệt và Diệp Huyền Tân đi vào trong sở studio, thấy một người đàn ông to béo đang lục lọi trong sở studio. Từ Lam Kiệt khẩn trương hỏi, "Anh Lý, anh đang làm gì trong sở studio của chúng tôi vậy?" Lý Mập vội vàng đứng dậy, vội vàng nhét thứ gì đó vào trong ngực, "Không có gì, tôi cảm thấy chỗ này của mấy người bừa bộn quá, tới giúp mấy người sắp xếp lại một chút." Từ Lam Kiệt chợt nhớ tới cái gì đó, vội chạy tới tủ đồ ở phía sau Lý Mập lật mọi thứ lên. Một lát sau, sắc mặt của cô chợt tái nhợt, lo lắng tới đổ mồ hôi, "Không xong rồi, tư liệu quay phim của chúng tôi đâu? Sao lại không tìm thấy?" Cô nhìn Lý Mập bằng ánh mắt như chất vấn. Lý Mập lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, "Có phải là để ở góc nào đó mà cô quên mất không? Hai người cố gắng tìm đi. Tôi không làm phiền hai người nữa." Dứt lời, Lý Mập lập tức muốn chạy ra ngoài. Diệp Huyền Tân đương nhiên đoán được, tư liệu quay phim là bị Lý Mập trộm. Anh dùng tay ngáng đường của Lý Mập, lạnh lùng nói, "Giao tư liệu quay phim ra." Lý Mập giả bộ hồ đồ, "Cậu đang nói cái gì vậy? Ai lấy tư liệu quay phim của các người chứ?" Diệp Huyền Tân nhìn chằm chằm vào ngực của Lý Mập, ban nấy lén lén lút lút nhét cái gì vào trong ngực thì mau lấy ra. "Lý Mập, làm gì có thứ gì chứ?" Diệp Huyền Tân đưa tay muốn giật lấy. Lý Mập tay chân nhanh nhẹn hơn, lấy từ trong ngực ra một đĩa CD, bẻ gãy đĩa CD một cái rắc. "Ai da, thật xin lỗi. Đĩa CD này tôi vừa lụm được ở dưới đất lên. Đĩa CD này chắc không có tác dụng gì." Từ Lam Kiệt gần như sắp phát khóc, "Đó là đĩa CD chứa tư liệu phim của chúng tôi." "Lý Mập, anh là đồ khốn. Đây chính là tâm huyết cả tháng trời từ Nam ra Bắc của cô, phút chốc đã bị Lý Mập phá hủy toàn bộ." Nét mặt Lý Mập tràn đầy vẻ ăn năn, "Thật xin lỗi, là do lực tay của tôi hơi mạnh. Nhưng mà không sao hết, tôi sẵn sàng bồi thường cho cô. Công ty chúng tôi chuyên về quay chụp, chúng tôi sẽ giúp cô quay. Cùng lắm về khoản thù lao sẽ ưu đãi cho cô cái giá tốt." Từ Lam Kiệt thở dài, vừa vặn đoàn làm phim của cô cũng đã đi hết, kế hoạch quay phim lần này của cô chỉ có thể giao lại cho Lý Mập. Từ Lam Kiệt hỏi, "Vậy về giá cả, anh tính sao?" Lý Mập duỗi hai ngón tay ra từ Lam Kiệt, "7 tỷ. Quá đắt rồi. Tôi trả nhiều nhất cũng chỉ 5 tỷ thôi, đây đã là cái giá tiêu chuẩn trong ngành này rồi." Lý Mập lắc đầu, "7 tỷ? Cậu nghĩ là đang bố thí cho ăn mày sao? Tôi nói là 70 tỷ." "Cái gì?" Từ Lam khiến hơi tức, "Gì 70 tỷ, cao hơn giá tiêu chuẩn trong ngành gấp 10 lần, sao anh không trực tiếp đi cướp ngân hàng luôn đi?" Lý Mập nói, 7 tỷ là cái giá cho đoàn đội nghiệp dư, chúng tôi đây là đoàn đội chuyên nghiệp, sao cô có thể đem chuyên nghiệp và nghiệp dư so sánh với nhau?" Từ Lam Kiệt nghiến răng nghiến lợi, "70 tỷ, anh nghĩ cũng đừng có nghĩ tới." Chương 874, tôi chính là sếp mới. Lý Mập uy hiếp nói thật với các người vậy, những dữ liệu các người quay, trước đó tôi đã sao lưu lại từ sớm rồi. Không thể không thừa nhận, dữ liệu video các người quay trước đây quả thật rất tốt. Nhưng không cần biết là các người hay là tôi, muốn quay được cảnh đẹp như vậy một lần nữa không có cơ hội thì không làm được, mà cơ hội đâu phải là thứ có tiền là sẽ mua được đâu. Các người đưa tôi 70 tỷ, tôi sẽ trả lại dữ liệu video trước đây cho các người, thậm chí còn giúp các người quay xong những video tuyên truyền còn lại, thế nào? Từ Lam Khiết cắn răng nói, anh làm vậy là đang tống tiền thương mại đấy. Lý Mập cười lớn nói, cô nói tống tiền thương mại, vậy thì ông đây đang tống tiền thương mại đấy. Nói thật, không giấu giếm gì, tôi nhận được tin tức, công ty chúng ta sắp đổi chủ rồi. Nếu sếp mới đến nhậm chức, tôi sẽ tận tay trình lên một đơn hàng trị giá 70 tỷ, sếp mới vui vẻ không chừng còn để tôi lên làm phó tổng giám đốc ấy chứ, ha ha. Diệp Huyền Tân khẽ cười, nói, không phải anh không biết sếp mới đấy chứ. Lý Mập nói, tư liệu về sếp mới tạm thời vẫn đang trong giai đoạn bảo mật, hiện tại tôi vẫn chưa biết. Nhưng sếp mới sẽ đến nhậm chức ngay thôi. Diệp Huyền Tân gật đầu, tốt lắm. Cho dù anh có lấy được đơn hàng 3.500 tỷ thì sếp mới cũng sẽ không để anh làm phó tổng giám đốc đâu, nếu không thì tôi chặt đầu tôi cho anh đã. Lý Mập, tôi thèm vào, một tên quèn từ đâu đến như cậu mà cũng có thể ảnh hưởng được đến quyết định của sếp mới à? Diệp Huyền Tân nói với Từ Lam Khiết, Lam Khiết, trình độ làm video tuyên truyền của công ty bọn họ thế nào? Từ Lam Khiết nói, không tệ. Trước đây có hơn 10 lần vô cùng thành công. Diệp Huyền Tân gật đầu, ừm, vậy thì tốt. Việc quay video tuyên truyền của chúng ta giao cho công ty anh ta là được rồi. Lý Mập đắc ý nói, hử, xem như cậu biết điều. Diệp Huyền Tân, nhưng chúng tôi sẽ không bỏ một đồng nào hết. Tất cả mọi khoản phí quay phim anh phải tự bỏ tiền túi. Mẹ kiếp. Lý Mập tức giận, chết tiệt, cậu chơi ông đây à? Ông ta giận dữ đập hợp đồng xuống bàn, sau đó đá vào máy tính, tôi cảnh cáo các người, hôm nay không ký hợp đồng này thì đừng hòng bước ra khỏi công ty. Diệp Huyền Tân nhìn máy tính, anh cũng phải trả cả tiền bồi thường máy tính nữa. Lý Mập trợn mắt nhìn Diệp Huyền Tân, tức giận đi ra ngoài. Từ Lam Khiết đau lòng cầm lấy ổ cứng máy tính bị đá vỡ, thở dài nói, "Ôi, hy vọng trong ổ cứng này vẫn còn chút dữ liệu hữu ích. Huyền Tân, chúng ta lén trốn ra ngoài bằng cửa sổ đi. Đã biết trước thủ đô thâm sâu khó lường, nhưng không ngờ lại thâm sâu đến mức này. Em không nên đến thủ đô mới phải." Diệp Huyền Tân cười, cầm lấy ổ cứng trong tay Từ Lam Khiết, để lên bàn ổ cứng này vô dụng rồi, vứt ở đây đi. "Yên tâm, anh chắc chắn sẽ giúp em lấy lại được tất cả dữ liệu video hoàn chỉnh. Đi, chúng ta ra ngoài gặp Lý Mập." Từ Lam Khiết, "Nhưng..." "Diệp Huyền Tân, nghe lời anh." Hai người ra khỏi phim trường, phát hiện Lý Mập dẫn vài bảo vệ nữa chặn ở cửa ra. Lý Mập hống hách nói, "Hừ, thằng nhóc tối, không ký hợp đồng thì đừng hòng ra ngoài." Diệp Huyền Tân nói, "Ai nói bọn tôi muốn đi?" Nói xong, anh kéo Từ Lam Khiết ngồi xuống ghế. Các nhân viên trong đại sảnh nhìn Diệp Huyền Tân với ánh mắt hoặc thông cảm, hoặc chế nhạo. "Ôi, hai người này cũng đủ xui xẻo rồi, sao lại bị anh Lý nhằm tới thế này? Anh Lý là người gốc thủ đô, có năng lực nhất định ở con phố này, bị anh ta nhằm tới thì không thể không mất miếng thịt nào được. Chàng trai, cô gái à, khuyên hai người vẫn nên để của đi thay người đi, tránh phải rước họa vào thân. Ha ha, hai người trẻ tuổi đúng là không biết trời cao đất dày, dám không nể mặt anh Lý. Hai người ở chỗ khác tới thì biết cái gì, có lẽ họ không biết bản lĩnh của anh Lý ở thủ đô. E giờ nghe nói anh Lý chỉ đòi bọn họ 70 tỷ thôi, quả thực là quá ít rồi. Nếu là tôi thì ít nhất cũng phải 100 tỷ trở lên. Anh coi trọng bọn họ quá, người này từ nơi khác đến, cộng cả hai bọn họ lại cũng chưa chắc đã được 100 tỷ đâu." Chương 875, không quen biết mới dẫn đến hiểu lầm. Diệp Huyền Tân quét mắt nhìn những người chế rêu bọn họ, lạnh lùng nói, các người bị công ty sa thải. Ngoài ra, tiền lương tháng này của các người cũng không được trả, xem như là đang bồi thường tổn thất thay cho Lý Mập. Phụt. Đám người cười ầm lên. Mấy con chó từ nơi khác đến có chút bản lĩnh là thật sự nghĩ mình có thể làm mưa làm gió ở thủ đô à? Thủ đô là trung tâm chính trị, dưới chân ông trời. Tùy tiện kéo một người ở đây thôi cũng có thể nhẹ nhàng ép chết hai người rồi. Cho dù hai người có phấn đấu cả đời cũng không lấy được hộ khẩu ở đây đâu. Từ Lam Khiết cũng đỏ mặt tiến hai, kéo nhẹ góc áo của Diệp Huyền Tân, "Huyền Tân, anh đừng nói nữa. Không thì chúng ta để của đi thay người đi." "Bọn họ nói đúng đấy." Diệp Huyền Tân an ủi nói, "Lam Khiết đừng lo. Đợi tổng giám đốc cũ của công ty tới rồi em hãng quyết định có nên để của đi thay người hay không." Lý Mập tò mò hỏi, "Chắc không phải cậu quen tổng giám đốc cũ của công ty đấy chứ? Nhưng cho dù cậu có quen với ông ta thì có thể làm được gì? Bây giờ sếp mới của công ty nói thì mới tính. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến." Một người đàn ông trung niên đeo kính, trông hơi phát tướng, mồ hôi nhễ nhại bước vào. Người đàn ông trung niên này chính là tổng giám đốc cũ của công ty, Lý Nhất Hảo. Lý Nhất Hảo tò mò nhìn Lý Mập và mấy người bảo vệ, hỏi, "Mấy người chặn cửa làm gì vậy?" Lý Mập không vui nói, "Không cần ông quan tâm." Lý Nhất Hảo nở nụ cười chua chát. Đúng là hổ rất đại thì đến chó cũng khinh rẻ mà. Trước đây Lý Mập đối xử với mình như ông nội, mình vừa bãi chức thì đã xem mình như cháu trai. Lý Mập đột nhiên nghĩ tới gì đó, vội nói, "Lý Nhất Hảo, ông đã bãi chức rồi còn đến đây làm gì nữa?" Lý Nhất Hảo nói, "Chuyển nhượng hợp đồng cho sếp em ở." Lý Mập vội hỏi, "Sếp mới đâu? Không đến cùng ông à?" Lý Nhất Hảo nói, "Sếp mới đã đến rồi mà." Mọi người vội tìm xung quanh, nhưng ở đó không có gương mặt nào xa lạ cả. Lý Mập hỏi, "Cho hỏi sếp mới là người nào?" Lý Nhất Hảo đi đến bên cạnh Diệp Huyền Tân, túi người, thuận tay đưa hợp đồng ra. "Ông chủ Diệp, mời anh ký lên đây một chữ thì công ty này sẽ thuộc về anh." "Ừm." Diệp Huyền Tân nhận lấy hợp đồng, lật xem kỹ càng để đề phòng có gì lừa lọc. "Cái gì?" Mọi người có mặt đều trố mắt, khó mà tin được nhìn Diệp Huyền Tân. Người này lại là sếp mới của công ty. Anh, một người ở nơi khác đến lại có thể nắm được sản nghiệp ở thủ đô, vậy ở bên ngoài thủ đô bản lĩnh của anh lớn mạnh cỡ nào chứ? Ít nhất có thể lan đến được thủ đô. Cả hiện trường lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng Diệp Huyền Tân lật hợp đồng. Xem được một lúc thì Diệp Huyền Tân đưa hợp đồng cho Từ Lam Khiết. Lam Khiết, em xem hợp đồng này đi, anh xem thấy đau đầu quá. Từ Lam Khiết không có chút phản ứng nào, hiện tại cô vẫn đang trong cơn sốc, không thể nào tự thoát ra được. Từ lúc nào mà ở thủ đô, Huyền Tân lại có bản lĩnh lớn như vậy? Trước đây anh chưa từng đến thủ đô, sao lại có được một công ty lớn như vậy chứ? Mãi đến lúc Diệp Huyền Tân nhắc vài lần, Từ Lam Khiết mới tỉnh táo lại. Cô vội cầm lấy hợp đồng, nhìn nó với ánh mặt rực lửa, Lý Mập và bảo vệ lặng lẽ rời khỏi cổng. Người ta là tổng giám đốc của công ty đấy, cả công ty này là của người ta hết, mình còn chặn ở cửa, đúng là chẳng ra làm sao. Những nhân viên vừa rồi chế nhạo Diệp Huyền Tân cũng đỏ mặt tía tai, không nói tiếng nào. Xúc phạm sếp mới không gây khó dễ cho bọn họ mới là lạ đấy. Lý Mập điều chỉnh lại cảm xúc của mình, mặt dày đi đến trước mặt Diệp Huyền Tân. Ha ha, đây đúng là không quen biết mới dẫn đến hiểu lầm mà, người một nhà mà lại không nhận ra nhau. Rất xin lỗi ông chủ Diệp, vừa rồi là tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, cậu đừng chấp nhặt với tôi. Chương 876, bắt nạt vợ tôi, ông lấy mạng ra bồi thường cũng không đủ. Chắc. Diệp Huyền Tân không chút do dự tát Lý Mập một cái, tôi tát anh một cái rồi lại xin lỗi anh thì anh có thể tha lỗi cho tôi không? Lý Mập ôm mặt, mặc dù trong lòng đang bừng bừng lửa giận nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Anh ta khó khăn nói, cậu đánh tôi đi, như vậy mà hòa thì cũng được. Diệp Huyền Tân, đều cái rằm. Bắt nạt vợ tôi thì có lấy mạng anh bồi thường cũng không đủ đâu. Thế này đi, nhiều hơn thì tôi cũng không phạt anh nữa. Anh làm hỏng dữ liệu video tuyên truyền của vợ tôi quay, vậy cứ bồi thường theo giá là được rồi. Vừa nãy anh nói quay video tuyên truyền cần 70 tỷ nhỉ? Vậy anh cứ lấy 70 tỷ ra đây đi. Khoe miệng Lý Mập co giật, anh ta chỉ là người làm công ăn lương, kiếm đâu ra 70 tỷ chứ? 7 tỷ còn không có. Lý Mập nói, tôi có bản sao lưu dữ liệu video tuyên truyền của cô ấy, tôi trả lại nguyên vẹn cho cô ấy là được rồi. Diệp Huyền Tân, nhưng ông làm hỏng USB của vợ tôi, USB đó trị giá 70 tỷ. Hôm nay, anh phải trả 70 tỷ không được thiếu một đồng nào. Mọi người đều không nói nên lời. USB gì mà đáng giá 70 tỷ chứ, USB làm bằng kim cương à? Cuối cùng Lý Mập không nhịn nổi nữa, lạnh lùng cười nói, được rồi, cùng lắm thì ông đây không làm ở đây nữa. Muốn lấy được tiền trong tay tôi sao, nằm mơ đi. Diệp Huyền Tân nói, không đưa tiền sao? Được thôi, vậy thì ngồi tù. Nói xong, anh móc điện thoại ra, phát một đoạn ghi âm. Chính là cuộc nói chuyện vừa nãy của Lý Mập và Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết, anh làm vậy là đang tống tiền thương mại đó. Lý Mập, cô nói tống tiền thương mại sao? Vậy thì ông đây đang tống tiền thương mại cô đấy. Bùng. Não Lý Mập như nổ tung, mẹ kiếp, cậu ta lại dám ghi âm cuộc nói chuyện vừa nãy, đúng là khốn nạn tống tiền thương mại, tội này không hề nhỏ. Mặt mày Lý Mập méo xệch, cậu Diệp kia, tốt nhất là cậu đừng có mà quá đáng. Hôm nay, tôi để lại lời nói ngay tại đây. Anh họ tôi là Lý Nguyên Đạo, là bá chủ đường phố trên con phố này. Nếu cậu động đến tôi, anh họ tôi sẽ khiến cậu không thể ở trên con phố này được nữa. Cái công ty này của cậu cũng đi đờ, đến lúc đó thì tổn thất của cậu không chỉ dừng lại ở con số 70 tỷ đâu. Diệp Huyền Tân, lấy một tên nói lắp ra để dọa tôi. Xin lỗi, ở quê tôi nhiều người nói lắp lắm, tôi thật sự không sợ đâu. Cả đám không nhìn được cười. Người ta nói là bá chủ đường phố, không phải là người nói lắp như anh nói. Chết tiệt. Lý Mập đỏ mặt nói, dám sỉ nhục anh họ tôi sẽ bảo anh họ tôi đánh chết cậu. Nói xong, ông ta rút điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Anh họ, em bị người ta bắt nạt rồi. Cậu ta sỉ nhục cả ông bà nhà chúng ta, nói nhà họ Lý chúng ta không ra gì cả. Anh nhất định phải giữ lại thể diện cho nhà họ Lý chúng ta. Được, em đang ở công ty truyền thông Huỳnh Thư, anh mau đến đây đi. Cúp điện thoại, Lý Mập hống hách chỉ vào Diệp Huyền Tân, nhóc con, đợi xuống mồ đi. Từ Lam Khiết tỉnh lại từ trong phân khích. Cô cẩn thận dè dặt nói, Huyền Tân, hay là mình bỏ đi. Em từng nghe nói đến danh tiếng của Lý Nguyên Đạo rồi. Nếu đắc tội với anh ta thì công ty này của chúng á không làm ăn được gì trên con phố này đâu. Diệp Huyền Tân vỗ vai Từ Lam Khiết, một tên nói lắp mà thôi, không có gì phải sợ. Yên tâm đi, có anh chống lưng cho em, cho dù là một tên câm đến chúng ta cũng không sợ, chà chà. Lý Mập nổi cơn tăng bảnh. Vừa nói lắp mà còn vừa câm, các người cũng xem thường anh họ tôi quá rồi đấy. Chẳng bao lâu sau, một chiếc Land Rover dừng trước cổng công ty truyền thông Huỳnh Thư. Lý Anh đến rồi, trong xe là một người đàn ông gầy gò. Cảm giác đầu tiên khi thấy người đàn ông này là gầy gò ốm yếu. Nhưng những người biết anh ta đều rất rõ, thân hình gầy gò của anh ta có sức mạnh vô cùng bùng nổ. Anh ta chỉ mất một năm để đánh bại cả con phố này rồi trở thành bá chủ đường phố. Vội chạy ra, mở cửa xe, anh họ. Chương 877, cậu là đứa con rơi, Diệp Huyền Tân. Ánh mắt Lý Nguyên Đạo quét qua văn phòng, mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dần, ớn lạnh đến bí bách. Bọn họ đã từng chứng kiến Lý Nguyên Đạo một mình vung tay chém hàng trăm tên ô hiện trường máu chảy thành sông, cho đến giờ vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Lý Nguyên Đạo hỏi Lý Mập, là ai sỉ nhục người nhà họ Lý chúng ta? Lý Mập vội chỉ vào Diệp Huyền Tân, là hai người bọn họ. Lý Nguyên Đạo vừa đi về phía Diệp Huyền Tân vừa hỏi, cậu có chắc tranh chấp này không phải do cậu gây ra không? Lý Mập hơi chột dạ, tất nhiên không phải do em rồi. Từ lần trước anh cảnh cáo em thì em chưa từng chủ động đi gây sự. Lý Nguyên Đạo khẽ gật đầu, không phải thì tốt. Nhà họ Lý chúng tôi không chủ động bắt nạt ai, cũng không tùy ý để người ngoài bắt nạt chúng tôi. Ông ta đi đến bên cạnh Diệp Huy, chậm rãi nói, là cậu bắt nạt em họ Tê nhục tổ tiên nhà họ Lý chúng tôi à? Diệp Huyền Tân nhìn Lý Nguyên Đạo, khẽ thở dài. Ôi, vốn dĩ lần này đến thủ đô, định sẽ không dính líu gì đến người nhà họ Diệp ở thủ đô. Nhưng không ngờ, bóng dáng nhà họ Diệp lại rải rác khắp thủ đô này. Đúng vậy, Lý Nguyên Đạo chính là bạn cũ của Diệp Huyền Tân ở thủ đô. Lúc còn trẻ, Lý Nguyên Đạo là huấn luyện viên võ thuật cho nhà họ Diệp ở thủ đô, dạy kỹ năng tự vệ cho các con cháu của nhà họ Diệp. Đương nhiên Diệp Huyền Tân cũng là một trong những học sinh của ông ta. Chỉ là, địa vị của Diệp Huyền Tân trong nhà họ Diệp vô cùng khiêm tốn, thậm chí còn không bằng người giúp việc cho nên Lý Nguyên Đạo chưa từng nghiêm túc dạy dỗ Tân, xỉ anh. Thậm chí, để lấy lòng con cưng của nhà họ Diệp, cũng chính là Diệp Huyền Tề anh trai của Diệp Huyền Tân, anh ta còn gây khó dễ cho Diệp Huyền Tân mọi lúc mọi nơi. Khi đó Diệp Huyền Tân không được ăn no, cả ngày đều bị Lý Nguyên Đạo gây khó dễ, vì vậy đã luyện cho anh được tính kiên trì. Cũng chính vì nghị lực này cho nên mới có Diệp Huyền Tân trưởng thành như ngày hôm nay. Lý Nguyên Đạo mất kiên nhẫn nói, ông đây hỏi cậu, có phải cậu bắt nạt em họ tôi không? Diệp Huyền Tân ngẩng đầu nói, huấn luyện viên Lý, lâu rồi không gặp nhỉ. Lý Nguyên Đạo hơi sửng sốt. Đã mấy mươi năm không có ai gọi cái tên này rồi, sao cậu ta biết mình từng là huấn luyện viên? Ông ta lại quan sát kỹ Diệp Huyền Tân vài cái nữa, chẳng mấy chốc đã nhận ra anh cậu là đứa con rơi kia, Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân của hiện tại, khí chất ngời ngời vô cùng cao quý, so với tên nhóc nghèo đói yếu ớt năm đó quả thực giống như hai thái cực. Cho nên vừa rồi ông ta mới không nhận ra Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân gật đầu, là tôi. Lý Nguyên Đạo hít sâu một hơi, đúng là không ngờ, cậu vẫn còn sống. Hơn nữa trông có vẻ sống rất tốt. Diệp Huyền Tân nói, có phải ông rất thất vọng không? Lý Nguyên Đạo lắc đầu, xin lỗi, con tép. Con tôm như cậu không ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi đâu. Vừa nãy tôi nghe nói cậu sỉ nhục cả tổ tiên ông bà nhà họ Lý chúng tôi. Từ Lam Khiết vội giải thích, không có, ông đừng có nghe Lý Mập nói từ một phía như thế, là Lý Mập cố ý bới lông tìm vết bắt nạt chúng tôi trước. Và lại bọn tôi cũng không hề sỉ nhục người nhà họ Lý các người. Lý Nguyên Đạo nhìn Diệp Huyền Tân, cô ta nói thật không? Diệp Huyền Tân gật đầu, ừm, quả thực vừa nãy tôi không hề sỉ nhục nhà họ Lý các người. Nhưng bây giờ tôi không thể chờ được nữa mà muốn sỉ nhục tổ tiên nhà họ Lý các người đây. Nhà họ Lý quả nhiên không có thứ gì tốt cả, sắc mặt Từ Lam Khiết bỗng chốc trắng bệnh. Rốt cuộc Diệp Huyền Tân nghĩ gì vậy chứ, còn chê chưa đủ rắc rối hay sao? Đám đông xôn xao hẳn lên. Tên này lại dám sỉ nhục cả nhà họ Lý ngay trước mặt Lý Nguyên Đạo. Đúng là ông trời tạo nghiệp thì có thể tha, tự mình tạo nghiệp thì hết đường sống. Sắc mặt Lý Mập tối xâm lại, anh họ, anh cũng nghe rồi đấy. Ở trước mặt anh mà cậu ta sỉ nhục cả tổ tiên nhà họ Lý, thế này là hoàn toàn không coi anh ra gì mà. Nếu anh không dạy cho cậu ta một bài học thì ông bà tổ tiên chắc chắn sẽ không tha lỗi cho chúng ta. Chương 878, tôi vẫn là một người mà cậu không thể động vào được đâu. Lý Nguyên Đạo lạnh lùng cười, nhóc con, xương cốt của cậu vẫn cứng cắp giống như trước đây nhỉ? Món võ mèo ba chân của cậu cũng là do tôi dạy, cậu dựa vào cái gì mà thị uy trước mặt tôi? Đến đi, tôi nhường cậu một tay, tránh để người khác nói tôi ức hiếp cậu. Diệp Huyền Tân, tôi nhường ông hai tay. Tự cao tự đại. Lý Nguyên Đạo tức giận, giơ nằm đấm lên tấn canh Diệp Huyền Tân. Cùng lúc này, Diệp Huyền Tân cũng di chuyển, nhấc chân lên đạp về phía Lý Nguyên Đạo. Tốc độ nhanh như tia điện. Thậm chí Lý Nguyên Đạo còn chưa phản ứng lại, ông ta chưa kịp kháng cự thì chân của Diệp Huyền Tân đã đạp mạnh vào bụng ông ta. Hự. Sau khi kêu lên một tiếng, cả người Lý Nguyên Đạo đã bay ra ngoài, cuối cùng nặng nề đập vào con xe Land Rover của ông ta. Xe Land Rover bị đập trúng di chuyển đi vài mét, sau đó mới dừng lại. Lốp xe ma sát tạo nên một lớp khói trắng phụt. Lý Nguyên Đạo không ngừng nôn ra máu, sắc mặt trắng bệnh, dãy rùa vài cái nhưng cũng không thể đứng lên được. Mọi người đều há hốc mồm. Bá chủ đường phố của con đường này đã từng một mình đánh bại cả trăm tên côn đồ, thế nhưng lại không chịu nổi một đòn của ông sếp mới. Ôi trời ơi, thực lực của người này mới mạnh làm sao? Nếu Lý Nguyên Đạo có thể đánh hàng trăm tên côn đồ, vậy Diệp Huyền Tân có thể đánh 1000 tên. Nhân viên lúc nãy sỉ nhục Diệp Huyền Tân chỉ mong sao có thể lập tức bỏ chạy. Lý Mập cũng run rẩy bắt chân. Anh ta như ý thức được lần này mình chọc sai người rồi. Anh ta cũng không dám đến đỡ Lý Nguyên Đạo, sợ sẽ liên lụy đến mình. Nghe cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người, có vẻ như bọn họ đã từng có mâu thuẫn rồi. Từ Lam Khiết bóp chân Diệp Huyền Tân. Đúng vậy, chân được làm bằng thịt, nhưng sao lần nào cũng có thể có được sức mạnh kinh khủng đến vậy nhỉ? Diệp Huyền Tân bước một bước dài đến bên cạnh Lý Nguyên Đạo. Trong lòng Lý Nguyên Đạo đầy kinh ngạc và hoảng sợ. Năm đó, đứa con rơi của nhà họ Diệp vốn là đứa yếu ớt nhất, ai ai cũng có thể bắt nạt được, sao bây giờ lại mạnh đến thế này? Thậm chí Lý Nguyên Đạo còn cảm thấy, cho dù mình có phân thân thành 10 người thì cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Diệp Huyền Tân lạnh lùng cười, xin lỗi, món võ mèo ba chân này của tôi không phải do ông dạy đâu, là tôi dùng cả mạng sống để luyện được đấy. Cả người Lý Nguyên Đạo run rẩy. Dùng cả mạng sống để luyện được? Tên nhóc này tiến bộ nhanh như vậy, rốt cuộc mấy năm nay đã trải qua những chuyện gì chứ? Nhiệm vụ trước mắt cấp bách hay là bảo toàn tính mạng mới quan trọng? Ông ta hít sâu một hơi, sau đó nói, tôi thừa nhận tôi không phải đối thủ của cậu, nhưng tôi vẫn là một người mà cậu không thể động vào được đâu. Diệp Huyền Tân cười cách làm thường thấy của nhân vật phản diện, đánh không lại đối thủ thì bắt đầu mang bối cảnh ra để dọa đối thủ phải sợ. Diệp Huyền Tân, nói tôi nghe xem ông có thân phận thế nào. Lý Nguyên Đạo nói, chắc cậu biết Diệp Tông Sư tiếng tăm vang dội gần đây chứ? Thực ra Diệp Tông Sư là người của nhà họ Diệp ở thủ đô. Tôi làm cho nhà họ Diệp ở thủ đô cũng nhiều năm rồi, đã trở thành một phần của nhà họ Diệp từ lâu. Cho nên tôi với Diệp Tông Sư cũng có chút tình nghĩa. Khoảng thời gian trước, bọn tôi còn cùng nhau uống trà nói chuyện. Phì. Diệp Huyền Tân không khỏi bật cười được, ông cũng biết nổ đấy, tôi đây uống trà với ông lúc nào thế? Diệp Huyền Tân đang định vạch trần lời nói dối của Lý Nguyên Đạo thì điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Là Vương Minh ở tỉnh Hà Sơn gọi đến Diệp Huyền Tân tò mò nhận điện thoại, tìm tôi có chuyện gì hả? Vương Minh cười khổ, cậu Diệp, xem ra cậu lại rước thêm một đống chuyện ở thủ đô rồi. Gia chủ của nhà họ Triệu, Triệu Bất Độ, một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô đã tìm đến cửa rồi. Diệp Huyền Tân cau mày, ông ta đến tỉnh Hà Sơn làm gì? Vương Minh nói, Triệu Bất Độ muốn tìm Diệp Tông Sư, muốn đối phó với cậu đấy. Hiện tại tôi vẫn chưa nói với ông ta là cậu chính là Diệp Tông Sư. Tôi muốn hỏi cậu nên làm thế nào bây giờ? Diệp Huyền Tân suy nghĩ một lát, sau đó nói, một tiếng sau tôi quay lại chỗ ông. Vương Minh, không thành vấn đề. Diệp Huyền Tân cất điện thoại, liếc nhìn Lý Nguyên Đạo, ông chắc quen biết Diệp Tông Sư à? Chương 879, dựa vào đâu mà tôi phải nghe cậu? Lý Nguyên Đạo nói một cách đầy kiêu ngạo, đương nhiên. Diệp Huyền Tân, đi theo tôi. Lý Nguyên Đạo cảnh giác hỏi, cậu muốn làm gì? Diệp Huyền Tân, không đi theo thì tôi chặt gãy chân ông. Lý Nguyên Đạo, để bảo vệ chân của mình, ông ta chỉ có thể theo sau Diệp Huyền Tân đến một góc không có người. Diệp Huyền Tân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn ông ta, quen với Diệp Tông Sư à? Lý Nguyên Đạo gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyền Tân, nhưng tôi nghe nói Diệp Tông Sư làm việc rất khiêm tốn, nay đây mai đó, hành tung bất định. Cho đến nay chỉ có Vương Minh và Tử Hàm ở tỉnh Hà Sơn là biết được thân phận của anh ta, ông làm thế nào mà có thể qua lại được với Diệp Tông Sư? Lý Nguyên Đạo chột dạ nói, tôi quen với Vương Minh và Tử Hàm, là bọn họ tiến cử tôi cho Diệp Tông Sư. À, Diệp Huyền Tân cười một cách nghiền ngẫm, nói vậy là ông rất quen với Vương Minh và Tử Hàm à? Giờ ông liên lạc ngay với Vương Minh để chứng minh đi. Lý Nguyên Đạo lại càng chột dạ. Ông ta sống ở thủ đô, làm gì mà quen với Vương Minh ở xa lắc xa lơ được chứ? Lúc nguy cấp không được hoảng loạn, ông ta ngụy biện nói, dựa vào đâu mà tôi phải nghe cậu? Vương Minh và Tử Hàm rất bận, sao tôi có thể tùy tiện quấy dây họ được? Diệp Huyền Tân, không gọi cho họ thì tôi chặt gãy chân ông. Lý Nguyên Đạo, ông ta nghĩ ngợi một lát, sau đó nói, tôi vừa đổi điện thoại này không có số Vương Minh. Tôi gọi cho bạn tôi hỏi số của Vương Minh. Nói xong, Lý Nguyên Đạo gọi cho bạn của ông ta. Mối quan hệ của Lý Nguyên Đạo quả thực rất rộng, chưa đến 10 phút, quả nhiên đã có được số của Vương Minh. Diệp Huyền Tân liếc nhìn điện thoại, xác nhận đây quả thật là số của Vương Minh, gọi qua cho ông ta đi. Nếu không tôi chặt gãy chân ông. Lý Nguyên Đạo phát điên, tên khốn này hở tí là đòi chặt chân, có cần phải tàn nhẫn như thế không? Ông ta khó khăn bấm gọi đi. Cùng lắm thì lát nữa chủ động nhiệt tình một chút kết thân với Vương Minh. Nhưng ông ta gọi mấy lần đều nhắc thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Điện thoại của Vương Minh đâu phải ai muốn gọi cũng có thể gọi được. Ông ta đã bật tính năng lọc cuộc gọi từ lâu rồi, chỉ có vài số trong danh bạ của ông ta mới có thể liên lạc được với ông ta. Lý Nguyên Đạo vô đầu nói, tôi nhớ ra là tôi cũng đổi số điện thoại. Tôi chưa kịp thông báo số điện thoại mới này với Vương Minh, số lạ thì không gọi được cho Vương Minh. Diệp Huyền Tân cạn lời, ông già này đúng là biết cách viện cớ cho mình. Anh lấy điện thoại của mình ra ném cho Lý Nguyên Đạo, dùng điện thoại tôi gọi cho ông ta đi. Lý Nguyên Đạo sững sờ, có thể cậu không hiểu tôi nói gì, số lạ hoàn toàn không gọi được vào điện thoại ông ta. Diệp Huyền Tần, sao ông biết số điện thoại của tôi là số lạ? Lý Nguyên Đạo nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt nghi ngờ, trong lòng xuất hiện một linh cảm chẳng lành. Hay là thằng nhóc này quen với Vương Minh? Ông ta lấy điện thoại Diệp Huyền Tần gọi cho Vương Minh. Không ngờ điện thoại thật sự có kết nối, hơn nữa chỉ mới vang lên một tiếng thì đã có người nhận rồi. Bên kia truyền đến giọng của Vương Minh, xin chào cậu Diệp. Lý Nguyên Đạo dùng mình. Trời, tên này thật sự quen với Vương Minh. Hơn nữa Vương Minh còn gọi cậu ta là cậu Diệp, xem ra địa vị của cậu ta còn cao hơn cả Vương Minh. Lần này khoác lác sai người rồi. Diệp Huyền Tân hỏi, Vương Minh, ông có quen người tên Lý Nguyên Đạo không? Vương Minh ngờ vực nói, không quen, còn chưa từng nghe tới cái tên này. Sao vậy, tôi nên quen người này sao? Diệp Huyền Tân cười, người này nói rất thân với ông giới thiệu ông ta với Diệp Tông Sư, hai ngày trước ông ta với Diệp Tông Sư còn uống trà với nhau. Vương Minh cười khổ, cậu Diệp nói đùa rồi, chẳng phải cậu là Diệp Tông Sư sao? Là thật hay giả mà cậu còn không nhìn ra à? Chương 880, họ Diệp kia, còn không mau xin lỗi tôi đi. Cái gì? Nghe đến đây, khắp người Lý Nguyên Đạo không nén được cơn run rẩy. Diệp Huyền Tân hóa ra chính là vị Diệp Tông Sư gần đây đang rất nổi tiếng. Chỉ bằng một quyền đã phế bỏ Đại Tông Sư đứng thứ ba đại hạ, Đại sư Trần Phi Hảo, còn dẫn Tử Hàm cùng những anh hùng vô danh đánh lui vòng vây của hàng vạn người. Trời ạ, đứa trẻ gầy còm trơ xương năm ấy giờ đã trưởng thành và phát triển đến một độ cao không thể tưởng được đường này. Hơn nữa anh vẫn còn quá trẻ, tốc độ phát triển gần như là biến thái. Ánh mắt Diệp Huyền Tân quét qua Lý Nguyên Đạo. Lý Nguyên Đạo quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền Tân nghe dầm một tiếng, Diệp Tông Sư, tôi có mắt không thấy được Thái Sơn, xin cậu đừng chấp nhận với kẻ kém hiểu biết này. Tôi sai rồi, tôi dập đầu nhận sai với cậu, xin cậu hãy tha cho tôi một mạng. Diệp Huyền Tân, muốn sống sao? Cũng được thôi, nếu vậy ông hãy giúp tôi làm một việc. Lý Nguyên Đạo vội vàng đáp, Diệp Tông Sư, cậu cứ nói đi, đừng nói một việc, trăm việc tôi cũng làm. Diệp Huyền Tân cất tiếng, thương lượng một cuộc làm ăn với Triệu Bất Độ, dưới tư cách người phát ngôn của tôi. Lý Nguyên Đạo không hiểu nói, là Triệu Bất Độ, gia chủ của nhà họ Triệu, một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô sao? Diệp Huyền Tân gật đầu. Lý Nguyên Đạo vội vàng nói,

Lý Nguyên Đạo gật đầu, "Ừm, cũng không tệ lắm." Trung Thanh ngay lập tức hỏi quản gia, "Nhà chúng ta còn bao nhiêu trà đại hồng bảo?" Quản gia đáp, "Còn khoảng 1 cân 3 lạng." Trung Thanh nói, "Được, vậy gói cẩn thận vào, tặng cho ông Lý uống." "Vâng." Quản gia vội vàng rời khỏi. Nhất thời, Lý Nguyên Đạo vì được tiếp đãi quá chu đáo mà kinh sợ. Ăn trên ngồi trước khiến ông ta ngay cả tư. Một Trung Thanh từng vô cùng xa cách, cách nói chuyện như người hầu trong nhà cũng không có. Mà giờ đây, ông ta lại trở thành đối tượng cho bọn họ nịnh bợ. Sức mạnh của Diệp tông sư quả nhiên là danh bất hư truyền. Lý Nguyên Đạo không khách sáo nhiều, đi thẳng vào vấn đề, như các người đã biết, Diệp tông sư tương đối khiêm tốn, sẽ không tùy tiện ra tay. Lần này có mời được ông ấy hay không, còn phải xem thành ý của các người như nào. Ba Mộ thận trọng hỏi, xin hỏi phí ra tay của Diệp tông sư là? Lý Nguyên Đạo duỗi ra 5 ngón tay. Chương 882. Ba Mộ nói, 17.500 tỷ. Không ngờ Lý Nguyên Đạo nghe xong giận tải cả người, 17.500 tỷ. Các người coi Diệp tông sư là ăn mày đó hả? Nếu các người đã coi thường Diệp tông sư như thế thì bỏ đi. Nói rồi, Lý Nguyên Đạo đứng dậy định rời đi. Đây là kế lạt mềm buộc chặt mà Diệp Huyền Tần cố tình nói với ông ta. Ba vị gia chủ vô cùng sợ hãi, vội vàng giữ lấy Lý Nguyên Đạo. "Anh Lý, anh hiểu lầm ý của chúng tôi rồi. Không phải chúng tôi coi thường giá trị của Diệp tông sư, mà là nghĩ rằng đối thủ lần này chúng ta cần xử lý chỉ đáng giá 17.500 tỷ. Không lẽ ý của anh Lý là 175 tỷ?" Lúc này Lý Nguyên Đạo mới dừng lại, khẽ gật đầu. Ba vị gia chủ nhìn nhau, vẻ mặt khó xử. Nói thực lòng, ước tính giá trị của mỗi một gia tộc trong 4 gia tộc lớn bọn họ cũng mới vào khoảng 175 tỷ. Diệp tông sư chỉ một hơi đã muốn số tiền tương đương với 1 gia tộc lớn. Tuy nhiên, nếu Diệp Huyền Tần không bị tiêu diệt, chỉ sợ 4 gia tộc lớn bọn họ cũng sẽ sớm ngày phá sản, không còn tồn tại. Cuối cùng, Trung Thanh nghiến răng đồng ý, "Được, 175 tỷ." Lý Nguyên Đạo đáp, "Được rồi, các người chuẩn bị xong xuôi đi. Chờ Diệp tông sư nhận được tiền, tôi sẽ sắp xếp để Diệp tông sư trực tiếp gặp mặt mọi người nhằm thảo luận chi tiết cụ thể." Lý Nguyên Đạo rời đi mà không hề hỏi xem họ muốn Diệp tông sư đối phó với người nào. Đặt. Chuyện này cũng do Diệp Huyền Tần sắp tiễn Lý Nguyên Đạo rời đi, ba vị gia chủ vẫn không thể vui vẻ. Ba Mộ thở dài, 175 tỷ. Nhà chúng tôi bây giờ ngay cả 3.500 tỷ tiền vốn lưu động cũng không thể lấy ra. Trung Thanh cắn răng nói, nếu Diệp tông sư vừa mở miệng đã đòi 175 tỷ thì nhất định sẽ có đủ bản lĩnh tiêu diệt Diệp Huyền Tần. Bán bất tài sản để đổi lấy tiền mặt đi, nhất định phải gom đủ 175 tỷ. Hơn nữa, lần này nói không chừng vừa có thể tiêu diệt Diệp Huyền Tần, vừa có thể tạo dựng mối quan hệ với Diệp tông sư. Về sau có danh tiếng của Diệp tông sư trợ giúp, 175 tỷ này chẳng lẽ còn không dễ kiếm lại sao? Sau khi Lý Nguyên Đạo rời đi, lập tức nói chuyện tốt này với Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân gật đầu, "Ừm, làm không tệ, kế tiếp hay chờ 4 gia tộc lớn chuẩn bị tiền đi. Để gom đủ 175 tỷ, 4 gia tộc lớn bắt đầu giao bán tài sản." Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Những thứ mà 4 gia tộc lớn bán ra đều là những công ty có lợi nhuận ổn định, đều là gà mái đẻ trứng vàng. Bọn họ bất ngờ bán ra tất cả với số lượng lớn, nhất định có chuyện gì ẩn giấu bên trong. Quả nhiên, sau khi nghe ngóng mọi người đã biết được, 4 gia tộc lớn làm vậy vì muốn mời Diệp tông sư ra tay chống lại kẻ thù. 4 gia tộc lớn có thể mời được Diệp tông sư, kẻ thù của họ sắp gặp phải xui xẻo rồi. Người nợ nụ cười cuối cùng vẫn là 4 gia tộc lớn. Không đến 2 ngày, 4 gia tộc lớn đã thu được về 175 tỷ. Bà Mộ liên lạc với Lý Nguyên Đạo trước, yêu cầu ông ta đưa Diệp tông sư đến gặp như đã thỏa thuận để thảo luận về các chi tiết cụ thể. Lý Nguyên Đạo nói, chuyển tiền vào tài khoản của tôi, sau khi tôi xác nhận sẽ lập tức đưa Diệp tông sư qua. Bà Mộ không cần suy nghĩ, trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản của Lý Nguyên Đạo. Trong suy nghĩ của họ, Diệp tông sư là người hành xử hào hiệp trượng nghĩa đi đầu trong thế hệ, người như vậy chắc chắn sẽ không dở trò. Lý Nguyên Đạo, được rồi, bây giờ các người hãy tìm cách dẫn Diệp Huyền Tần đến địa bàn của mình. Thời gian của Diệp tông sư không nhiều, không rảnh đi khắp nơi tìm cậu ta. Không thành vấn đề. Ba Mộ đồng ý, cuối cùng 4 gia tộc lớn cùng nhau bắt tay bày ra một bữa tiệc bồi thường, mời Diệp Huyền Tần tham gia. Cái gọi là bồi thường, tất nhiên là để đến bù cho người bị hại năm đó Ngô Nhất Trí. Bữa tiệc này nên được gọi là hưởng môn. Tiến thì đúng hơn. Sau khi Diệp Huyền Tần nhận được lời mời, anh đã đồng ý không chút do dự. Điều này khiến người của 4 gia tộc lớn vô cùng phấn khích. Người này thực sự tin rằng 4 gia tộc lớn sẽ túi đầu. Thật quá nực cười và ngây thơ. Chương 883. Tới giữa trưa, Diệp Huyền Tần mới thong dong đi đến. Chủ nhân của 4 gia tộc lớn đã sớm chờ sẵn từ lâu. Diệp Huyền Tần ngồi xuống, không một ai trong 4 gia tộc lớn để ý tới anh. Bởi anh sắp sửa trở thành một người chết, Diệp Huyền Tần nhìn cái bàn trống không, lạnh lùng hỏi, ngay cả đồ cúng lẫn bài vị của người anh em của tôi mà các người cũng chưa dọn xong, đây chính là thái độ bồi thường mà các người nói? Trung Thanh thờ ơ cất tiếng, đồ cúng và bài vị, chúng tôi đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Cô ta búng tay. Người hầu của nhà họ Trung nhanh chóng mang đồ cúng và bài vị lên, xếp đầy một cái bàn. Tuy nhiên, bài vị đó không phải của Ngô Nhất Trí, mà là của những người dòng chính trong 4 gia tộc lớn đã bị Diệp Huyền Chân giết hại. Diệp Huyền Tần đắc ý nhìn kiệt tác của mình, nói, người đã chết rồi, tôi cũng tha thứ cho họ thôi. Không cần phải mang bài vị đến xin lỗi nữa. Ngông cuồng. Trung Thanh vô bàn đứng bật dậy, họ Diệp, mày quá coi trọng bản thân rồi đấy. Thực sự nghĩ rằng lần này chúng tao tới nhận lỗi với mày sao? Ha ha, ngây thơ. Ánh mắt cay độc của cô ta liếc qua đám đàn em, bọn chúng lập tức chạy đi phong tỏa cổng lớn 3 tầng ngoài lẫn 3 tầng trong để phòng Diệp Huyền Tần chạy trốn. Diệp Huyền Tần cau mày, mẹ kiếp, cô đang xem thường tôi đó sao? Chỉ bằng 2-3 con mèo nhỏ này đã nghĩ tiêu diệt được tôi. Trung Thanh cười lạnh, lần này như mày mong muốn, bọn tao đã mời một nhân vật lớn đến đối phó mày. Diệp Huyền Tần hứng thú hỏi, không biết nhân vật lớn ấy là ai nhỉ? Trung Thanh, Diệp tông sư tiếng tăm lừng lẫy, chắc hẳn mày cũng đã từng nghe qua. Diệp Huyền Tần bật cười giễu cợt, các người mời tôi đến đối phó với chính mình, đây mới chính là ngây thơ, hoang đường. Bốn gia chủ của các gia tộc lớn nhìn nhau, sau đó lớn tiếng bật cười. Nhất là Triệu Bất Độ, thậm chí ông ta còn cười đến chảy cả nước mắt. Ha ha ha, ý của mày là, mày chính là đại tông sư đứng thứ hai đại hạ, bách chiến bách thắng, không gì ngăn cản nổi, Diệp tông sư. Chẳng lẽ nhà mày không có gương sao? Bình thường không thử ngắm xem chính mình có phẩm hạnh thế nào hả? Đồng ý là mày có chút thực lực, nhưng chút thực lực này của mày đứng trước mặt Diệp tông sư, tới sách giày cũng không xứng. Mày nói mày là Diệp tông sư, đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với ông ấy. Đừng nói là Diệp tông sư, mày chỉ cần có thể nói chuyện cùng Diệp tông sư thôi, tạo sẽ trực tiếp đi ăn phân. Diệp Huyền Tân cũng nở nụ cười, vậy chúng ta chờ xem, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy người ăn phân đâu. Lúc này, Lý Nguyên Đạo vội vàng thong dong bước vào. Bốn vị gia chủ nhanh chóng đứng dậy chào hỏi. Anh Lý, mời ngồi, mời ngồi. Diệp tông sư đâu? Sao chỉ có một mình anh đến thế? Có cần chúng tôi cử người đến đón ông ấy không? Lý Nguyên Đạo nói, Diệp tông sư đã đến rồi. Tôi dặn các người đưa kẻ thù tới, cậu ta đã đến chưa? Ba mộ vội vàng vươn tay chỉ vào Diệp Huyền Tần nói, chính là hắn. Lý Nguyên Đạo liếc nhìn Diệp Huyền Trần, đông đột nhiên giận tím mặt, đồ vô liêm sỉ, ý của các người là sao? Bốn vị gia chủ sửng sốt, ý gì cơ? Lý Nguyên Đạo, các người mời Diệp tông sư tới giết chính mình. Mới 170 năm tỷ đã muốn mua mạng của Diệp tông sư, sao các người không tự đi tìm chết đi? Bốn vị gia chủ bất ngờ kinh hãi, anh Lý, ý của anh là gì? Lý Nguyên Đạo, vô nghĩa, Diệp Huyền Tần chính là Diệp tông sư. Âm. Bốn vị gia chủ giống như bị sấm sét đánh trúng người, hóa đá ngay tại chỗ. Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần chính là Diệp tông sư. Chết tiệt. Bọn họ thế mà lại đi mời Diệp tông sư đến giết chính mình, quả thực quá hoang đường và nực cười. Phế vật ngô nhất trí kia, sao có thể có một người bạn đáng sợ như vậy? Trước đó bọn họ còn muốn mời Bát Đại Kim Cương, Tứ Đại Sơn Thần cùng với Sơn Phi đến tiêu diệt Diệp tông sư. Đây quả thực chính là hành vi của thiêu thân lao vào lửa. Chờ đã, không đúng. Chương 884. Diệp Huyền Tần biết rõ bọn họ mời Diệp tông sư đến để đối phó với chính bản thân anh, nhưng anh ta vẫn đồng ý và nhận 170 năm tỷ tiền thù lao. Mẹ kiếp, đây là một cái bẫy. Mục đích cuối cùng chính là 170 năm tỷ. 170 năm tỷ, nghĩ đã thấy đau lòng. Ba mộ tức đến hộp cả máu mồm. Lý Nguyên Đạo bước đến bên cạnh Diệp Huyền Tần, liên tục xin lỗi, "Diệp tông sư, thật sự có lỗi, do tôi không điều tra kỹ đã nhận nhiệm vụ này. Là tôi làm việc không tốt, tôi thật đáng chết." Diệp Huyền Tần xua tay, "Không sao, dù gì chúng ta cũng không mất gì cả." Bốn gia chủ thực sự muốn phun đầy máu cho lên mặt anh. Đúng là anh đâu có mất gì, anh còn kiếm được một món lời kia kìa. Quá, quá lời ấy chứ. Diệp Huyền Tần thâm thúy nhìn bốn gia chủ, tiếp tục đi. Bốn người ngẩn ra, giờ tiếp tục cái gì? Diệp Huyền Tần, không phải các người muốn xin lỗi người anh em của tôi sao? Tiếp tục. Bốn vị gia chủ nào dám không nghe lời? Thực sự chọc giận Diệp tông sư, người ta sẽ có thể dễ dàng bóp chết họ. Tất cả chỉ có thể nước mắt lưng tròng đặt bài vị của dòng chính nhà mình xuống dưới, vội vã chế tác bài vị cho Ngô Nhất Trí đặt lên trên, thấp hương xứng tội. Diệp Huyền Tân đứng lên, lạnh lùng nói, các người ngoan ngoãn đứng đây mà chờ giúp em trai tôi khiêng quan tài, đào mộ đi. Đừng ôm bất kỳ tâm lý cầu may nào nữa. Đương nhiên, nếu các người vẫn còn muốn khiêu chiến, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể hợp tác. Nhưng mà, các người sẽ phải trả một cái giá còn lớn hơn thế này. Bốn gia tộc lớn đổ máu trong lòng. 170 năm tỷ, cái giá này quả thực đủ lớn. Diệp Huyền Tân và Lý Nguyên Đạo rời đi. Ba mộ đấm vào bàn, tay bị va chạm đến dỉ máu. Lừa dối trắng trợn, con chó đẻ Lý Nguyên Đạo lừa dối chúng ta trắng trợn. Rõ ràng hắn đã thông đồng với Diệp Huyền Tần, cố ý chơi chúng ta. Trung Thanh nghiến răng, tôi không phục. Chuyện này, nhất định tôi phải tính sổ với HN. Triệu Bất Độ chán trường ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, nhưng đối phương là Diệp tông sư, người mạnh đứng thứ hai đại hạ, chúng ta lấy cái gì chống lại hắn? Trung Thanh nói, Diệp Huyền Tần chỉ là đại tông sư thứ hai mà thôi, đừng quên, trên đầu hắn còn có đại tông sư thứ nhất, Xà Vương Tây Bắc đang đè nặng. Mọi người sốc lại tinh thần, nhìn về phía Trương Đại Thiên. Ông Trương, chuyện mời Xà Vương Tây Bắc tiến triển như thế nào rồi? Trương Đại Thiên lộ rõ vẻ vui mừng trên nét mặt, tin tốt. Xà Vương Tây Bắc đã từ chối chúng ta. Mọi người câm nín, đây mà gọi là tin. Trương Đại Thiên, nghe tôi nói hết đã à? Lý do Xà Vương Tây Bắc từ chối chúng ta là bởi vì đối thủ quá vô danh, không đáng để anh ta ra tay. Nếu để Xà Vương Tây Bắc ra biết đối thủ của chúng ta không phải kẻ tầm thường, mà chính là Diệp tông sư tiếng tăm lẫy lừng, các người nói anh ta sẽ đồng ý hay là không? Mọi người vui mừng khôn xiết, ha ha, chúng ta có hy vọng rồi. Mau, mau đi mời Xà Vương Tây Bắc, dùng máy bay tư nhân của tôi mà di chuyển. Xà Vương Tây Bắc đã nổi danh từ lâu. Thực lực nhất định có thể đè bẹp Diệp Huyền Tần mới chỉ xuất hiện. Tôi muốn bắt hắn nôn ra tất cả những gì mình đã từng nuốt vào. Vì con tôi muốn hắn phải bị chôn sống. Câu cuối cùng, đương nhiên do bà mộ nói ra. Bà ta quá đôi ám ảnh đối với chuyện chôn sống. Sau khi rời khỏi nhà họ Trung, Lý Nguyên Đạo lấy ra một tấm chi phiếu, "Cậu Diệp, đây là 170 năm tỷ của bốn gia tộc lớn, mời cậu nhận lấy." Diệp Huyền Tần cầm lấy chi phiếu rồi nói, "Ông nghĩ thử xem, liệu bốn gia tộc lớn sau bài học này có trở nên ngoan ngoãn hơn không?" Lý Nguyên Đạo hít một hơi thật sâu, đáp lại, "Hơi khó. Theo tôi được biết, bốn gia tộc lớn đang chuẩn bị mời Xà Vương Tây Bắc đến đối phó với cậu." Vừa dứt lời, một chiếc trực thăng lướt qua đầu họ. Chương 885. Lý Nguyên Đạo nheo mắt liếc nhìn chiếc máy bay trực thăng mà nói, "Là máy bay tử nhân của nhà họ Trung, bay về phía Tây Bắc. Hẳn là đi mời Xà Vương Tây Bắc." Diệp Huyền Tần đáp, "Cũng phải thôi, tôi từ lâu đã mong đợi được gặp vị đại tông sư được đồn đại là vô cùng mạnh của đại hạ này." Lý Nguyên Đạo lo lắng nói, "Cậu Diệp, Xà Vương Tây Bắc danh tiếng đã có từ lâu, anh ta chiếm vùng núi phía Tây Bắc mà xưng vương, thực lực không phải dạng vừa đâu. Không biết cậu nắm chắc mấy phần thắng?" Diệp Huyền Tần mỉm cười, "Trong lòng tôi, Xà Vương Tây Bắc cũng chả là cái đinh gì đâu." Lý Nguyên Đạo xấu hổ, "Cậu Diệp không phải là dạng người hay khoác lác." Diệp Huyền Tần đầy ẩn ý nói, "Thực ra thì Diệp tông sư đối với tôi cũng chỉ là một cái danh hiệu thôi." Nói xong liền sải bước rời đi. Lý Nguyên Đạo run rẩy nhìn bóng lưng của Diệp Huyền Tần với ánh mắt kinh hoàng. Rõ ràng được mệnh danh là tông sư đứng thứ hai đại hạ, vậy mà đối với anh nó cũng chỉ là một thân phận không quá mức quan trọng. Vậy thì thân phận chân chính của anh còn kinh khủng hơn cái danh tông sư đứng thứ hai đó đến mức nào cơ chứ? Chẳng lẽ là tướng quân? Hoang Tây Bắc. Bầu trời nơi đây xanh biếc bao la, trên bãi có được gió lay động có thể thấy vài con bò hay cừu đang nhàn nhã ở đó. Người dân ở đây sống theo kiểu du mục, vô cùng ung dung tự tại, rất hiếm khi họ xảy ra tranh chấp. Ở đây mọi người không tin vào thần thánh hay ma quỷ mà người duy nhất của bọn họ tôn thờ chính Xà Vương Tây Bắc. Đó là người canh giữ vùng Tây Bắc rộng lớn này, ngăn chặn kẻ thù xâm lược và mang lại cho người dân nơi đây một cuộc sống bình yên. Đây mới là tín ngưỡng sống của bọn họ. Cung điện của vị Xà Vương này còn được gọi là cung điện Thái Quang. Bất kể quy mô hay địa vị, cũng được xét là cung điện có quy mô nhất tại Tây Bắc. Sau khi Trương Đại Thiên vượt qua vô vàn kiểm tra, cuối cùng cũng được tiến vào cung điện Thái Quang gặp lại vị Xà Vương trong truyền thuyết kia. Xà Vương Tây Bắc là một người đàn ông cao to mạnh mẽ, nhìn có chút giống một tay thợ săn. Nhưng hơi thở tràn đầy sát ý kia thì không một thợ săn nào có thể so sánh được. Lúc này, anh ta đang nghịch chiếc cung tên yêu thích của mình. Trương Đại Thiên liền không người xuống, "Ngài Xà Vương, lại tới làm phiền, xin ngài thứ tội." Xà Vương có chút mất kiên nhẫn nói, "Sao lại tới nữa?" Trương Đại Thiên vội vã đáp, "Ngài Xà Vương, là do tình báo lần trước xảy ra sai sót. Thật ra chúng tôi muốn nhờ ngài đích thân ra tay, vì người cần đối phó kia cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt gì, mà chính là Diệp tông sư đang nổi danh gần đây." Ô, Xà Vương rốt cục cũng lộ ra vài phần hứng thú, "Chính là Diệp tông sư đã đột phá vòng vây hơn 10.000 người đó hả?" Trương Đại Thiên thành thật gật đầu, "Đúng vậy." Xà Vương Tây Bắc khinh thường nói, "Ở dưới mắt ta thì cũng chỉ là phế vật mà thôi, không đáng." Trương Đại Thiên nghe vậy thì trên mặt tràn đầy thất vọng. Dường như ngay cả Diệp tông sư cũng không thể lọt vào mắt xanh của Xà Vương, vẫn không xứng để làm đối thủ với người tôn kính như vậy. Tuy nhiên ngay sau đó Xà Vương lại huyền chuyển nói, "Chẳng qua có thể được mọi người phong cho cái danh tông sư này, hẳn là cũng có chút thực lực, ta cũng muốn nhìn thử một lần." Trương Đại Thiên ngay lập tức vui mừng khôn xiết. "Rắn hổ mang, vào đi." Xà Vương hét lên. Một người chỉ còn một bên mắt bước vào, "Ra mắt ngài Xà Vương." Xà Vương nói, "Mang theo đội rắn độc tới thủ đô mời Diệp tông sư về đây cùng ta đi săn." Rắn hổ mang lập tức dùng hai tay siết thành quyền, "Tuân lệnh." Trương Đại Thiên hớn hở ra mặt. Đội rắn độc do rắn hổ mang cầm đầu đều là những chiến binh được Xà Vương đích thân rèn luyện. Bọn họ đã từng có chiến tích tiêu diệt được hai vị tông sư, hơn nữa số người trong đội bị chết trong cuộc chiến ấy cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tên Diệp tông sư kia dù có ngạo mạn tới đâu, cũng không thể mạnh hơn hai vị tông sư kia được. Ha ha. Khi rắn hổ mang cùng đội rắn độc tới thủ đô thì đã là rạng sáng. Nhìn công ty truyền thông hình thư được trang hoàng lộng lẫy, rắn hổ mang lập tức cười xấu xa một tiếng. "Các anh em, bây giờ chúng ta cũng đừng vội nhàn rỗi. Trước đập phá nơi này một chút, coi như là đòn phủ đầu dành cho tên họ Diệp kia. Làm xong việc, tôi dắt mọi người đi hộp đêm." Rắn hổ mang ra lệnh, hàng trăm tên côn đồ xông cửa vào, bắt đầu càn quét, đập phá từ tầng 1 đến tầng 10. Chương 886. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, bên trong tòa nhà đã tan hoang hết cả. May mắn là lúc này trong tòa nhà không có ai nên không có thương vong về người. Rắn hổ mang mỉm cười hài lòng, "Trương Đại Thiên, đặt chỗ ở hộp đêm tốt nhất thủ đô cho anh em của tôi chơi thoải mái một chút." Trương Đại Thiên có chút khó chịu. Cái tên này rốt cuộc là đến đây để làm nhiệm vụ hay là để ăn chơi thể không biết. Nhưng dù trong lòng có bất mãn thế nào cũng không dám nói ra, chỉ có thể ngoan ngoãn thu xếp bọn họ đến hộp đêm Đông Phương Tinh. Ngày hôm sau, Diệp Huyền Tần dẫn Từ Lam Khiết và Dương Mai từ sáng sớm đi ăn vài món đặc sản của thủ đô, nước đậu và bánh tiêu. Tuy nhiên, nước đậu thường chỉ được lòng khẩu vị của dân địa phương tại thủ đô, còn với Từ Lam Khiết cùng Dương Mai thì thực sự khó nuốt. Diệp Huyền Tần phải gọi thêm một đĩa gan xào cho hai người họ. Còn anh thì một hơi uống cạn phần nước đậu còn lại. Theo phương ngữ tại thủ đô có thể gọi là thẳng tuột như đường hầm. Đang uống một cách say mê, Diệp Huyền Tần đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Lý Nguyên Đạo. "Cậu Diệp, có chuyện xảy ra rồi, công ty truyền thông hình thư của cậu đêm qua bị người ta tới phá." "Cái gì?" Diệp Huyền Tần vô cùng giận dữ, ngay lập tức dẫn Từ Lam Khiết cùng Dương Mai đến công ty. Khi Từ Lam Khiết cùng Dương Mai biết được sự tình cũng không khỏi cau mày. "Ai ra, đúng là thủ đô nhiều biến động, không dễ dàng sinh hoạt như vậy. Đúng như dự đoán, mới tiếp quản được 2 ngày đã bị người ta tới phá 2 lần." Cả hai nghĩ tới điều này đều không tự chủ mà rụt cổ lại. Khi cả ba đến công ty truyền thông hình thư, công ty đã bị đám người hóng chuyện thích xem náo nhiệt bao vây đến không một cái hở. Tất cả cửa sổ của công ty đều bị đập vỡ, mảnh thủy tinh rơi vãi khắp nơi trên sàn của tòa nhà. Qua các ô cửa sổ, có thể thấy một đống lộn xộn bên trong, các vật dụng văn phòng như máy phổ tỏ copy, máy tính đều bị đập hỏng và thậm chí còn bị ném ra ngoài cửa sổ. Một số tài liệu cũng bị đốt, vách tường còn có dấu vết cháy xém. Nhân viên công ty đã đến đông đủ từ sớm nhưng đều đứng ở ngoài cửa mà không dám vào. Từ Lam Khiết lo lắng vây tay với bọn họ, "Mau, mau theo tôi vào. Chúng ta phải nhanh chóng cứu những văn kiện quan trọng còn sót lại của công ty." Thấy có người dẫn đầu, những nhân viên đó cũng thận trọng đi theo cô và bước vào. Diệp Huyền Tần vội vàng nháy mắt với Lý Nguyên Đạo. Lý Nguyên Đạo thấy ám hiệu là hiểu ngay lập tức đi theo Từ Lam Khiết. Lỡ như trong công ty còn ẩn giấu mối nguy hiểm tiềm tàng nào đó, Lý Nguyên Đạo có thể bảo vệ cô. Đám đông lại chu mỏ vào xì xào bàn tán. Ngày hôm qua không phải bốn gia tộc lớn đi mời Diệp Tông Sư đối phó Diệp Huyền Tân sao? Đây chẳng lẽ là do Diệp Tông Sư làm? Đang suy nghĩ gì vậy? Sao Diệp Tông Sư sao có thể làm mấy cái chuyện lén lút như này chứ? Tôi đã sớm nghe nói, không biết vì nguyên nhân gì, Diệp Tông Sư đã từ chối yêu cầu của bọn họ. Xem ra bốn gia tộc lớn đã mời một thế lực khác đến đối phó với Diệp Huyền Tân. Sắc mặt Diệp Huyền Tần tối sầm lại. Không ngoài dự liệu thì đây hẳn là chuyện tốt do Xà Vương Tây Bắc phải người gây ra. Đây chắc chắn mới chỉ là bước dạo đầu, bọn họ chắc chắn sẽ còn tìm tới nữa. Diệp Huyền Tần cũng không vội đi tìm, mà dứt khoát chọn ngồi tại chỗ chờ người ta kéo tới cửa. Tại hộp đêm Đông Phương Tinh, Trương Đại Thiên lo lắng gõ cửa phòng Rắn Hổ Mang. Rắn Hổ Mang mở cửa trong trạng thái còn đang buồn ngủ. Anh ta còn đang mê man chưa tỉnh, dưới tình thế cấp bách chỉ đành mặc chiếc quần lót của người phụ nữ qua đêm với mình mà đi ra mở cửa. "Có chuyện gì vậy?" Rắn Hổ Mang không hài lòng hỏi. Trương Đại Thiên nói, "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta nhanh chóng đi bắt Diệp Huyền Tần thôi." Rắn Hổ Mang liếc nhìn đồng hồ rồi nói, "Chà, đúng là đã đến giờ rồi. Đi thôi, đi tìm Diệp Huyền Tần." Trương Đại Thiên sững sốt một chút, "Chỉ một mình thôi sao?" Rắn Hổ Mang đáp, "Một mình tôi cũng đủ rồi. Cứ để các anh em ngủ thêm chút nữa." Trương Đại Thiên hoang mang nghi ngờ mình có nghe nhầm không, tên họ Diệp kia dù sao cũng là tông sư cấp cường giả, nếu đi một mình thì có chút. Chương 887. Rắn Hổ Mang trợn to hai mắt, "Sao, ông nghĩ một mình tôi không bắt được Diệp Huyền Tần?" Đến lúc đó, chỉ cần nói ra tên tuổi của Xà Vương Tây Bắc, tên họ Diệp kia còn dám làm càn sao? Lúc đấy lại chẳng ngoan ngoãn nhận lời mời gặp đại nhân vội ư? Sự việc tối hôm qua chắc chắn làm tên đó thấy được uy áp rồi, chắc không dám làm loạn gì nữa đâu. Trương Đại Thiên vẫn cảm thấy có chút không ổn. Tuy nhiên, ông ta cũng không dám lắm lời. "Quên nó đi, đến khi Rắn Hổ Mang gặp phải rắc rối, đội rắn độc sẽ tự khắc ra trận thôi." 10 phút sau, cả hai đã đến trước công ty truyền thông Huỳnh Thư. Đám đông vẫn trải dài như thủy triều, hai người họ phải tốn bao nhiêu sức lực mới có thể chen được vào trong. Ngay khi vào được, tầm mắt sắc bén của Diệp Huyền Tần ngay lập tức quét qua. Trương Đại Thiên cũng ở đó, có vẻ như anh đã đoán đúng, chuyện này 9 phần 10 là do bốn gia tộc lớn làm. Trương Đại Thiên và Rắn Hổ Mang bước đến gần Diệp Huyền Tần, đám đông vốn còn đang ồn ào liền ngay lập tức im phăng phắc. Nếu đoán không nhầm thì hai người vừa bước lên kia chính là đầu sọ của mọi chuyện. Không biết bốn gia tộc lớn đã mời người nào, mọi người đều vô cùng chờ đợi. Rắn Hổ Mang kiêu ngạo nói, "Anh là Diệp Huyền Tần." Diệp Huyền Tần đáp, "Đúng vậy. Còn anh là người đập phá chỗ này tối qua." Rắn Hổ Mang ngạo nghễ nở nụ cười, "Sao? Có thích món quà này của tôi không?" "Diệp Huyền Tân, nếu đã thừa nhận thì tốt rồi." Xem ra bốn gia tộc lớn vẫn còn chưa biết điều nhỉ. "Trương Đại Thiên, bốn gia tộc lớn đã hứa sẽ bồi thường cho tôi 175.000 tỷ. Về phần anh..." Ánh mặt Diệp Huyền Tân lạnh lùng quét qua Rắn Hổ Mang, quỳ xuống xin lỗi. Không hiểu vì sao, sau khi bị anh liếc nhìn, khiến cho Rắn Hổ Mang cảm thấy toàn thân ớn lạnh, có chút rùng rợn. Tuy nhiên, Rắn Hổ Mang vẫn giả vờ bình tĩnh, "Bắt tôi quỳ đâu dễ như vậy. Nói cho anh biết, tôi là thủ hạ của Xà Vương Tây Bắc, Rắn Hổ Mang." Khi mấy chữ Xà Vương Tây Bắc phát ra, đám đông liền bùng nổ. Trời ơi, hóa ra là tông sư đứng đầu đại hạ, Xà Vương Tây Bắc. Năng lực của bốn gia tộc lớn đúng là không tầm thường, có thể nhờ cả Xà Vương Tây Bắc. Xà Vương đã nổi danh từ lâu, cho dù là Diệp tông sư chắc cũng phải cúi đầu. Cậu thanh niên trẻ tuổi này thật xui xẻo, mới đó đã bị Xà Vương nhắm tới. Diệp Huyền Tần không có bất kỳ sợ hãi, còn đông đùa lại vài câu Rắn Hổ Mang. "Rắn Hổ Mang mà chỉ có một mắt thôi sao? Chết tiệt." Rắn Hổ Mang tức giận thốt lên, sở dĩ anh ta kỵ nhất ai đó lấy mắt của mình ra làm trò đùa. "Tên họ Diệp kia, nghe kỹ cho ông đây. Xà Vương mời anh đến Tây Bắc, tốt hơn anh nên ngoan ngoãn đi theo bọn tôi. Nếu không, hậu quả như nào tự chịu." Một chữ mời này đúng là đầy ẩn ý, Diệp Huyền Tần cũng chơ cháo mà đáp lại, "Vậy ông đây cũng nói cho mà biết. Tôi muốn anh ở chỗ này quỳ một ngày coi như chịu lỗi." "Rắn Hổ Mang, đồ chết tiệt." Diệp Huyền Tần rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đột nhiên chuyển động, thân hình di chuyển nhanh như một tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Rắn Hổ Mang. Trước khi anh ta kịp định thần lại, Diệp Huyền Tần đã giơ chân phải lên và đá mạnh vào chân Rắn Hổ Mang. "Răng rắc, răng rắc." Một chuỗi âm thanh giòn giã vang lên, đầu gối của con Rắn Hổ Mang hẳn là đã bị đập gãy. Anh ta hét một tiếng rồi ngã xuống đất. "A." Đám đông đứng hóng chuyện không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Người ta đã tự giới thiệu, nói rằng họ là người dưới trướng của Xà Vương Tây Bắc. Vậy mà cậu thanh niên này dám động thủ. Điều này rõ ràng là muốn chọc tức Xà Vương mà. Đúng trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng là gì. Trương Đại Thiên trông vậy cũng khiếp sợ không thôi, nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng lùi vào trong đám đông. Tên này còn dám khiêu chiến với cả Xà Vương. Vậy chắc chắn cũng dám ra tay với mình. Tuy nhiên, tên đó làm vậy cũng tốt, như vậy thì coi như đã đắc tội với Xà Vương. Điều đó cũng đủ khiến cho cái chết sau này Diệp Huyền Tần càng thêm thê thảm hơn thôi. Chương 888. Rắn hổ mang đau đến thấu trời, đổ mồ hôi hột đầy đầu, toàn thân run rẩy. Nhưng anh ta vẫn cắn chặt răng và không phát ra tiếng động. Khuôn mặt anh ta nhăn nhó nhìn Diệp Huyền Tần, mày chết chắc rồi, mày chết chắc rồi. Tao đã đưa một đội rắn độc đến, anh em của tao sẽ trả thù cho tao. Diệp Huyền Tần nói, đội rắn độc ư? Đó là thứ gì vậy? Tay sai của mày chắc đang ở nơi xa lắm nhỉ, tục ngữ nói nước xa không thể cứu lửa gần. Rắn hổ mang không ngừng mắng chửi, đội của tao đang ở hộp đêm Đông Phương. Tinh, 10 phút nữa sẽ đến đây. Vì vậy mày bây giờ chỉ còn 10 phút để xin lỗi thôi đấy, nếu không thì chờ chết đi. Đông Phương Tinh sao? Diệp Huyền Tần cười nham hiểm một cái và lấy điện thoại ra gọi cho thủ lĩnh của tập đoàn sát thủ Tử Dạ, Bạch Phụ Lưỡng. Phụ Lương, giúp tôi cái này, hãy đến Đông Phương Tinh giết một đám người. Bạch Phụ Lưỡng, lấy đồng hồ ra. Diệp Huyền Tần chau mày, lấy đồng hồ ra làm gì? Bạch Phụ Lưỡng nói, 5 phút là đủ rồi, bây giờ em đang ở gần Đông Phương Tinh. Tốt lắm. Sắc mặt rắn hổ mang lập tức thay đổi trở nên trắng bệnh. Mẹ kiếp, sao anh ta lại để lộ tung tích của anh em mình chứ, bị đưa vào trong rồi. Anh em của anh ta đã kiệt sức sau một đêm thác loạn vào tối hôm qua, có lẽ lúc này vẫn còn đang ngủ say, lỡ như bị tập kích thì. Anh ta lấy điện thoại ra, muốn gọi cho đội dân độc. Diệp Huyền Tần một chân đá cái điện thoại vỡ tan. Rắn hổ mang khóc không ra nước mắt. Chết tiệt, tiêu rồi. Đợi đã, chắc là không sao đâu. Tên họ Diệp này vừa mới đến nơi, ở thủ độ vẫn chưa có sức mạnh gì. Lá bài mạnh nhất của anh chính là Lý Nguyên Đạo. Những loại trai trai như Lý Nguyên Đạo đối với đội rắn độc mà nói chỉ là loại rồi muối, hoàn toàn không có chút uy hiếp gì. Anh ta lại khôi phục sự tự tin, "Hừ, mày cứ đợi người mà mày phải đi chết đi." Diệp Huyền Tần không quan tâm đến anh ta, chỉ nhìn về phía Trương Đại Thiên, "Xéo qua đây." Trương Đại Thiên biết mình trốn không thoát nên chỉ lầm lũi đi đến trước mặt Diệp. "Huyền Tần." Diệp Huyền Tần nói, "Ông phá hoại công ty của tôi, đền cho tôi 17.500 tỷ. Nhanh chóng đi gom tiền đi, trong vòng một ngày mà không có thì ông đây sẽ thiếu rủi cả nhà họ Trương của ông." Trương Đại Thiên rảo biện nói, "Công ty truyền thông Huỳnh Thư giá thị trường chỉ có hơn 10.000 tỷ 500 triệu mà cậu bảo tôi đền 17.500 tỷ." Diệp Huyền Tần, "Cút, còn nói thêm một câu thì đánh gãy chân ông." Toàn thân Trương Đại Thiên run rẩy và nhanh chóng đứng dậy bỏ trốn. Tên khốn này sẽ đánh gãy chân thật đó. Việc gấp bây giờ tất nhiên không phải đi gom tiền mà chính là đi thông báo cho đội gián độc biết. Ông ta không có cách thức liên lạc với đội gián độc nên chỉ có thể đích thân đi tìm họ thôi. Hy vọng vẫn còn kịp. Chết tiệt, tên rắn hổ mang này cũng hại ông ta thê thảm quá rồi. Hộp đêm Đông Phương Tinh chỉ kinh doanh vào buổi tối thôi. Lúc này cửa lớn của Đông Phương Tinh vẫn đang đóng kín và yên tĩnh một cách lạ thường. Các thành viên của đội gián độc vẫn đang ôm mấy người đẹp ngủ say giấc trên giường. Thật ra những người đẹp ở đây rất lợi hại, tối hôm qua đã vắt kiệt sức bọn họ khiến cơ thể họ hoàn toàn rã rời. Đối với việc rắn hổ mang tìm Diệp Huyền Tần kiếm chuyện, bọn họ không hay biết gì cả. Một đám người mặc áo đen âm thầm trèo vào thông qua đường ống thông gió, đó chính là nhóm người của tập đoàn sát thủ Tử Dạ do Bạch Phụ Lưỡng lãnh đạo. Bạch Phụ Lưỡng sắp xếp vài người đến thăm dò tình hình của các thành viên đội gián độc. Trong vòng một phút, những căn phòng có các thành viên của đội gián độc đều được bố trí từ 1 đến 2 tên sát thủ. Bạch Phụ Lưỡng ra hiệu cho hơn 100 tên sát thủ lập cửa xông vào, tay cầm dao nhọn đâm liên tiếp vào người đàn ông đang nằm trên giường. Đa số các thành viên của đội gián độc đều ra đi trong giấc mơ. Còn những người phụ nữ bên cạnh cũng nhanh chóng bị mấy tên sát thủ đánh ngất đi, còn không kịp phát ra tiếng kêu nữa. Nhưng vẫn có sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Chương 889. Có phòng khi thành viên đội gián độc dậy đi vệ sinh thì gặp ngay sát thủ, hai bên vật lộn với nhau, cũng may Bạch Phụ Lưỡng phát hiện kịp thời nên dùng một nhát dao giải quyết nhanh gọn. Tổng thời gian cả quá trình cộng lại còn chưa đến 5 phút. "Rút thôi." Bạch Phụ Lưỡng xua tay ra lệnh mọi người rút lui. Sau đó, cô ấy lấy điện thoại ra nhắn tin cho Diệp Huyền Tần, "Chết hết rồi." Tin nhắn được gửi đi, Diệp Huyền Trần nhận được tin nhắn của Bạch Phụ Lưỡng và quay qua nhìn rắn hổ mang bằng ánh mắt đầy ẩn ý, "Quỳ ở đây một ngày một đêm để chuộc tội đi." Sau đó lại quay lưng đi vào công ty truyền thông Huỳnh Thư. Diệp Huyền Tần vừa đi, rắn hổ mang đã lấy ra một cái điện thoại dự bị và gọi cho những thành viên đội gián độc. "Đồ khốn, đợi người của tao tới thì tao sẽ lột da của mày ra." Nhưng dù gọi rất nhiều lần vẫn không có ai bắt máy. "Mẹ kiếp, giờ này vẫn còn ngủ sao?" Anh ta lập tức gọi vào số của một thành viên khác nhưng vẫn không ai bắt máy. Rắn hổ mang bỗng dưng có chút hoảng loạn, chuyện quái gì thế này? Cho dù có ngủ say thì cũng phải nghe thấy tiếng chuông điện thoại chứ. Trong đầu anh ta đột nhiên nhớ lại ánh mắt đầy ẩn ý của Diệp Huyền Tần trước đi rời khỏi. Lẽ nào đội gián độc đã bị giết hết rồi sao? Chuyện này sao có thể chứ, mới 5 phút trôi qua thôi mà, cho dù là Xà Vương Tây Bắc cũng không thể giết được đội gián độc chỉ trong vòng 5 phút được. Anh ta lập tức gọi tiếp cho những thành viên khác nhưng kết quả vẫn như nhau, vẫn không ai bắt máy. Chết tiệt. Rắn hổ mang cảm thấy hoang mang, khả năng toàn bộ đội gián độc bị tiêu diệt là rất cao. Trời đất, tên khốn này làm cách nào vậy? Anh ta muốn bỏ ra, bởi vì đầu gối bị trú thương nên chỉ còn cách bỏ ra mà thôi. Nhưng lúc này trong công ty đột nhiên lại bay ra một mảnh thủy tinh ghim thẳng vào ngực rắn hổ mang. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, muốn chạy trốn sao? Mảnh thủy tinh tiếp theo sẽ ghim thẳng vào đầu mày đấy. Rắn hổ mang chỉ còn có thể bỏ đi suy nghĩ chạy trốn. Bây giờ người duy nhất có thể cứu mình chính là Xà Vương Tây Bắc. Anh ta run rẩy gọi cho Xà Vương Tây Bắc. Hoang Tây Bắc, Xà Vương Tây Bắc hoàn toàn không để tâm đến Diệp Huyền Tần, anh ta vẫn tỉ mỉ lau cây cung yêu thích của mình. Cây cung này có tên là huyết xạ, bởi vì nó đã dính quá nhiều máu tươi rồi. Rắn hổ mang đột nhiên gọi điện thoại đến. Khóe môi anh ta nhếch lên, nếu không nhầm thì rắn hổ mang đang báo tin tốt cho mình đây mà. Năng lực làm việc của rắn hổ mang càng ngày càng cao rồi. Anh ta bắt máy lên. Rắn hổ mang nói, Sa Vương, không xong, đội rắn độc bị tiêu diệt rồi rồi. Tôi cũng bị đối phương đánh gãy chân rồi, đang quỳ trước cửa công ty hắn ta không hề nể nang ngài. Sa Vương, ngài nhất định phải lấy lại sĩ diện đó. Cái gì? Trong lòng Sa Vương khẽ run lên, đội rắn độc bị tiêu diệt là một mình tên họ Diệp đó làm sao? Rắn hổ mang nghĩ ngợi rồi nhanh chóng trả lời, không phải. Tên họ Diệp kia đánh thuốc mê các anh em rồi mới ra tay. Anh ta không dám nói ra chuyện đưa các anh em đến quán ba thác loạn nên chỉ còn cách nói dối thôi. Sa Vương lúc này mới an tâm, ta đã nói mà, tên họ Diệp kia làm gì mà giỏi thế, có thể một mình giết hết đội rắn độc chứ. Hạ độc sao? Diệp tông sư gì chứ, chẳng qua cũng thế thôi, hữu danh vô thực. Bây giờ ta sẽ đích thân đến đó. Rắn hổ mang hào hứng, được, tôi đợi ngài, Sa Vương. Mọi người nghe nói Sa Vương Tây Bắc sẽ đích thân đến thủ đô đều rất bàng hoàng. Sa Vương Tây Bắc là huyền thoại chỉ được nghe nói qua thôi, anh ta sống ẩn cư ở Hoang Tây Bắc, gần như là rất ít lộ mặt, thậm chí đến một tấm hình công khai cũng không có. Lần này anh ta không chỉ công khai ra mặt, thậm chí còn ra tay nữa, đây là cơ hội hiếm có nên tuyệt đối không thể bỏ qua. Mọi người sớm đã chuẩn bị đợi sẵn ở đây rồi. Những khách sạn nhà nghỉ gần công ty truyền thông Huỳnh Thư lập tức đầy phòng. Rắn hổ mang nhìn đôi chân bị gãy của mình và cắn chặt răng, tên họ Diệp kia, mày đánh gãy chân tao, tao phải đánh gãy xương cốt toàn thân của mày. Chương 890. Lúc này, Trương Đại Thiên vội vàng mang đến hộp đêm Đông Phương Tinh tìm Việt Minh. Chuyện đội rắn độc bị tiêu diệt, Trương Đại Thiên hoàn toàn không biết. Ông ta mở cửa quán ba ra và chạy thẳng lên lầu 3. Các thành viên của đội rắn độc đã bao trọn cả tầng 3 rồi. Phía hành lang đèn đóm mờ ảo, yên lặng tĩnh mịch, mọi thứ đều rất bình thường. Trương Đại Thiên thở phào nhẹ nhõm. Rầm rầm rầm. Ông ta đập cửa một căn phòng, nhưng mà hoàn toàn không hề có phản ứng gì cả. Ông ta đập thêm vài cái nữa nhưng trong phòng vẫn không có phản ứng gì cả. Ông ta nhíu mày, trong lòng thầm mắng các thành viên của đội rắn độc ngủ say như chết vậy, chút tính cảnh giác cũng không có. Ông ta trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cốt két. Ông ta dường như không cần dùng sức thì cánh cửa đã bị đẩy ra rồi. Một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Trong căn phòng tối đen như mực, không thấy gì cả. Mùi máu tanh từ đâu ra chú? Ông ta nhanh chóng mở đèn lên. Cảnh tượng trong căn phòng khiến toàn thân ông ta cứng đờ hết. Trên người các thành viên của đội rắn độc có 4-5 vết đâm, máu tươi nhuộm đỏ cả chiếc giường. Một người phụ nữ xinh đẹp khỏa thân nằm bên cạnh anh ta, không biết là chết rồi hay chỉ ngất đi thôi. Tiêu rồi, mình đã đến trễ một bước rồi. Ông ta khó khăn di chuyển từng bước chân và đẩy cửa những phòng khác, cảnh tượng những căn phòng khác vẫn y như nhau. Lúc này, Trương Đại Thiên đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Chết tiệt, hơn 100 sát thủ tinh nhuệ do Sả Vương đích thân huấn luyện cứ thế bị tiêu diệt trong âm thầm như vậy sao? Tên họ Diệp ở thủ đô kia có thể lực lớn mạnh đến thế sao? Bọn họ đã đánh giá thấp Diệp Huyền Chân rồi. Trương Đại Thiên phải dựa vào tường từng bước đi ra ngoài. Ông ta đứng trước cửa và hít một hơi thật sâu, cảm giác không thoải mái mới phần nào được vơi đi. Ông ta nhảy lên xe và nói với tài xế, đến nhà họ Trung. Nhà họ Trung? Đại gia chủ còn lại sau khi biết chuyện này đều nổi giận lôi đình. Phế vật, an hại. Biết trước thực lực của đối thủ rất lợi hại mà còn vẫn giả vờ đi một mình, lần này thì xong rồi, toàn quân bị tiêu diệt hết rồi. Đồ chó chết, hại chết chúng ta rồi. Trương Đại Thiên than thở, khoan nói đến những thứ vô ích đã. Hãy nghĩ cách gom 170 năm tỷ trước đi. Ba mộ chán nản nói, 170 năm tỷ, lại một cái 170 năm tỷ nữa sao? Lần trước lấy 170 năm tỷ ra đã khiến nhà họ Mộ chúng ta bị hao tổn rất nhiều rồi, bây giờ lấy thêm 170 năm tỷ ra nữa thì nhà họ Mộ chúng ta sẽ trắng tay đấy. Ba gia chủ khác cũng rất đau xót, đúng là liên tục lấy 30 năm nghìn ra thì cho dù là núi vàng núi bạc cũng bị rung chuyển, nhà quyền thế cũng chịu không nổi nữa là. Trung Thanh lạnh lùng nói, hắn ta muốn lấy tiền sao? Mơ mộng hao huyền. Trương Đại Thiên nói, tên họ Diệp kia có nói nếu chúng ta không đưa tiền thì hắn sẽ tìm đến tận nhà đấy. Tên khốn đó nói được làm được đấy. Trung Thanh nói, ha ha, mọi người đúng là có tư tưởng quá bảo thủ mà. Trong tay chúng ta bây giờ có một nguồn sức mạnh mới, tuyệt đối có khả năng khiến tên họ Diệp kia tan nát. Vậy mà trước đó chúng ta lại không hề để ý đến, thật là ngu ngốc mà. Trương Đại Thiên nhíu mày, sức mạnh mới sao? Cô đang nói Sả Vương Tây Bắc à? Sả Vương Tây Bắc có lẽ ngày mai ngày mốt mới đến nhưng thời hạn Diệp Huyền Chân đưa cho chúng ta là trước tối mai đó. Trung Thanh lắc đầu, người tôi đang nói không phải Sả Vương Tây Bắc. Mọi người nghĩ xem, trước đó Diệp Huyền Tần giết hại 10 thành viên dòng chính của chúng ta. Lần này còn liên quan đến mấy trăm mạng người, hành động xem thường pháp luật như thế là tội tày trời đấy. Thậm chí có thể nhận được sự chú ý của cấp quốc gia nữa. Tên họ Diệp kia có lớn mạnh nhưng sao có thể là đối thủ của quốc gia chứ? Chương 891, chúng ta thật quá ngu ngốc. Vừa nói như thế mọi người đã hiểu ra. Mẹ kiếp, chúng ta thật quá ngu ngốc, tại sao lại không nghĩ đến điểm này chứ? Giết người là phạm tội, vậy thì đương nhiên phải báo cảnh sát xử. Hai, trước đấy suy nghĩ của chúng ta quả thật đã rơi vào ngõ cụt. Đúng rồi, Triệu Bất Độ. Họ của ông là Triệu Nhất Vương không phải là cục trưởng cục công an thành phố sao? Để ông ta ra tay đi. Triệu Bất Độ gật đầu, ừm, bây giờ tôi đi liên hệ với nó. Ông ta lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho em họ Triệu Nhất Vương, em trai, giúp anh một chuyện. Cục công an thành phố. Cục trưởng Triệu Nhất Vương nghe anh họ Triệu Bất Độ nói xong, đập bàn nói, khốn nạn. Bây giờ là thời đại nào rồi, thế mà còn có người không thèm để ý đến luật pháp như thế, làm sang làm bậy, gây ra vụ thảm án động trời như vậy. Chuyện này em nhất định sẽ điều tra đến cùng. Cậu Triệu, gọi cảnh sát chống bạo động đi bắt người với tôi. Công ty truyền thông Huỳnh Thư, Từ Lam Khiết và Diệp Huyền Tân đang dọn dẹp phòng làm việc. Từ Lam Khiết mặt đầy chua xót, bất lực, khai trương 2 ngày, bị đập phá 2 lần, xem ra chúng ta không tìm được chỗ đứng ở thủ đô rồi. Diệp Huyền Tân an ủi bảo, Lam Khiết em yên tâm đi, chỉ cần có anh ở đây, cả đại hạ này đều là nhà của chúng ta. Đang nói chuyện, một nhóm người xông vào, đúng là Triệu Nhất Vương và cảnh sát chống bạo động ông ta dẫn theo. Từ Lam Khiết có hơi ngơ ngác, cô còn chưa báo cảnh sát mà, sao cảnh sát lại đến rồi? Còn có cảnh sát chống bạo động đến. Cô dè dặt nói, các ông là? Triệu Nhất Vương đưa mắt nhìn Từ Lam Khiết, lại nhìn Diệp Huyền Tân, trong các người ai là Diệp Huyền Tân? Là tôi. Diệp Huyền Tân tiếp tục miệt mài quét dọn, cũng không ngẩng đầu lên. Triệu Nhất Vương hừ lạnh một tiếng, Diệp Huyền Tân, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án mưu sát hơn 100 người, mời anh đi với chúng tôi một chuyến, phối hợp điều tra. Từ Lam Khiết nghe thấy thế thì tê dại cả da đầu, vội vàng thay Diệp Huyền Tân giải thích, các ông chắc chắn đã lầm rồi. Tôi hiểu Huyền Tân, anh ấy chỉ là một nhân viên nghiệp vụ của nhà tôi, sao có thể giết hơn 100 người chứ? Triệu Nhất Vương nói, tất cả chứng cứ chúng tôi đang nắm giữ đều đang chỉ về hướng Diệp Huyền Tân. Là đúng hay sai chúng tôi sẽ điều tra rõ. Lúc này Diệp Huyền Tân mới đứng thẳng người, anh không trách Triệu Nhất Vương, dù sao đối phương cũng làm việc theo đúng luật, chỉ trách chính mình không chào hỏi với bên trên trước. Anh nói, các ông trở về điều tra thử hồ sơ của tôi đi rồi quyết định xem có bắt tôi không. Triệu Nhất Vương hừ lạnh một tiếng, điều này không cần anh dạy tôi, sau khi quay về tất nhiên chúng tôi sẽ điều ra hồ sơ của anh. Bây giờ, mời anh đi cùng với chúng tôi một chuyến, ngoan ngoãn phối hợp điều tra. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, còn kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Diệp Huyền Tân không còn cách nào. Khắc, chỉ đành đồng ý đi với bọn họ một chuyến. Vừa hay anh cũng có chút chuyện muốn dặn dò riêng với Triệu Nhất Vương. Mắt thấy Diệp Huyền Tân sắp bị mang đi, Từ Lam Khiết vô cùng sốt ruột, "Huyền Tân, vụ án hơn 100 mạng người đó không liên quan đến anh chứ?" Diệp Huyền Tân cười nhẹ với cô, "Lam Khiết, em tin tưởng anh chứ?" Từ Lam Khiết gật đầu, "Vâng, em tin tưởng anh." "Diệp Huyền Tân, vậy là được rồi, đợi anh về." Từ Lam Khiết hít sâu một hơi, nói, "Huyền Tân, anh yên tâm, nếu như bọn họ dám vu khống anh, em liều mạng cũng phải trả lại trong sạch cho anh." "Được." Diệp Huyền Tân cất bước đi ra ngoài. Ngoài cửa, Gián Hổ Mang nhìn Diệp Huyền Tân bị cảnh sát bắt đi, ngay lúc đó đã hiểu rõ 7-8 phần, chắc chắn là Trương Đại Thiên đã báo cảnh sát. Hơn 100 mạng người, Diệp Huyền Tân có chết 100 lần, 1000 lần cũng không đủ. Ha ha, lần này không cần Xà Vương ra tay, Diệp Huyền Tân cũng phải chết. Chỉ đáng tiếc, mình không thể tận tay đánh gãy xương cốt toàn thân của anh ta. Gián Hổ Mang vênh báo, đắc ý, đồng chí, tôi muốn báo cảnh sát. Diệp Huyền Tân sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn đánh gãy xương hai chân của tôi, anh á phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Chương 892, hai hương tù tội. Diệp Huyền Tân liên tục cười lạnh. Gián Hổ Mang, tôi khuyên anh tốt nhất đừng làm chuyện vô dụng, ngoan ngoãn quỳ ở đây đi. Nếu không trừng phạt tăng gấp đôi sẽ bắt anh quỳ 2 ngày 2 đêm đi. Gián Hổ Mang, chết tiệt, chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng. Mày yên tâm đi, đợi mày vào rồi, tao sẽ sắp xếp người chăm sóc mày. Triệu Nhất Vương nói, mang anh ta theo về làm ghi chép luôn. Rất nhanh, đoàn người đã đến cục công an thành phố. Các vị gia chủ của 4 gia tộc lớn đã sớm đứng trước cửa chờ. Nhìn thấy Diệp Huyền Tân ngoan ngoãn bị bắt, mấy người đấy vô cùng phấn khởi. Đồng thời trong lòng cũng có chút ảo não. Nếu sớm nghĩ ra chiêu này, trước đó bọn họ cũng không cần phải tổn thất 175.000 tỷ. Nhưng mà không sao cả, chờ sau khi Diệp Huyền Tân chết, bọn họ sẽ đòi 175.000 tỷ đó về. Chờ Diệp Huyền Tân bước vào, các vị gia chủ của 4 gia tộc lớn bắt đầu châm chọc, chế nhạo. Chậc chậc, Diệp Huyền Tân, mày có bản lĩnh thì tiếp tục nhảy nhót đi. Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, đây cũng không phải là phong cách của mày nhỉ? Diệp tông sư kết thúc cuộc đời trong nhà tù, nói ra chắc người ta cười rụng răng. Con trai à, mối thù của con, rốt cuộc bố cũng thay con báo thù rồi. Ngày hắn ta bị xử bắn bố sẽ mai táng một lần nữa cho con. Diệp Huyền Tân liếc mắt nhìn 4 người, nói, 175.000 tỷ đó chuẩn bị đến đâu rồi? Mẹ kiếp. Trung Thanh giận tí mặt, chết đến nơi rồi còn nhớ đến 175.000 tỷ đó. Chỉ sợ mày có mạng lấy không có mạng xài. Diệp Huyền Tân lắc đầu thở dài, đột nhiên tôi muốn thay đổi chủ ý. Các người mắng tôi, 175.000 tỷ không đủ đâu. Bây giờ tôi muốn 350.000 tỷ mới được. 4 gia tộc lớn chế nhạo, không phải tên này ngây thơ đến mức cho rằng mình còn có thể sống sót qua ải này chứ. Triệu Nhất Vương nói, đi, đi theo tôi đến phòng thẩm vấn. Triệu Bất Độ vội nói, em họ, bọn anh có thể vào đứng bên cạnh nghe không? Chúng tôi là người bị hại, đợi một lát nữa tên nhóc này biện minh cho nó giáp mặt đối chất với chúng tôi. Triệu Nhất Vương nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý, không vấn đề gì. Đám người bước vào phòng thẩm vấn. Triệu Nhất Vương, họ tên, giới tính, tuổi tác. Diệp Huyền Tân, các ông điều tra hồ sơ của tôi không phải đã biết rồi sao? Triệu Nhất Vương lạnh lùng nói, hử, anh đừng hòng cái bướng, lừa gạt qua cửa. Lưu Huệ, đi điều tra hồ sơ của anh ta. Trợ lý Lưu Huệ của Triệu Nhất Vương vội gật đầu, đến phòng hộ tịch điều tra hồ sơ của Diệp Huyền Tân. Triệu Nhất Vương trực tiếp vào chủ đề chính, nói đi, mấy chục con cháu dòng chính của 4 gia tộc lớn có phải là do anh giết không? Diệp Huyền Tân thẳng thần, đúng vậy. Triệu Nhất Vương, hơn 100 mạng người ở Đông Phương Tinh có phải là do anh sát hại không? Diệp Huyền Tân lại gật đầu, không sai. Gián Hổ Mang vội nói, còn tôi nữa, còn chân của tôi nữa. Diệp Huyền Tân liếc nhìn anh ta một cái, là tôi đánh gãy. Các vị gia chủ của 4 gia tộc lớn vô cùng mừng rỡ, vốn dĩ bọn họ cho rằng Diệp Huyền Tân sẽ biện minh cho bản thân, bọn họ đã chuẩn bị sẵn bằng chứng từ trước đến để phản bác Diệp Huyền Tân, nhưng không ngờ rằng tên nhóc này lại thẳng thắn nhận tội như vậy. Ha ha, đây là con đường chết anh ta tự tìm lấy, Triệu Nhất Vương, rất tốt, lời khai này của anh sẽ trở thành bằng chứng trên tòa án. Bây giờ, đưa Diệp Huyền Tân vào phòng biệt giam dành cho tử tù, chờ tòa án tuyên án, các vị gia chủ của bốn gia tộc lớn mừng như điên. Ha ha, có những bằng chứng này, đủ để lấy mạng của Diệp Huyền Tân rồi, cuối cùng cũng chờ đến lúc mây tan ra thấy ánh mặt trời rồi. Giờ phút này, một chiếc bụ dạ L5 chậm vào cục công an. Chủ xe đúng là tướng quân cao cấp. Tham Lang. Trong tay cậu ta còn cầm một xấp hồ sơ bí mật, bước vào phòng hộ tịch. Trong phòng hộ tịch, Lưu Huệ, trợ lý của Triệu Nhất Vương đang điều tra hồ sơ của Diệp Huyền Tân. Mà kết quả điều tra thiếu chút nữa đã làm tròng mắt của Lưu Huệ rất ra ngoài. Tư liệu hồ sơ của Diệp Huyền Tân, thế mà lại là cơ mật cấp SSS, cậu ta không hề có quyền truy cập. Chương 893, bí cấp SSS. Trời ơi, cậu ta đã gần nửa đời người làm nhân viên hộ tịch, vậy mà đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy một hồ sơ tuyệt mật như thế. Trong lòng cảm thấy rất hoang mang, chân tay run lên, cái người Diệp Huyền Tân này có thân phận thật không đơn giản. Cục trưởng đã chọc nhầm người rồi. Cậu ta vội vàng chạy ra ngoài, báo tin cho cục trưởng, nhưng lúc này, Tham Lang đã bước vào. Tham Lang liếc nhìn máy tính, nhếch mép nói, nhân vật máu mặt như vậy mà cậu cũng dám điều tra sao, thật quá táo bạo. Nhân viên hộ tịch Lưu Huệ cảnh giác nhìn anh là ai? Đến đây làm gì? Tham Lang, tướng quân thành phố. Tướng quân thành phố? Lưu Huệ kinh ngạc, rõ ràng là một tướng quân thành phố sao lại đến chỗ của bọn họ? Cái nơi nhỏ xíu này sao lại có cả lãnh đạo quyền uy như vậy ghé thăm chứ? Tham Lang ném tập tài liệu trong tay cho các cậu, không phải đang cần điều tra thông tin về anh ấy sao? Đây là hồ sơ của anh ấy, mau xem đi. Nhân viên hộ tịch Lưu Huệ cẩn trọng mở túi hồ sơ, lấy ra một tập tài liệu trong đó. Mới nhìn qua, Lưu Huệ suýt chút nữa đã nổ tung tại chỗ. Trên hồ sơ thể hiện rõ ràng, Diệp Huyền, thần, thượng tướng năm sao, phong tước thần soái. Thần soái? Người bị Triệu Nhất Vương bắt được thực ra là một thần soái. Trời ơi, việc này còn nghiêm trọng hơn là chọc một lỗ lên trời. Giây phút này, mọi suy nghĩ đều mở mịt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, bọn họ xong rồi. Trong một ngày, ngôi miếu nhỏ của họ đã chào đón hai vị Phật lớn. Chìm trong đại họa. Tham Lang lạnh lùng nói, tiếp theo nên làm gì, không cần tôi phải nói nữa. Lưu Huệ lập tức gật đầu, tôi hiểu rồi. Tôi lập tức đi thông báo với cục trưởng. Tham Lang gật đầu, quay người rời đi. Lưu Huệ chạy một mạch đến phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn, Triệu Nhất Vương đang chuẩn bị thiết bị ghi âm tư liệu điều tra, chuẩn bị tự mình đưa Diệp Huyền Tân vào buồng giam trọng tội. Lúc này, Lưu Huệ đột nhiên chạy đến dừng lại, anh Triệu dừng lại. Vẻ mặt Triệu Nhất Vương không mấy vui vẻ, thường ngày Lưu Huệ đối xử với mình rất cung kính. Hôm nay sao lại dám nói với mình dừng lại, thật kỳ lạ. Ông ta mắng, la hét ầm, không ra thể thống gì. Lưu Huệ chưa trả lời ông ta, mà trước tiên vội chạy đến trước mặt Diệp Huyền Tân, anh Diệp, thật xin lỗi anh. Chúng tôi làm việc có chút sai sót, đã gây phiền toái đến anh, mong anh lượng thứ. Diệp Huyền Tân khẽ gật đầu. Triệu Nhất Vương vội vàng hỏi, Lưu Huệ, cậu đang nói nhảm cái gì thế? Anh ta đã tự mình thú nhận việc giết người, cậu hay còn biện minh thay cho anh ta sao? Các vị gia chủ cũng mảng Lưu Huệ không biết lớn nhỏ, nói nhăng nói cù, dưới tình thế cấp bách, Lưu Huệ đành phải kéo Triệu Nhất Vương đến phòng hộ tịch. Anh Triệu, anh đi với em cho anh xem cái này. Bằng chứng này có thể chứng minh anh Diệp vô tội. Triệu Nhất Vương không khỏi tức giận, lớn tiếng nói, cái tên này, hôm nay không nói rõ ra cho tôi, cẩn thận tôi sẽ cho cậu nghỉ việc. Lưu Huệ, yên tâm, anh Triệu xem xong những thứ này, đảm bảo anh còn cảm thấy biết ơn em. Lưu Huệ kéo anh đến phòng hộ tịch, chỉ vào màn hình máy tính, anh Triệu, anh xem hồ sơ của Diệp Huyền Tân này là tuyệt mật cấp SSS. Trong túi hồ sơ này là tài liệu lưu trữ thông tin của anh ta, anh tự xem đi. Cái gì? Triệu Nhất Vương run lên, hồ sơ của anh ta là cấp SSS. Làm sao mà có thể như vậy? Ông lập tức cầm lấy túi hồ sơ, kiểm tra thông tin của Diệp Huyền Tân. Sau khi xem xong, ông cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất thần soái. Diệp Huyền Tân đường đường là một thần soái. Trời ơi, tôi thật sự đã bắt phải thần soái. Thế này, 18 đời tổ tông nhà tôi sống lại cũng không đủ để tội. Chờ chút, không đúng. Triệu Nhất Vương rất nhanh bừng tỉnh. Thần soái luôn phụ trách bảo vệ biên cương, làm sao có thể ở thủ đô được? Các tài liệu này có lẽ là giả mạo. Chương 894, anh Diệp, mong anh lượng thứ. Lưu Huệ thở dài, anh Triệu, nói ra có lẽ anh không tin. Những tài liệu này do đích thân tướng quân thành phố mang đến. Anh đã nhìn thấy chiếc bụ dạ L5 của anh A chưa? Còn nữa, cứ cho những hồ sơ này có thể làm giả, nhưng hệ thống tra cứu hộ tịch trực tuyến cũng có thể làm giả sao? Hồ sơ của anh ta là bảo mật cấp SSS. Mẹ ơi! Triệu Nhất Vương không còn bình tĩnh được nữa, ngã quy xuống sofa. Chết tiệt! Bốn gia tộc lớn tối này, các người quá to gan rồi, đến cả thần soái cũng dám chọc giận, thậm chí còn kéo cả ông mày xuống nước. Lưu Huệ nói, anh Triệu, anh đứng ngây ra đấy làm cái gì? Mau đi gặp Diệp Huyền Tân xin lỗi đi. Ờ, phải, phải. Triệu Nhất Vương hoàn hồn trở lại, vội vàng chạy đến chỗ Diệp Huyền Tân. Lưu Huệ vội vàng dặn dò, thân phận của thần soái phải bảo mật, không được để lộ. Triệu Nhất Vương, biết rồi. Bốn vị gia chủ bao vây xung quanh Diệp Huyền Tân để tránh cho anh ta trốn thoát. Diệp Huyền Tân cười chế nhạo, nếu như tôi thực sự muốn chạy, các người có thể ngăn cản được tôi không? Nam mơ. Lúc này Triệu Nhất Vương hồn hển chạy đến. Triệu Bất Độ không quên gắn giọng, anh, vừa nãy tên khốn này muốn chạy trốn, đã bị chúng tôi ngăn lại hắn ta muốn thêm tội đây. Không thể ngờ, Triệu Nhất Vương không chút do dự cho Triệu Bất Độ một cái bạt thai, ông im ngay miệng cho tôi. Cái bạt thai này khiến mấy người còn lại đều kinh ngạc. Quái quỷ, chuyện gì đang diễn ra vậy? Đang yên lành Triệu Nhất Vương lại đánh Triệu Bất Độ. Không chỉ thế, trong vài giây tiếp theo, hành động của Triệu Nhất Vương càng khiến cho bọn họ thêm kinh ngạc. Ông ta lễ phép, cúi đầu thật sâu trước Diệp Huyền Tân. Anh Diệp, tôi thực sự xin lỗi, bọn tôi chưa điều tra rõ ràng thì đã bắt nhầm anh, đây là sai lầm trong công việc của chúng tôi. Anh là bề trên, không chấp nhận với bọn lính quèn chúng tôi chứ? Diệp Huyền Tân lạnh nhạt nói, xin lỗi nếu có tác dụng, thì còn cần pháp luật làm gì nữa? Triệu Nhất Vương nghiến răng nói, anh Diệp, vậy tôi xin từ chức. So với tính mạng, chiếc mũ cảnh sát này có đáng là gì? Diệp Huyền Tân nói, từ chức thì không cần, ông cũng là làm nhiệm vụ. Nhưng khi ông bắt tôi đã làm cho vợ tôi khiếp sợ, ông cần phải khiến cô ấy vui vẻ lại. Triệu Nhất Vương vô cùng vui sướng, được. Không vấn đề. Bây giờ tôi đưa anh về, tiện thể nhận lỗi với chị nhà. Ừm, đi thôi. Triệu Bất Độ cùng những người còn lại muốn phát điên. Chuyện gì vậy? Vừa rồi Triệu Nhất Vương còn hừng hừng khí thế, nóng lòng muốn đưa Diệp Huyền Tân vào buồng giam trọng tội, làm sao trong nháy mắt thái độ đã thay đổi 360 độ. Vừa rồi rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Triệu Bất Độ không phục, anh họ, hắn ta đã tự mình thú nhận tội giết người. Triệu Nhất Vương hai mắt đỏ ngầu, hung dữ, thế thì các cậu nên chết đi. Còn nữa, các cậu dám vu khống anh Diệp, tội không thể tha. Tôi sẽ bắt các cậu chịu trách nhiệm hình sự. Diệp Huyền Tân nhắc nhở, đừng quên 300 năm người nghìn tỷ nhé. Triệu Nhất Vương vội vàng nói, các cậu còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau đi lấy 300 năm người nghìn tỷ xin lỗi anh Diệp. Diệp Huyền Tân đưa mắt nhìn rắn hổ mang, còn anh, tiếp theo phải làm gì anh biết chứ? Tôi đã nói, nếu anh dám chống lại, hình phạt sẽ tăng lên gấp đôi. Rắn hổ mang không khỏi dùng mình. Diệp Huyền Tân và Triệu Nhất Vương đi ra. Bốn vị gia chủ nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra, các người nói xem, vừa rồi rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thái độ của Triệu Nhất Vương lại thay đổi như vậy? Triệu Nhất Vương phải chăng đã tìm thấy bằng chứng chứng minh Diệp Huyền Tân vô tội? Nhưng cứ cho là Diệp Huyền Tân vô tội thì Triệu Nhất Vương cũng đâu cần cung kính với hắn như vậy. Chương 895, Xà Vương Tây Bắc đến. Trung Thanh nói, mọi người đừng quên thân phận của Diệp Huyền Tân chính là Diệp Tông Sư. Diệp Tông Sư là đối tượng mà rất nhiều người trong giới quyền quý muốn lấy lòng, hạ ta quen biết mấy người trong giới đó cũng là điều bình thường. Chắc chắn Diệp Huyền Tân đã mời một người quyền cao chức trọng ra mặt giúp đỡ hạ ta. Nghe đến đây mọi người mới bất chợt tỉnh ngộ. Ừ, 100% là như vậy rồi. Hai, sớm biết là cách này sẽ không có hiệu quả mài thôi được rồi, chúng ta vẫn nên đi xoay tiền trước đi. 175.000 tỷ, bây giờ lại biến thành 350.000 tỷ, 350.000 tỷ, sợ rằng gia tộc chúng tôi không thể vượt qua được cái này rồi. Chết tiệt, tất cả đều là do Diệp Huyền Tân hại chúng ta. Yên tâm đi, cả bốn gia tộc chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, có lẽ sẽ vượt qua ải khó khăn này thôi. Chỉ cần qua đêm nay thôi, đến lúc đó Xà Vương Tây Bắc sẽ tự mình ra tay, Diệp Huyền Tân nhất định sẽ phải chết. Rắn Hổ Mang nói, trước tiên mấy người đưa tôi đến công ty truyền thông Huỳnh Thư trước đã. Trung Thanh vẫn chưa biết chuyện Rắn Hổ Mang bị người ta ép phải quỳ xuống xin lỗi, nên tò mò hỏi, anh còn định đến công ty truyền thông Huỳnh Thư để làm gì thế? Rắn Hổ Mang liền đỏ bừng cả mặt, xấu hổ nói ra sự thật, tôi muốn chặn cửa để chửi mắng tên Diệp Huyền Tân đó 3 ngày 3 đêm. Trung Thanh nghe vậy thì giơ ngón tay cái lên, nói, được lắm. Tại công ty truyền thông Huỳnh Thư, sắc mặt Từ Lam Khiết vô cùng ảm đạm giống như vừa bị ai đó mảng mỏ thậm tệ vậy. Thậm chí lúc này cô còn chẳng có ý định thu dọn đống lộn xộn trong công ty nữa. Cô một lòng chỉ muốn nghĩ xem làm thế nào mới có thể cứu được Diệp Huyền Tân mà thôi. Ngay lúc đang lo lắng không thôi thì Diệp Huyền Tân và Triệu Nhất Vương đã đi đến. Từ Lam Khiết vừa nhìn thấy Diệp Huyền Tân thì vui mừng khôn xiết, vội vàng đứng lên chạy qua đó, "Huyền Tân, đã điều tra rõ ràng mọi việc chưa? Bây giờ anh không sao rồi đúng không?" Triệu Nhất Vương vội vàng nói, "Cô Tử, thực sự rất xin lỗi cô, tất cả là do chúng tôi chưa điều tra rõ ràng mà đã tùy tiện bắt người. Anh Diệp hoàn toàn trong sạch. Chúng tôi rất xin lỗi vì trước đây đã mang đến cho anh ấy rắc rối lớn như vậy." Từ Lam Khiết liền thở phào nhẹ nhõm, nước mắt không ngừng rơi xuống. "Huyền Tân, anh có biết không, việc vừa rồi dọa em sợ chết khiếp. Em còn đang nghĩ lỡ như anh có mệnh hệ gì thì sau này em làm sao có thể sống tiếp được." Diệp Huyền Tân xót xa nhẹ nhàng lau nước mắt cho Từ Lam Khiết, "Lam Khiết, chẳng phải bây giờ anh bình an vô sự rồi hay sao? Em không cần phải lo lắng như vậy nữa. Chúng ta dọn dẹp công ty đi đã." Từ Lam Khiết khẽ gật đầu, "Vâng." Triệu Nhất Vương nhìn cả công ty đang náo nhào, lộn xộn hết cả lên thì không khỏi tò mò hỏi, "Cô Tử, có phải là có người đến công ty gây chuyện đúng không?" Từ Lam Khiết gật đầu. Triệu Nhất Vương lại nói, "Cô Tử, cô cứ yên tâm giao chuyện này cho tôi đảm bảo sẽ đòi lại công bằng cho hai người. Còn có sau này nếu còn có ai dám tới nhà cô gây chuyện nữa thì cô có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ ra mặt chống lưng cho hai người." Triệu Nhất Vương vừa nói vừa lấy danh thiếp của mình ra đưa cho Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết nhận lấy tấm danh thiếp, trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết, được cục trưởng cục công an thành phố chống lưng cho thì con đường sau này của công ty truyền thông Huỳnh Thư cũng dễ đi hơn rồi. Sau khi nhận được sự đồng ý của Diệp Huyền Tân thì Triệu Nhất Vương mới dè dặt rời đi. Ông ta vừa mới đi khỏi không lâu thì Rắn Hổ Mang đã tới cửa. Anh ta quỳ ở trước cửa, vẻ mặt vừa bi thương vừa tức giận. "Tên họ Diệp kia, ông đây sẽ cho mày thoải mái bay nhảy thêm một ngày nữa. Đợi đến ngày mai Xà Vương Tây Bắc đến đây rồi, tao sẽ đánh gây hết xương trên người mày." Đêm đó, cả bốn gia tộc lớn đã gấp rút bán một số tài sản của gia tộc, gom góp đủ 350.000 tỷ để gửi cho Diệp Huyền Tân. Cả hai lần trước và sau đã làm cho bốn gia tộc lớn thiệt hại tổng cộng lên đến 525.000 tỷ, có thể nói là bọn họ đều đã bị tổn hại đến tận gốc rễ. Bây giờ nói bọn họ đã biến thành những chiếc vỏ rỗng tuyết cũng không có gì quá đáng. Đám người hóng chuyện cũng không khỏi bị chấn động với tình hình hỗn loạn lúc này. Diệp Huyền Tân Anh đã trực tiếp xử sạch mười mấy thành viên dòng chính của bốn gia tộc lớn này. Thế nhưng bốn gia tộc bọn họ vẫn phải xoay đủ 525.000 tỷ để gửi cho anh, bốn gia tộc lớn trước đây, bây giờ nên gọi là bốn kẻ vô dụng mới đúng, từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng bốn gia tộc lớn này chịu thiệt thòi đến như vậy. Ngày mai Xà Vương Tây Bắc sẽ đến đây, không biết rằng liệu anh ta có thể lật ngược tình thế hay không. Mọi người đều mỏi mắt mong chờ kết quả. Sáng sớm ngày hôm sau, lối vào của công ty truyền thông Huỳnh Thư lại bị một đám đông bao vây kín mít. Đám người chuyên môn đi hóng chuyện vừa nhận được tin tức tối nay Xà Vương Tây Bắc sẽ đến đây, nên bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để xem phong thái của bậc thầy đứng đầu. Đến tầm khoảng 10 giờ sáng thì trên đầu đã truyền đến âm thanh gầm vang như muốn xé nát của bầu trời, một chiếc trực thăng lao nhanh như tên bạn sau đó cuối cùng mới dừng lại, lơ lửng ở khoảng không trên đầu đám đông bên dưới. Chương 896, thi đấu ban cung. Có người nhanh mắt đã nhận ra đây là phương tiện giao thông đặc biệt của Xà Vương Tây Bắc. Ánh mắt của mỗi người ở đó đều trở nên nồng nhiệt hẳn lên. Cuối cùng thì Xà Vương Tây Bắc cũng đến rồi, rắn hổ mang đã quỳ trước cửa công ty truyền thông Huỳnh Thư suốt một ngày đêm, giờ phút này cũng đang gần như bị choáng váng. Khi vừa thấy chiếc trực thăng của Xà Vương Tây Bắc thì anh ta đã lập tức sốc lại tinh thần. Ha ha, cuối cùng thì thời khắc chuyển mình cũng đến rồi, bên trong công ty, Diệp Huyền Tân vừa nghe thấy động tĩnh thì lập tức đứng dậy đi ra ngoài, "Lam Khiết, anh ra ngoài xem xét tình hình một chút, em ở lại đây đừng đi lung tung." Từ Lam Khiết vội vàng lo lắng nói, "Huyền Tân, anh nhất định phải cẩn thận đó, em nghe người ta nói Xà Vương Tây Bắc này rất lợi hại." Diệp Huyền Tân khẽ gật đầu, "Yên tâm đi." Từ Lam Khiết lại thở dài thườn thượt, "Cô rất lo cho anh. Người nhà họ Mộ ra tay cũng quá độc ác rồi đó." Huyền Tân chẳng qua chỉ quấy nhiễu đám cưới của các người lên một chút thế mà các người lại hao tâm tổn sức nghĩ cách lấy mạng của anh. Thậm chí lại còn mời cả Xà Vương Tây Bắc kia đến đây. Các người thật sự quá đáng lắm rồi. Thật ra Từ Lam Khiết không hề biết sự thật, cô không biết việc Diệp Huyền Tân đã ra tay xử lý sạch sẽ mười mấy thành viên dòng chính của bốn gia tộc lớn này. Ở ngoài cửa, có rất nhiều người hóng hớt tập trung thành đám đông nhìn chằm chằm vào chiếc trực thăng đang bay lơ lửng trên bầu trời kia. Bọn họ không thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Xà Vương Tây Bắc, nhưng mà thân hình cao lớn vạm vỡ đó không khỏi khiến cho tất cả mọi người phải khiếp sợ. Rắn hổ mang đứng ở phía dưới, đưa tay lên vẫy về phía chiếc trực thăng, "Xà Vương, ngài nhất định phải đòi lại công bằng cho tôi." Diệp Huyền Tân ức hiếp người quá đáng. Xà Vương Tây Bắc đột nhiên động đậy, anh ta cầm cung tên lên, ngắm chuẩn xuống bên dưới. Hiển nhiên mọi người đều cho rằng hành động này của Xà Vương Tây Bắc là để sẵn sàng tấn công Diệp Huyền Tân. Thế nhưng trong giây tiếp theo, tất cả mọi người đều hóa đá, đường như trời trồng ngay tại chỗ. Mũi tên do Xà Vương bản ra không lao về phía Diệp Huyền Tân mà lại trúng ngay giữa trán rắn hổ mang. Đầu tên rắn hổ mang bị một mũi tên dài xuyên thẳng qua làm cho máu tươi chảy loang ra cả đầu. Anh ta trợn trừng cả hai mắt, không cam tâm mà ngã xuống, sau đó cũng không thấy anh ta tiếp tục cử động nữa. Xà Vương Tây Bắc tức giận mắng nhiếc, thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều, suốt ngày chỉ biết làm cho ông đây mất mặt. Quả đúng là Xà Vương Tây Bắc, ngay cả người của mình mà anh ta cũng tàn nhẫn giết chết. Đám đông chứng kiến một cảnh tượng này ngoài sự sợ hãi còn có cả một chút kinh ngạc. Khoảng cách xa như vậy, cánh trực thăng quạt ra luồng gió lớn như thế nhưng Xà Vương Tây Bắc chỉ dùng một mũi tên mà đã có thể bắn trúng vào giữa trán rắn hổ mang, làm cho anh ta chết tươi. Quả nhiên kỹ thuật bản cung của Xà Vương Tây Bắc thực sự khiến cho người ta phải hết hồn kinh ngạc. Ngay sau đó Xà Vương Tây Bắc đã rút ra một mũi tên khác rồi nhảm thẳng về phía Diệp Huyền Tân. Đám đông thấy thế thì vội vàng tránh xa Diệp Huyền Tân để tránh khỏi bị vạ lây. Diệp Huyền Tân không né cũng không tránh, anh chỉ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Xà Vương Tây Bắc. Trong ánh mắt của anh không hề có một chút sợ hãi nào, mà chỉ tràn đầy sự khiêu khích và khinh thường. Xà Vương Tây Bắc nhìn thái độ khinh khỉnh của anh, hai con mắt của cậu làm cho ta cảm thấy cực kỳ ghét. Vậy thì ta sẽ tước đi đôi mắt của cậu trước. Mũi tên dài bắn ra khỏi dây cung, nó lao nhanh như một tia chớp bản thẳng đến chỗ Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân chắp hai tay ở đằng sau lưng, sừng sững bất động, thậm chí hai mắt còn nhìn thẳng vào mũi tên đang lao nhanh về phía mình. Ngay tại khoảnh khắc này, trong đầu tất cả mọi người đều nảy ra một suy nghĩ giống nhau, đó là Diệp Huyền Tân đang đâm đầu vào chỗ chết. Thế nhưng trong giây tiếp theo, tất cả mọi người ở đó đều bị tát thẳng vào mặt, bởi vì mũi tên dài nhọn hoắt đó đã dừng lại ngay trước mặt Diệp Huyền Tân. Mọi người thật kỹ, lúc này mới kinh ngạc phát không biết từ lúc nào mà Diệp Huyền Tân đã đưa hai ngón tay kẹp chặt lấy chiếc mũi tên đó. Quả thực là anh ra tay quá nhanh, nhanh đến nỗi mọi người còn không kịp nhìn thấy tay anh động đậy một chút nào. Anh có thể kẹp mũi tên dài như thế chỉ bằng hai ngón tay, làm cho mọi người nảy ra một suy nghĩ khác. Có lẽ tài năng của Diệp Huyền Tần còn khá hơn Xà Vương Tây Bắc một chút. Dù sao thì việc kẹp một mũi tên dài bằng tay cũng khó hơn bản cung rất nhiều lần. Trước đây mọi người chỉ biết anh rất mạnh, nhưng không ngờ lại có thể mạnh đến như vậy. Thế mà lại có thể đấu tay đôi với cả Xà Vương Tây Bắc. Mà Xà Vương Tây Bắc lúc này cũng nở nụ cười hài lòng, "Không tồi, cậu có tư cách làm đối thủ của ta đó. Đến đây tìm ta đi." Nói không chừng có u mở to mắt hết cỡ để nhìn thể làm ta vui vẻ, ta sẽ tha cho cậu một mạng. Diệp Huyền Tân vứt mũi tên dài xuống đất, đầu kim loại của chiếc mũi tên hoàn toàn bị cắm sâu vào nền bê tông cứng nhắc. "Xin lỗi, anh không đủ tư cách để làm đối thủ của tôi." Chương 897, chồng của em có 9 cái mạng. Xà Vương Tây Bắc chế nhạo, "Thú vị, cậu sẽ quay lại tìm ta." Chiếc trực thăng chậm rãi rời khỏi. Diệp Vô Đạo liếc nhìn chiếc trực thăng, khinh mũi, giả bộ nguy hiểm. Nói xong, anh quay người vào công ty truyền thông Huỳnh Thư. Từ Lam Khiết đứng trong sảnh, sắc mặt tái nhợt, run sợ. Nghĩ đến chuyện vừa rồi Diệp Vô Đạo, suýt nữa bị một mũi tên dài bắn trúng, cô nhất thời cảm thấy sợ hãi. Diệp Vô Đạo bước vào, Từ Lam Khiết lao đến cắn một phát vào tay của Diệp Vô Đạo. "Diệp Vô Đạo, hử, sao em lại cắn anh?" Từ Lam Khiết tức giận đến phát khóc, anh, tên ngu ngốc này. Vừa rồi tại sao lại không tránh? Vì sao lại liều mạng tiếp mũi tên như vậy? Nếu anh có chuyện gì không hay xảy ra, em biết sống thế nào? Anh đối với bản thân không có trách nhiệm, càng không có trách nhiệm với em và gia đình của anh." Diệp Vô Đạo mỉm cười ôm Từ Lam Khiết vào lòng, "Lam Khiết, yên tâm đi. Chồng của em có 9 cái mạng, không chết được." Xà Vương Tây Bắc ở lại nhà của Trung Thanh, cũng là nhà họ Trung, sự coi trọng, thành viên đứng đầu trong 4 gia tộc lớn và con cháu dòng chính của họ đều ra nghênh đón Xà Vương Tây Bắc có quyền lực tối cao và khí thế mạnh mẽ, người của 4 gia tộc lớn đều cúi đầu trước anh ta, giống như nô lệ. Thậm chí họ còn không dám ngồi xuống. Cho đến chỉ Xà Vương Tây Bắc chủ động chào hỏi, 4 vị gia chủ của gia tộc lớn mới cẩn thận ngồi xuống. Sau khi uống một ngụm trà, Xà Vương Tây Bắc hỏi, "Mọi người cho rằng liệu tên họ Diệp kia có dám tới tìm ta không?" Trung Thanh nói, "Tôi biết rõ Diệp Vô Đạo, hắn ta rất kêu căng ngạo mạn, ngay cả ông trời hắn còn chẳng coi ra gì. Tôi đoán khả năng cao là hắn ta sẽ không đến." Xà Vương Tây Bắc thở dài, có chút buồn bực, tên nhóc đó đúng là có chút năng lực, nhưng không đáng để ta tự mình ra tay, rất mất mặt. Phải tìm cách để cậu ta chủ động muốn chết. Ngay lúc này, điện thoại di động của anh A đột nhiên vang lên. Đó là người liên lạc của anh ta ở thủ đô. Anh ta trả lời, "Người liên lạc cho biết, ngài Xà Vương, cuộc điều tra về vụ việc toàn bộ đội rắn độc bị tiêu diệt đã rõ ràng. Bọn họ bị một nhóm từ tập đoàn sát thủ Tử Dạ ám sát." Xà Vương Tây Bắc, Tử Dạ, tập đoàn sát thủ. Nghe có chút quen tai. "Người liên lạc, tập đoàn sát thủ Tử Dạ từng là lực lượng lớn thứ 3 trong tỉnh Đông Tam, nhưng giờ tôi không biết tại sao họ lại đến thủ đô. Tôi nghe ngóng được, nghe đồn thủ lĩnh của Tử Dạ là Bạch Phụ Lưỡng và Diệp Vô Đạo có vướng mắc tình cảm. Bọn họ hình như là vì Diệp Vô Đạo mới đến thủ đô." Xà Vương Tây Bắc chợt bừng tỉnh, "Thật thú vị. Sức quyến rũ của tên họ Diệp đó quả thực không nhỏ, có thể thao túng được cả Bạch Liên giáo chủ." Suy nghĩ một lát, anh ta rất nhanh nảy ra được ý hay, đứng dậy đi ra ngoài. "Thật đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân." Trung Thanh và đám người hiếu kỳ hỏi, "Ngài Xà Vương, ngài định đi đâu vậy?" "Xà Vương Tây Bắc, đi mời một người bạn cũ đến làm khách. Ta tin rằng nếu người này đến thì Diệp Vô Đạo chắc chắn sẽ đến." Trung Thanh nói, "Vậy ngài Xà Vương, chúng tôi có thể giúp được gì không?" Xà Vương Tây Bắc nói, "Chuẩn bị 2 thanh kiếm nhật. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy Diệp Vô Đạo mổ bụng tự sát, cậu ta đáng bị như vậy." Trung Thanh vui mừng, "Không vấn đề gì." Xà Vương Tây Bắc nói như vậy chứng tỏ anh ta có cách ép chết Diệp Vô Đạo. Xà Vương Tây Bắc cuối cùng cũng đến một ngôi nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô. Đây là nơi ở tạm thời của tập đoàn sát thủ Tử Dạ. Xà Vương Tây Bắc từ trong lồng ngực lấy ra giấy bút, viết xuống Diệp Vô Đạo đã chết. Anh ta buộc tờ giấy vào cung tên rồi bắn ra. Mũi tên mang theo tờ giấy, chui vào qua một kẽ hở to bằng nắm tay trên cửa sổ. Bên trong nhà kho, Bạch Phụ Lượng đang ngồi nghỉ ngơi, sau khi xem nội dung trên mảnh giấy, cô không thể bình tĩnh được nữa. Chương 898, Diệp Vô Đạo đã chết. Diệp Vô Đạo đã chết. Việc này làm sao có thể? Là ai đã bắn mũi tên này vào? Cô theo bản năng đi ra ngoài để điều tra tình hình. Tập đoàn sát thủ Tử Dạ cũng muốn theo cô ấy đi ra ngoài, Bạch Phụ Lượng không đồng ý, không nên đi ra ngoài, khả năng bên ngoài rất nguy hiểm. "Mọi người ở đây chờ tôi, hãy đề phòng cảnh giác." "Vâng." Bạch Phụ Lượng cẩn thận bước ra khỏi nhà kho, cảnh giác nhìn xung quanh, mênh mông rộng lớn, không có chỗ ẩn nấp, không có người nào khả nghi. Tuy nhiên, Bạch Phụ Lượng cũng không buông lỏng cảnh giác, càng yên tĩnh thì càng bất thường, càng nguy hiểm. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên. Một mũi tên dài từ không trung bay ra, lao thẳng vào trán cô. Không xong rồi. Tim Bạch Phụ Lượng giật thót lên một cái, theo bản năng cúi thấp người, né tránh. Nhưng không ngờ, mũi tên này lại có cơ quan khác, khi bay đến trước mặt cô nửa mét, mũi tên lại chia làm 3, Bạch Phụ Lượng trốn thoát được mũi tên dài ở phía trên, thuận tay bắt lấy bản về tâm của mũi tên dài khác, mũi tên dài thứ 3 cô không thể tránh khỏi, thành công bắn vào bụng cô. Phụt. Miệng Bạch Phụ Lượng phun ra ngụm máu tươi, đồng thời ngã bịch xuống đất, cô cảm thấy cả người bủn rủn vô lực, đầu óc choáng váng, ánh mắt dần mơ hồ. Mũi tên đó có độc. Trong nhà Trung Thanh, các vị gia chủ của 4 gia tộc lớn đang tranh luận rất sôi nổi về việc Xà Vương Tây Bắc sẽ mời vị bạn cũ nào. Cuộc tranh luận đang diễn ra rất kịch liệt thì Xà Vương Tây Bắc trở lại. Trong tay còn đang ôm một người phụ nữ đang bị hôn mê. Đám người kia thừa nhận, chính họ cũng không biết người phụ nữ kia là ai. Trung Thanh vội vàng hỏi, "Ngài Xà Vương, người này là?" Xà Vương Tây Bắc nói, "Đi tìm Diệp Vô Đạo, nói với cậu ta là tình nhân của cậu ta đang ở trong tay ta." Đám người vui mừng khôn xiết. Người phụ nữ này thật sự là tình nhân của Diệp Vô Đạo. Ai mà không biết, Diệp Vô Đạo rất coi trọng tình cảm, tinh thần chính trực. Anh ta mà biết tình nhân của mình đã bị bắt, làm sao có thể không đến được? Đến, chính là chết. Trương Đại Thiên vội vàng nói, tôi sẽ đi thông báo cho Diệp Vô Đạo ngay bây giờ. Công ty truyền thông Huỳnh Thư. Diệp Vô Đạo bất ngờ nhận được điện thoại của tập đoàn sát thủ Tử Dạ. Phạm Thúy Lan lo lắng, Diệp Vô Đạo, không ổn rồi, thủ lĩnh bị một người lạ bắt đi rồi. Cái gì? Diệp Vô Đạo lập tức cảm thấy căng thẳng, điều anh ta nghĩ đến đầu tiên là Xà Vương Tây Bắc đã phát hiện ra Bạch Phụ Lưỡng. Diệp Vô Đạo vội nói, kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe. Nghe Phạm Thúy Lan nhắc đến việc kẻ địch dùng cung tên để gài bẫy, Diệp Vô Đạo chắc chắn việc này, 100% là do Xà Vương Tây Bắc làm ra. Diệp Vô Đạo nắm chặt hai tay, Xà Vương Tây Bắc, hôm nay ông đây sẽ đánh mày thành con giun. Phạm Thúy Lan, Diệp Vô Đạo, anh nhất định phải đến cứu thủ lĩnh. Nếu chủ nhân tôi có chuyện gì không hay xảy ra, tôi cho dù có dốc hết toàn bộ lực lượng của Tử Dạ cũng sẽ tiêu diệt anh còn muốn ngủ với vợ của anh. Diệp Vô Đạo trấn an nói, đừng lo lắng, tôi sẽ không để phụ lưỡng có chuyện gì đâu. Cúp điện thoại, anh nhảy xuống xe, nhưng lại gặp khó khăn. Anh không biết Xà Vương Tây Bắc ở đâu. Ngay lúc đang bối rối thì Trương Đại Thiên của nhà họ Trương đến. Ông ta bước xuống xe, đi tới trước xe của Diệp Vô Đạo với vẻ mặt kiêu ngạo, tên họ Diệp, Xà Vương Tây Bắc có lời mời. Nếu không đến, cẩn thận cái mạng của tình nhân của mày. Diệp Vô Đạo, Xà Vương Tây Bắc ở đâu? Trương Mạnh Thiên, nhà Trung Thanh, cũng là nhà họ Trung. Được. Ngay khi Diệp Vô Đạo đạp ga thì đã đâm thẳng vào xe của Trương Đại Thiên. Trương Đại Thiên không thể trốn thoát, bị đẩy lên đầu xe, thân thể va vào kính chắn gió ở phía trước. Trương Đại Thiên, điên rồi, mày điên rồi. Diệp Vô Đạo không để ý đến ông ta, nhấn mạnh ga, tăng tốc hết cỡ. Tốc độ tăng lên đến 150 km/h. Chương 899, oan gia ngõ hẹp can đảm chiến thắng. Tiếng hét của Trương Đại Thiên vang lên khắp con đường, thậm chí sợ hãi đến muốn tiểu ra quần. Cuối cùng ông ta vẫn không thể kiên trì đến được nhà họ Trung nữa, đi được nửa đường thì bị bay xuống, không biết còn sống hay đã chết. Khi đến nhà họ Trung, một cước đạp cửa xông vào. Xà Vương Tây Bắc đang ung dung thưởng thức trà. Ba vị gia chủ của ba gia tộc lớn vô cùng cung kính đứng sang một bên. Bạch Phụ Lưỡng bị trói vào một chiếc ghế, sắc mặt cô ấy xanh xao yếu ớt, đôi mắt mở đi và giữa trán thâm đen. Rõ ràng là đã bị đầu độc. Diệp Huyền Tân khi Diệp Huyền Tân đến, con ngươi của Bạch Phụ Lưỡng co rút lại, anh mau cút đi, em không cần anh quan tâm. Diệp Huyền Tân thở dài, này, Phụ Lưỡng, tôi đã vô số lần tưởng tượng về hoàn cảnh tôi sẽ gặp lại cô. Nhưng tôi không bao giờ mong đợi rằng cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại nhau theo cách này, đừng lo lắng, tôi sẽ khiến kẻ thù phải trả giá. Anh đi đi. Bạch Phụ Lưỡng dùng hết sức gào thét, anh không phải là đối thủ của anh ta. Diệp Huyền Tân khẽ cười, chỉ là một con giun đất, tôi thật sự không quan tâm. Tự phụt. Xà Vương Tây Bắc đã ghi nhớ cảnh này, thật không thể tha thứ được khi dám sỉ nhục mình là con giun đất. Diệp Huyền Tân liếc ông ta một cái, Xà Vương Tây Bắc thật cao tay, loại đàn ông gì lại đi đối phó với một cô gái vậy? Xà Vương Tây Bắc, câm miệng, còn chưa tới lượt cậu dạy ta đâu. Tên họ Diệp kia, bây giờ ta cho cậu một cơ hội. Trung Thanh, lấy thanh kiếm nhật kia lại đây. Trung Thanh vội vàng ném thanh kiếm nhật đã chuẩn bị trước đó xuống chân Diệp Huyền Tân. Xà Vương Tây Bắc nói, ta khuyên cậu cứ đơn giản tự kết liễu mình đi, để khỏi phải chịu đau đớn. Diệp Huyền Tân võ đầu nói, mấy ngày nay tôi cứ lo lắng một chuyện. Sau khi gia chủ của bốn gia tộc lớn nâng mộ và rời mộ của anh em tôi đi thì nên tự sát tạ tội theo cách nào để giải bớt mối hận trong lòng tôi. Bây giờ tôi đã có một ý tưởng. Các người cứ đến trước mộ của anh em tôi mà mổ bụng tự sát là được. Tôi sẽ nhận thanh kiếm này. Trung Thanh nghiến răng, tên họ Diệp kia, mày quá kiêu ngạo rồi. Xà Vương, không cần nói nhảm với loại người này, chỉ cần trực tiếp giết chết hắn ta là được. Xà Vương Tây Bắc chế nhạo, ép tờ chết mà vẫn cứng miệng. Nếu cậu đã muốn giấy giụa chết trong đau đớn, ta sẽ đáp ứng cậu. Diệp Huyền Tân liếc nhìn cung tên trên lưng Xà Vương Tây Bắc, nói, nghe nói anh thích chơi cung tên, tự xưng là cao thủ bản cung số 1 ở đại hạ. Hôm nay tôi sẽ cho anh nhìn xem, kỹ thuật bản cung của anh trước mặt tôi thì chỉ là cái rằm. Hừ, điên. Thật quá điên rồ. Xà Vương Tây Bắc khéo léo cởi cung tên sau lưng, rêu cợt nói, ông đây đã sống mấy chục năm, số cao thủ bắn tên đã gặp qua thì đếm hai bàn tay cũng không hết. Tuy nhiên, trước mặt tôi thì kỹ thuật bắn cung của họ chẳng có gì đáng nói. Nói cách khác, kỹ thuật bắn cung của ta đại diện cho trình độ cao nhất của đại hạ. Cậu xúc phạm ta là đang xúc phạm kỹ thuật bản cung của đại hạ. Diệp Huyền Tân giễu cợt, ai cho anh mà tự cho mình là đại diện kỹ thuật bản cung của đại hạ? Xà Vương Tây Bắc liếc mắt nhìn Trung Thanh, lấy cho cậu ta một bộ cung tên. Trung Thanh vội vàng lấy cung tên ném cho Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân chậm rãi đeo găng tay màu trắng vào, nhẹ nhàng lắc lắc, trên đầu ngón tay xuất hiện một cây kim màu bạc. Đối phó với kỹ thuật bản cung của anh thì chẳng cần cung tên, chỉ một cây kim bạc là đủ. Đồ khốn! Xà Vương Tây Bắc đã hoàn toàn phẫn nộ. Cậu ta dùng một cây kim bạc để đấu với kỹ thuật bắn cung của mình. Đó là một sự sỉ nhục lớn đối với chính mình. Phải dạy cho cậu ta một bài học. Bạch Phụ Lưỡng sắp sụp đổ rồi, tên họ Diệp này đang làm cái quái gì vậy? Kỹ thuật bản cung của Xà Vương Tây Bắc là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Anh lại thực sự sử dụng một cây kim bạc để khiêu khích kỹ thuật bắn cung của người ta. Có phải anh muốn chết không? Chương 900, trận chiến sinh tử. Xà Vương Tây Bắc gài mũi tên và kéo cung nhắm vào Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân lại chắp hai tay sau lưng và nhắm mắt nghỉ ngơi, tốc độ của cung tên không phải là thứ mà mắt thường có thể bắt được. Diệp Huyền Tân muốn dùng thính giác để theo dõi cung tên của anh ta. Mọi người đều cười. Tên nhóc này thậm chí còn nhắm mắt lại. Lần này thì ngay cả có là thần tiên thì cũng buộc phải chết. Vút. Mũi tên dài rời khỏi cung, nó phóng thẳng về phía Diệp Huyền Tân như một tia chớp. Tất cả mọi người đều hoàn toàn không nhìn thấy thân mũi tên, chỉ thấy một tia bóng mở xẹt qua trước mắt. Đồng thời, Diệp Huyền Tân cũng bắt đầu di chuyển. Tay anh nhẹ nhàng vẫy một cái, không có chuyện gì xảy ra. Chiếc kim bạc thực sự quá nhỏ và quá nhanh khiến người bình thường không thể nhận ra. Chỉ thấy mũi tên đã sắp bắn trúng Diệp Huyền Tân, lại không thể ngờ lúc này lại có kim loại giòn vang tinh một tiếng ngay sau đó, mũi tên từ chính giữa mà tách ra làm đôi, lướt qua Diệp Huyền Tân mà không làm anh bị thương chút nào. Cái gì? Trong mắt của mọi người gần như rớt xuống đất, tên nhóc này nhắm mắt mà vẫn có thể dùng kim bạc hóa giải cung tên của Xà Vương Tây Bắc. Cơ hậu ta là thần sao? nhưng ngay cả các vị thần cũng không thể làm được điều này. Bạch Phụ Lưỡng khẽ giật mình rồi sau đó bật cười. Người đàn ông mà chị đây xem trọng đương nhiên không thể là người tâm thường. Xa Vương Tây Bắc cũng chết lặng, tay cầm cung vẫn đang khẽ run. Kỹ thuật bắn cung mà anh ta tự hào nhất đã bị Diệp Huyền Tân hóa giải một cách dễ dàng. Đây là một bậc thầy. Sau một thời gian hụt hẫng, đôi mắt của Xà Vương Tây Bắc lại nhanh chóng trở nên nóng bỏng. Cuối cùng anh ta đã gặp được một cao thủ khiến anh ta phải vận dụng toàn bộ năng lực để đối phó, rồi anh ta cười ba tiếng, "Cậu Diệp, kỹ năng thật tốt, cậu xứng đáng để ta phải dốc hết sức mình." Trong vô tình, cách anh ta gọi Diệp Huyền Tân đã chuyển từ tên họ Diệp thành cậu Diệp. Anh ta cùng lúc rút ba mũi tên và gài lên dây cung. "Cậu Diệp, đỡ đòn đi." Diệp Huyền Tân vẫn nhẹ nhàng và nhàn nhạt nhắm mắt lại. Cánh tay khẽ run lên, trong tay anh hiện ra ba cây kim bạc. Vút vù vù. Ba mũi tên rời khỏi dây cung, rồi lao về phía Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân cũng tương tự vẫy nhẹ cánh tay, phóng ra ba cây kim bạc. Kim bạc và mũi tên va vào nhau giữa chừng. Tình tình tinh. Ba tiếng kim loại vang lên, cả ba mũi tên đều rơi xuống đất. Vẻ mặt Xà Vương Tây Bắc nghiêm trọng, đồng tử co rụt lại, sức mạnh của chàng trai này nằm ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Điều khiển ba cây kim bạc khó gấp hàng chục lần điều khiển một cây kim bạc. Làm lại. Xà Vương Tây Bắc gầm lên, cùng lúc lấy ta sáu mũi tên đặt lên dây cung cũng đến lúc phải kết thúc rồi, trên tay Diệp Huyền Tân lại xuất hiện bảy cây kim bạc. Vút vù vù. Tình tình tình. Sáu mũi tên bị kim bạc bắn xuống. Một cây kim bạc dư ra trực tiếp đâm vào ngực của Xà Vương Tây Bắc. Xà Vương Tây Bắc lui về phía sau hai bước, trên mặt tràn đầy đau buồn. Anh ta đã bị đâm trúng. Tuy không đau nhưng đồng nghĩa với việc anh ta đã thua. Chỉ với một cây kim bạc mà bẻ gãy kỹ thuật bắn cung của anh ta, thua một cách mơ hồ và hoàn toàn triệt để. Ai Xà Vương Tây Bắc nhìn lên trời và gầm lên. Tại sao anh ta lại để thua trong tay cậu thanh niên trẻ tuổi như vậy? Tại sao, cả đời này anh ta đã hết lòng tập luyện, vậy mà lại để thua trước mấy cây kim bạc trong tay một người trẻ tuổi? Anh ta giống như một tín đồ với đã bị sụp đổ, suy sụp và mất đi lý trí. Bạch Phụ Lưỡng mỉm cười. Trong ánh mắt cô ấy nhìn Diệp Huyền Tân ngoài yêu thích còn có thêm một phần ngưỡng mộ Diệp Huyền Tân, anh đã không phụ lòng tình cảm mà Bạch Phụ Lưỡng em dành cho anh. Diệp Huyền Tân đi tới giúp cô cởi bỏ dây thừng, từ trong tay lấy ra một cái bình sứ nhỏ, "Uống đi." Bình sứ nhỏ đựng đầy rượu xuất trinh, có thể chữa được mọi loại chất độc. Bạch Phụ Lưỡng uống một hơi cạn sạch, "Thật tuyệt." Chương 901, các người còn một ngày để giết tôi. "Diệp Huyền Tân, cô rời đi trước đi, tôi sẽ xử lý nơi này sạch sẽ." Bạch Phụ Lưỡng tỏ vẻ bướng bỉnh, "Không, chúng ta phải đi cùng nhau." Nhưng mà, cuối cùng dưới sự thuyết phục của Diệp Huyền Tân, Bạch Phụ Lưỡng vẫn đi trước một bước. Ánh mắt Diệp Huyền Tân lại dừng trên người đám người trung thành, quỳ xuống. Thình thịch thình thịch. Mấy người quỳ xuống, trong lòng điên cuồng run rẩy. Không ngờ anh ta có thể chiến thẳng Xà Vương Tây Bắc một cách nhẹ nhàng như vậy. Anh ta hoàn toàn xứng đáng là đại tông sư đứng đầu đại hại, nhưng mà, trời ơi, anh ta còn trẻ tuổi như vậy. Qua một thời gian nữa để cho anh ta có thời gian trưởng thành, rốt cuộc anh ta có thể đạt tới trình độ nào? Mấy người không dám tưởng tượng. Diệp Huyền Tân lạnh nhạt nói, ngày mốt chính là ngày dỗ rời mộ của người anh em tôi. Nói cách khác, các người còn có thời gian là một ngày mai để tới đối phó tên nếu không giết được tôi, các người cứ chờ đầu rơi xuống đất đi. Mấy người run bần bật, không dám nhiều lời, ngay cả đại tông sư đứng đầu đại hạ cũng thua trong tay anh ta. Bọn họ còn lấy cái gì tới đối phó Diệp Huyền Tân đây? Diệp Huyền Tân đá cây đao chuyên dụng của võ sĩ đến trước mặt Trung Thanh, cất đao cho tốt, ngày dỗ của người anh em tôi còn dùng đến. Trung Thanh ân hận không thôi. Đao chuyên dụng của võ sĩ mà mình tự tìm tới cuối cùng lại dùng để tiễn đưa chính mình. Nực cười, thật nực cười làm sao? Diệp Huyền Tân nói với Xà Vương Tây Bắc, đi ra ngoài một chút chứ. Xà Vương Tây Bắc đứng dậy, ngây ngốc đi theo phía sau Diệp Huyền Tân, thắng làm vua thua làm giặc. Anh ta đã thua, nếu Diệp Huyền Tân muốn lấy mạng của anh ta cũng không có một câu oán hận. Sau khi rời khỏi nhà họ Trung, Xà Vương Tây Bắc cẩn thận hỏi, xin hỏi các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao trước kia chưa bao giờ nghe qua tên húy của ngài? Diệp Huyền Tân khẽ cười, anh khẳng định đã từng nghe qua. Xà Vương Tây Bắc sửng sốt, ý của ngài là gì? Diệp Huyền Tân nhìn ra phía xa, chờ lát nữa sẽ biết. Không bao lâu sau, một chiếc bù dạ L5 từ phía xa đi tới. Tướng quân thủ đô Tham Lang xuống xe, túi chào Diệp Huyền Tân, chỉ huy Diệp, em không có tới một chứ? Cái gì? Đồng tử Xà Vương Tây Bắc co rút lại, cả người run run. Chỉ huy Diệp? Ngài chính là chỉ huy Diệp tiếng tăm lừng lấy. Thảo nào, chẳng trách mình lại thua ngài. Anh ta bỗng nhiên cười một cách điên cuồng. Thua bởi chỉ huy Diệp là một việc rất hợp tình hợp lý. Không phải Xà Vương Tây Bắc anh ta yếu mà là đối thủ quá mạnh. Anh ta lại lấy lại sự tự tin. Trong thiên hạ, ngoại trừ chỉ huy Diệp, anh ta vẫn là đại tông sư số 1 đại hạt Diệp Huyền Tân, không biết anh đã từng nghe nói qua về đội cảm tử Lang Vương chưa? Xà Vương Tây Bắc vội cung kính trả lời, đương nhiên từng nghe nói qua. Đội cảm tử Lang Vương là thủ hạ của chỉ huy Diệp, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, bách chiến bách thắng. Chỉ một danh hiệu này cũng khiến cho vô số kẻ thù nghe thấy tiếng đã sợ vỡ mật, không chiến mà hàng. Diệp Huyền Tân, đúng, anh có hứng thú gia nhập đội cảm tử Lang Vương hay không? Hai mắt Xà Vương Tây Bắc lập tức bùng cháy, có thể cống hiến sức lực cho chỉ huy Diệp là vinh hạnh của tôi. Diệp Huyền Tân gật đầu, Xà Vương Tây Bắc nghe lệnh. Xà Vương Tây Bắc lập tức quỳ một gối xuống đất, xin nghe chỉ huy Diệp dạy bảo. Diệp Huyền Tân, hiện tại đặc biệt cho phép anh gia nhập đội cảm tử Lang Vương, phong hào Xà Lang. Tôi sẽ ra lệnh cho quân đội đặc chế một bộ cung tiễn làm quà gặp mặt cho anh. Tới biên giới giết địch đi, lấy 1.000 đầu người làm quà đáp lễ. Xà Vương Tây Bắc, tuân mệnh. Xà Vương Tây Bắc cười to rời đi. Gió thổi vi vu, nước sông dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở lại. Sau này, biên giới sẽ là nhà của tôi. Biên giới không yên bình, tôi sẽ không trở tham lang mỉm cười. Trước kia cảm thấy người này rất lạnh lùng, sao ở trước mặt anh lại giống như một thằng quỷ nhỏ vậy? Diệp Huyền Tân sờ sờ đầu tham lang, ở trong mắt tôi, hai người đều là thằng quỷ nhỏ. Diệp Huyền Tân trở lại công ty truyền thông Huỳnh Thư, Từ Lam Khiết đang vội vàng bước ra ngoài. Phát hiện Diệp Huyền Tân trở về, Từ Lam Khiết vội xung lên, quét mắt nhìn Diệp Huyền Tân từ trên xuống, "Huyền Tân, anh không sao chứ?" Chương 902, sử dụng át chủ bài. Diệp Huyền Tài không có việc gì, Từ Lam Khiết thở phào một cái, "Làm em sợ muốn chết, em còn tưởng rằng anh đi tìm Xà Vương Tây Bắc đấy." Em còn đang chuẩn bị đi cứu anh đất, Diệp Huyền Tân cười vớt ve mái tóc Từ Lam Khiết, "Cô gái ngốc này, nếu ngay cả kẻ thù mà anh không đối phó được thì em cũng không cứu được anh." Diệp Huyền Tân nói, "Sau này muốn gặp Xà Vương Tây Bắc chỉ sợ cũng không gặp được." "Vì sao?" Từ Lam Khiết tò mò hỏi. "Diệp Huyền Tân, Xà Vương Tây Bắc đồng ý chiêu hàng, gia nhập quân đội. Hiện tại đã tới biên giới để giết địch." Từ Lam Khiết gật gật đầu, cao thủ như đương nhiên là anh này đúng là nên đi gia nhập quân đội giết địch. Chỉ biết ức hiếp người nhà, cho dù bản lĩnh có lớn đến đâu cũng không được coi là đàn ông. "Diệp Huyền Tân, nói đúng lắm." Từ Lam Khiết, Xà Vương Tây Bắc cũng có suy nghĩ như này, Diệp Tông Sư sao lại không được như thế nhỉ? Diệp Tông Sư không được coi là đàn ông thực thụ rồi. "Diệp Huyền Tân, anh chính là Diệp Tông Sư đấy. Kẻ thù từng bị anh giết còn tốt hơn những người cô từng gặp." Lúc đông đảo quần chúng ăn dưa đang chờ Xà Vương Tây Bắc ra tay với Diệp Huyền Tân, một tin tức nhỏ lại được lan truyền nhanh chóng. Xà Vương Tây Bắc chấp nhận chiêu hàng của chính phủ, đi tới biên giới để giết địch. Việc này khiến cho quần chúng ăn dưa thổn thức không thôi, mạng của Diệp Huyền Tân thật không phải tốt một cách bình thường, cứ như vậy trời xui đất khiến mà tránh được một kiếp. Nhưng mà, loại người như Xà Vương Tây Bắc này đi bảo vệ biên giới cũng tốt, hòa bình của đại hạ lại có thêm một người bảo vệ mạnh mẽ nữa. Trương Đại Thiên bị Diệp Huyền Tân vứt ở giữa đường kéo thân mình chồng chất vết thương trở về nhà họ Trung. Trong lòng ông ta tràn đầy chờ mong. Chờ mong vừa mở cửa ra sẽ nhìn thấy cảnh tượng Diệp Huyền Tân bị Xà Vương Tây Bắc xé thành tám mảnh. Nhưng sau khi mở cửa nhà họ Trung ra, cảnh tượng bên trong khiến ông ta không hiểu nổi đã có chuyện gì trong sân trống không, vô cùng tĩnh mịch. Trên mặt đất ngoại trừ một vài mũi tên bức bừa bãi thì không hề có dấu vết đánh nhau. Không có dấu vết của Xà Vương Tây Bắc và Diệp Huyền Tân. Chỉ có Trung Thanh cùng ba vị gia chủ ngồi ở trên ghế ủ rũ và phờ phạc. Tim Trương Đại Thiên đập thình thịch một chút rồi hiện lên một dự cảm bất thường, đây là có chuyện gì? Xà Vương Tây Bắc đâu? Diệp Huyền Tân đâu? Trung Thanh suy sụp nói, Xà Vương Tây Bắc thất bại. Cái gì? Trương Đại Thiên hoảng sợ nhảy dựng lên. Giờ phút này ông ta khiếp sợ không kém gì ba vị gia chủ từng chính mắt nhìn thấy Xà Vương Tây Bắc thua cuộc. Đại tông sư số 1 đại hạ vậy mà lại thua bởi Diệp Huyền Tân. Đây không phải là một trò đùa. Trương Đại Thiên còn chưa hồi phục tinh thần, bà mộ lập tức khóc sướt mướt. "Ôi, kết thúc rồi, bốn gia tộc lớn chúng ta sắp kết thúc rồi. Ngay cả Xà Vương Tây Bắc cũng không phải đối thủ của Diệp Huyền Tân, trong thiên hạ này còn ai có thể đối phó với hắn ta chứ?" Trung Thanh không kiên nhẫn nói, "Khóc cái gì mà khóc? Các người đừng quên, tôi còn có một đòn sát thủ cuối cùng chưa dùng." Một câu nói khiến mọi người trong mộng bừng tỉnh. Tâm mắt của mọi người đồng loạt tập trung trên người Trung Thanh, "Trung Thanh, hiện tại chúng ta đã không còn đường để đi. Chỉ có bức thư khẩn mà cô cướp được từ trong tay Ngô Nhất Trí mới có thể cứu chúng ta một mạng. Mau lấy bức thư khẩn ra đi." Trung Thanh gật đầu, đóng chặt cửa lớn lại, mang mọi người vào phòng ngủ của cô ta. Bốn người phí sức chín châu hai hổ cuối cùng mới đập ra trên tường một cái lỗ lớn. Lỗ lớn phía sau tường là một hốc tối, bên trong có một cái két sắt. Sau nhiều lần xác minh bởi bốn người, cuối cùng chiếc két sắt đã được mở. Chiếc két sắt giống tuyết, bên trong chỉ để một phần tài liệu đã sớm ô vàng. Đây chính là bức thư khẩn mà năm đó Trung Thanh cướp được từ trong tay Ngô Nhất Trí. Chương 903, bí mật trên bức thư khẩn. Trên bức thư khẩn ghi chép rõ ràng thân phận chủ nhân của tam giác vàng, Lão Phật gia ở thủ đô. Lão Phật gia ở thủ đô là một người có tên tuổi vang dội. Bốn gia tộc lớn bọn họ ở trước mặt người ta chính là con kiến. Trung Thanh vô cùng cẩn thận lấy bức thư khẩn ra, cảm giác như nặng hơn nghìn cân. Phần tài liệu này có thể mang theo tính mạng của bốn gia tộc lớn bọn họ. Triệu Bất Độ thận trọng nói, "Ông nói xem, nếu chúng ta dùng bức thư khẩn này để buộc Lão Phật gia ra tay giúp đỡ, Lão Phật gia có thể tức giận hay không?" Trương Đại Thiên thở dài, "Ai ra, hiện tại điều tôi lo lắng nhất chính là Lão Phật gia vì bảo vệ bí mật này sẽ giết chúng ta diệt khẩu." Ba mộ cắn răng, "Bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải thử. Nếu thử thì còn có một đường để sống, nếu không, chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn rửa sạch sẽ cổ chờ Diệp Huyền Tần tới chém." Triệu Bất Độ nói, "Thế nhưng tôi thấy ngay cả tư cách gặp Lão Phật gia chúng ta cũng không có, làm sao đưa bức thư khẩn này đến cho ông ấy xem?" Mấy người có chút tuyệt vọng, "Đúng vậy, bọn họ thậm chí còn không liên hệ được với người ta, làm thế nào có thể xin người ta giúp đỡ?" Trung Thanh nói, "Mọi người còn nhớ rõ Trùng gia từng chủ động giúp chúng ta đối phó Diệp Huyền Tân không? Mạng lưới giao thiệp của Trùng gia ở thủ đô cũng có năng lực nhất định, nói không chừng có thể nói vài lời với Lão Phật gia." Mấy người vô đầu, "Đúng vậy, đi tìm Trùng gia." Nửa giờ sau, bọn họ khẩn cấp mời Trùng gia tới nhà họ Trung. Sau khi Trùng gia tới, trước tiên dò hỏi, "Nghe nói mọi người mời Xà Vương Tây Bắc tới đối phó Diệp Huyền Tân, kết quả như thế nào?" Trung Thanh do dự một chút, nói, "Xà Vương Tây Bắc còn chưa kịp đối phó Diệp Huyền Tân thì bỗng nhiên chấp nhận chiêu hàng, nhập ngũ đi giết địch. Cô ta không muốn nói chân tướng cho chúng ta, miễn cho Lão Phật gia biết Diệp Huyền Tân mạnh mẽ như vậy sẽ không dám ra tay đối phó với Diệp Huyền Tân." Chúng ta thở dài, đã sớm nghe nói Xà Vương Tây Bắc có ý định nhập ngũ, không nghĩ rằng lại ở ngay lúc mấu chốt này mà nhập ngũ. Thật là được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Mấy người mời tôi đến là vì chuyện gì? Trung Thanh cẩn thận hỏi, chúng ra, xin hỏi ngài có biết Lao Phật gia ở thủ đô hay không? Chúng ra lập tức trở nên căng thẳng. Bản thân chưa bao giờ từng nói qua chủ nhân nhà mình là Lao Phật gia ở thủ đô. Bọn họ đột nhiên hỏi thăm chủ nhân nhà mình làm cái gì? Vẻ mặt bên ngoài tuổi không thay đổi, hỏi, có thăm ông ấy làm cái gì? Mấy người vui mừng, vội trình bức thư khẩn lên, kể lại ngọn nguồn sự việc một năm một mười cho chúng ra nghe. Chúng ra nghe xong, đầu nổ tung. Trời ơi, bức thư khẩn năm đó Hàn Minh quân trộm đi vậy mà lại rơi vào trong tay bốn gia tộc lớn. Chẳng trách Diệp Huyền Tân lại cắn chặt lấy bốn gia tộc lớn không bỏ. Báo thủ cho người anh em Ngô Nhất Trí của anh ta là giả, muốn lấy được bức thư khẩn này, tra ra thân phận thật sự của chủ nhân mới là mục đích thật sự. Nếu bức thư khẩn này rơi vào trong tay Diệp Huyền Tân thì hậu quả không dám tưởng tượng. Ông ta vội vàng hỏi, bức thư khẩn này các người đã từng cho người khác xem chưa? Bốn người lắc đầu. Tùng gia vẫn mấy người hỏi vậy thì tốt, Trùng gia vội nhận lấy bức thư khẩn, một mùi lửa liền đốt cháy bức thư khẩn. Bốn vị gia chủ nóng nảy, Trùng gia, ngài làm gì vậy? Trùng gia trấn an nói, mọi người đừng hoảng hốt, nghe tôi nói cho kỹ. Thật ra, chủ nhân của tôi đúng là Lão Phật gia ở thủ đô. Cái gì? Bốn vị gia chủ vừa mừng vừa sợ. Địa vị của Trùng gia này quả nhiên không nhỏ. Nếu ông ta là môn sinh của Lão Phật gia, vậy xác suất mời Lão Phật gia ra tay lại lớn hơn một ít. Trùng gia tiếp tục nói thật với mấy người, tên Diệp Huyền Tần kia vẫn luôn điều tra thân phận của chủ nhân, điều này khiến cho chủ nhân rất tức giận. Cho nên, chủ nhân mới phái tôi tới giúp mọi người tiêu diệt Diệp Huyền Tần. Chương 904, cầu cứu chủ nhân. Vẻ mặt bốn vị gia chủ hãy nấy, xin lỗi Trùng gia, năng lực của chúng tôi không đủ, không thể tiêu diệt Diệp Huyền Tân. Cầu xin lão Phật gia tự mình ra tay xử lý Diệp Huyền Tân. Chúng gia nói, được, chuyện này tôi sẽ bẩm báo đúng sự thật cho lão Phật gia, mấy người chờ tin tức của tôi đi. Đúng rồi, các người xác định bức thư khẩn này chưa cho người khác xem qua đấy chứ? Đám người Trung Thanh lập tức gật đầu, tôi thề với trời, ngoại trừ bốn người chúng tôi, không có ai từng đọc qua. Nếu có nửa câu nói dối thì thiên lôi đánh xuống.